Quy 1 chương 2240, Lưu Lạc Ba. Không nói hai lời, hai người này sẽ cùng lúc xuất thủ, quyết đoán dứt khoát, vừa ra tay tiểu là sát chiêu, Trần Phong vốn còn muốn nói vài lời, cũng bị bức về đi, vung tay lên thanh sắc tấm chắn ngăn trở công kích, trong tay liêm đao cùng đại kích va chạm thoáng một phát, thần hành cánh chim khẽ chấn động, Trần Phong tiểu thoát ly hai người vây quanh, sau đó thân hình mấy cái lập lòe tiểu muốn rời khỏi nơi đây. Trần Phong hay là không muốn cùng hai người này tranh đấu xuống dưới, đối phương quá mạnh mẽ, chém giết xuống dưới không có ý tứ, hơn nữa nói không chừng hội đưa tới những người khác, đến lúc đó càng phiền toái. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Hai cái đại đạo đống nhiên kéo dài đối với Trần Phong mang tất cả qua đi, mà Trần Phong phất phất tay, hắc quang lập lòe, đại đạo còn không có va chạm vào Trần Phong mà bắt đầu sụp đổ, đón lấy Trần Phong thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, đừng đuổi theo, đối phương thần hành chi thuật đã có siêu thoát ý tứ hàm xúc. Bạch Y Nhân nói ra. Nơi nào đến tiểu tử, như thế nào lợi hại như thế? Hắc Y Nhân trầm giọng nói ra. Hai gã nửa bước đại la kim tiên liên thủ không có lấy hạ đối phương, mình cũng cảm giác có chút mất mặt. Không rõ ràng lắm, hẳn là mặt khác tiên vực tới, xem ra đối phương là tới đây địa tu luyện, vừa vặn bị chúng ta kinh động đến. Bạch Y Nhân nói ra. Hôm nay tới đây thôi a, lần sau lại đấu. Hắc Y Nhân nói xong xoay người rời đi, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đây là hỗn độn thể a. Bạch Y Nhân thấp giọng nói ra, trong mắt hiện lên một tia tinh mang, cuối cùng cũng cất bước bỏ đi. May mắn không có đuổi theo, bằng không thì tránh không được lại là một hồi tranh đấu. Trần Phong tại trong tinh không đi đi lại lại lấy, nhìn như nhàn nhã dạo chơi, lại không ngừng vượt qua tinh thần, bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu mạnh mà ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ. Cái này còn có hết hay không à, không muốn trốn đang âm thầm rồi, đi ra cho ta xem là gì phương thần thánh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thanh âm lại như đao phong đối với một cái phương hướng quét ngang qua. Tiến vào đế chết non tinh vực về sau, Trần Phong cảm giác lực một mực thôi phát đến trình độ lớn nhất, lúc này Trần Phong tựu là cảm nhận được có người đang âm thầm nhìn trộm ánh mắt. Bất quá không có người xuất hiện, Trần Phong nhăn nhíu mày, một nhún thần quang theo trong mắt kích xạ mà ra, tại phía xa ước vạn dặm bên ngoài một khỏa tinh cầu lập tức bắt đầu hòa tan. Theo biểu hiện ra xem đây là một khỏa bình thường tinh thần, Trần Phong lúc ban đầu cảm giác tựu là đối phương giấu ở trong đó, dùng Trần Phong thực lực, tựu là một luồng ánh mắt cũng có thể nát bấy một khỏa tinh thần, huống chi hiện tại phóng xuất ra đi chính là hủy diệt chi quang. Tại hủy diệt chi quang hạ tiểu là một kiện cực phẩm thần khí cũng muốn tổn hại. Thần quang trùng kích tại tinh thần bên trên lập tức tách ra đem tinh cầu bao khỏa, tinh cầu bắt đầu hòa tan. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia kỳ dị thần sắc, sự tình cùng chính mình muốn có chút bất động. Một cổ lực lượng thần bí theo trên tinh cầu tách ra, Trần Phong phát ra hủy diệt chi quang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong không có chứng kiến bị đánh tan quá trình, thật giống như bị tinh thần hấp thu. Có ý tứ. Lúc này thời điểm tinh cầu đã bắt đầu phát sinh biến hóa, vốn là một tia từng sợi hào quang xuất hiện, cuối cùng càng có ngũ thải thần quang kích xạ đi ra, cả khỏa tinh thần biến thành một cái suy đoán tinh cầu. Nhưng là tại Trần Phong trong ánh mắt lại là mặt khác một bức họa diện, cái này dĩ nhiên là một khỏa cực lớn ánh mắt, thâm thúy giống như biển, nhăn lại gợn sóng, tách ra thần quang, lúc ban đầu bên ngoài có cái gì ngăn trở, bị hủy diệt chi quang hòa tan về sau tiểu lộ ra vốn diện mục. Tiểu là cái này khỏa nhãn cầu vừa rồi tại nhìn chúng ta, ngược lại là có ý tứ. Trần Phong vừa cười vừa nói theo tu luyện tới hiện tại Trần Phong cũng gặp phải góp nhặt không thiếu kỳ đặc đồng con ngươi, theo lúc ban đầu yêu thú đồng con ngươi càng về sau thái ớt kim tiên lưu lại con mắt, trong đó một khỏa khô heo ánh mắt thậm chí có lấy 10 vạn dặm chi cảnh, nhưng là trước mắt ánh mắt lại khoảng chừng 100 vạn dặm lớn nhỏ. Trần Phong rõ ràng cảm nhận được Đại La Kim Tiên lực lượng. Hai mắt nhắm lại, Trần Phong ánh mắt rơi vào ánh mắt bên trên một lần đích điều tra lấy, rất nhanh tiểu đối với cái này khỏa nhãn cầu đã có đại khái rất hiểu rõ. Nguyên lai là Tà Long ánh mắt, nửa bước Đại La Kim Tiên cảnh giới, tiến giai Đại La chi cảnh thất bại, cánh mạng lạc ấn đã biến mất, còn lại chỉ là một ít bản năng, còn có một chút đồng lực tinh hoa. Trần Phong hay là cảm giác có chút thất vọng, trước mắt cái này khỏa nhãn cầu vẫn còn có chút tác dụng, chỉ là trong đó tinh hoa trôi qua quá nhiều, liền khi còn sống 1/10 đều không có, bất quá Trần Phong tu luyện đồng thuật, có thể hoàn mỹ lợi dụng. Trần Phong ánh mắt dần dần cực nóng, ngưng tụ thành thực chất, tựu thật giống thác nước đối với cái này khỏa nhãn cầu không ngừng cọ rửa. Tại Trần Phong dưới ánh mắt cái này khỏa nhãn cầu tách ra càng thêm chướng mắt ngũ thải thần quang, xem tựa hồ tại dãy rủa. Nếu đối phương khi còn sống, có được toàn bộ lực lượng, như vậy Trần Phong thực còn có chút khó giải quyết, nhưng là hiện tại căn bản ngăn không được Trần Phong lực lượng, trăm vạn dặm lớn nhỏ ánh mắt tại Trần Phong trong ánh mắt rất nhanh thu nhỏ lại. Tu luyện tới cái này cấp bậc Tà Long cũng không nhiều, hy vọng trong đó Tà Mị chi thuật có thể đối với ta đồng thuật có chút chỗ tốt. Trần Phong nói như vậy đạo. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Ngay tại Trần Phong sắp đem cái này khỏa nhãn cầu thu lúc thức dậy, sổ đạo không gian khe hở xuất hiện, mỗi một đạo khe hở đều có 10 vạn dặm lớn nhỏ, dậm dặm chẳng chịt coi như chi chu vong nhất giống như đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Lại tới nữa, Trần Phong cũng là nổi giận, những người này theo sát không bỏ, không ngừng truy tung chính mình, có một loại thể không bỏ qua thế, Trần Phong chém ra một quyền đánh kích qua đi. Dựa theo Trần Phong thực lực một quyền này hoàn toàn có thể nổ nát khe hở, ai biết quyền kình va chạm vào khe hở về sau toàn bộ không gian đều sụp đổ rồi, tiêu thật giống chạm đến bộ phát điểm bình thường, làm cho Trần Phong cũng là sửng sợ, sau đó đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Không gian chuyển rời, không gian sụp đổ, sau đó Trần Phong đã đến mặt khác một chỗ trong không gian, đối phương làm ra đến vết nứt không gian cũng không phải là vì công kích Trần Phong, mà là thi triển không gian Nazi chi thuật đem Trần Phong chuyển rời đi. Đối phương thành công rồi. Trần Phong cảm nhận được đầm đặc sắc cơ, còn gặp nguy hiểm, trái tim đại lực nhảy lên, đây là thân thể gặp được nguy hiểm bản năng phản ứng, quần quật lực lượng tại Trần Phong trong cơ thể bắt đầu khởi động đi ra, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chết. Một tiếng quát nhẹ, coi như tiếng sấm nổi giận, một chương cực lớn phù văn bỗng nhiên xuất hiện, phù văn rất kỳ lạ, đông tuyết trạng, lại coi như đặc biệt mũi băng nhọn, ẩn chứa nồng đậm tử khí đối với Trần Phong chấn áp tới. Cùng lúc đó, càng nhiều nữa phù văn xuất hiện, hoặc là tử vong chi lực, hoặc là tịch diệt chi lực, hoặc là tan vỡ hoặc là giết chóc, hoặc là kiếm đạo hoặc là âm dương, mỗi nhất chương phủ lục bên trong đều ẩn chứa một tia đại la chi lực. Trong nháy mắt Trần Phong cũng cảm giác có vô số thần sơn đối với mình trấn áp tới, trong cơ thể sôi trào lực lượng đều nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu vận chuyển mất linh. Cái này bấy dập, đối phương chuẩn bị bao lâu, mấy tên nửa bước đại la kim tiên, không biết có hay không vượt qua 10 người. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thanh sắc thần quang tách ra, ngưng tụ thành dày đặc bình chướng, sau đó Trần Phong huy động liêm đao, lập tức thì có lượng cái phủ văn hóa vi mảnh vỡ, sau đó thân hình lắc lư, lại tránh thoát vài trường phủ văn, nhưng là mặt khác phủ văn hay là mảng lớn giáng xuống. Thần quang bình chướng kịch liệt chấn động, cuối cùng bành một tiếng hóa thành mảnh vỡ. Trần Phong huy động thanh sắc tấm chắn, lập tức lại là một mảnh thanh quang xuất hiện. Hỗn độn thể đại thành chi cảnh, hai kiện cực phẩm thần khí nơi tay, đại la kim tiên phía dưới Trần Phong rất khó gặp được đối thủ. Lúc ban đầu Trần Phong cũng chặn không ít công kích, nhưng là phù văn quá nhiều, áp lực đã đến trình độ nhất định về sau Trần Phong mà bắt đầu bị thương, bất quá còn không có sụp đổ. Bành! Một chương phù văn đã rơi vào Trần Phong trên người, sau đó bỗng nhiên tản ra, tựu thật giống một giọt thủy dung tiến vào trong hải dương. Hắc quang tách ra, một mặt lớn cỡ bàn tay màu đen ấn ký xuất hiện tại Trần Phong làn da bên trên, loại lực lượng này rất kỳ lạ. Trần Phong biết rõ tiểu là cắt đứt cái này một khối huyết nục đều vô dụng, chỉ có đem cái này một cỗ lực lượng theo trong cơ thể khu trừ mất mới được. Này mì màu đen ấn ký tác dụng là ăn mòn, đối với Trần Phong có nhất định được ảnh hưởng hòa, hơn nữa Trần Phong ở vào trong chiến đấu, không cách nào toàn lực đến khu trừ loại này năng lượng. Thứ hai ấn ký xuất hiện tại Trần Phong trên người, một đoàn hỏa diễm đồ án, đây là hỏa chi lực, đốt cháy Trần Phong huyết nục. Tung hành đường vân hoa văn đại biểu chính là hỗn loạn. Nước sơn đen như mực lập lòe ánh sáng chói lọi chính là hắc ám. Một thanh tiểu kiếm khắc vào Trần Phong trên cánh tay, vẫn còn ý đồ chạy, đây là một môn kiếm thuật. Một mảnh màu xám nhan sắc tại Trần Phong trên người tách ra, đây là giả yếu. Mỗi một mảnh phù văn rơi vào Trần Phong trên người đều tạo thành nhất định được ảnh hưởng, góp gió thành bão, Trần Phong thậm chí cảm nhận được một ít suy yếu, sau đó không để ý tiểu là càng nhiều nữa phù văn đắp xuống. Dựa theo loại tình huống này đi, Trần Phong hội dần dần suy yếu về vài xuống dưới, cuối cùng nhất sẽ bị mai phục chi nhân đánh chết. Không tệ công kích. Trần Phong thần sắc bình tĩnh như trước, một cái lô đen xuất hiện trong người, du động trong quá trình đem những năng lượng này nhao nhao cắn nuốt sạch. Đáng tiếc đối với ta tác dụng không lớn. Kỳ thật Trần Phong hay là rất khiếp sợ, loại thủ đoạn này quả thật có chút khác loại, muốn là mình không phải là hỗn độn thể, không có tu luyện thôn phệ chi thuật, như vậy thực có khả năng hội chịu thiệt tỏi lớn, coi như là hiện tại Trần Phong cũng chỉ là đem những năng lượng này thôn phệ về sau phong ấn, cũng không có đi luyện hóa hấp thu, cũng không có lúc kia đi luyện hóa. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, thật sự là quá bị động rồi. Trần Phong nói ra, sau đó giương một tay lên ném ra mấy viên thần lôi. Tại hủy diệt chi nguyên trong Trần Phong đã nhận được không ít hủy diệt thần lôi, nhưng là dùng để trọng thương một ít cao thủ vẫn còn có chút khó khăn, Trần Phong trải qua một ít nếm thử, hoặc là tế luyện hoặc là tạo thành pháp trận, uy lực xác thực có thể trên phạm vi lớn tăng lên, thậm chí có thể đập ra, nhưng còn không đạt được Trần Phong cần tình trạng, có lẽ có thể trọng thương một ít thái ớt kim tiền, nhưng đối với Trần Phong mà nói căn bản khởi không đến tác dụng. Sau đó đồng thời, gian trước Trần Phong kiến thức vô ngân thủ đoạn, một khỏa thần lôi ngạnh xanh xanh nổ chết một gã nửa bước đại la kim tiền, vô ngân đau lòng nói rõ này khỏa thần lôi chân quý chỗ, nhưng là không thể không nói chuyện này cho Trần Phong rất lớn giận dắt. Trần Phong không thiếu hụt thần lôi, thậm chí còn góp nhặt không dùng được thần lôi, cho nên trở lại trường sinh tiên giới về sau trong một đoạn thời gian, Trần Phong ngoại trừ tu luyện, đã ở nghiên cứu như thế nào cô đọng thần lôi mới có thể phát huy ra càng lớn uy lực. Vì thế Trần Phong tìm đọc không ít tư liệu, hướng một ít tiền bối cao thủ lãnh giáo, làm vô số thí nghiệm, mặc dù không đạt được vô ngân trong tay thần lôi uy năng, nhưng là có một ít thu hoạch, Trần Phong ở trong đó trộn lẫn chút ít lực lượng khác, trải qua một ít biến hóa, luyện chế ra đến thần lôi có đôi khi làm cho Trần Phong cũng có thể cảm thấy một tia kinh hãi. Uy lực rất cường. Dĩ vãng Trần Phong đa số đều là mấy chục trên trăm khỏa lấy ra, tiến hành điên cuồng nguyên tạc, nhưng là hiện tại một khỏa thần lôi nhưng lại do mấy chục khỏa trên trăm khỏa thần lôi trải qua chiết xuất dung hợp mà thành, lượng biến sinh ra biến chất, so điệp ra lực lượng còn mạnh hơn. Trần Phong thí nghiệm một phen, những mới luyện chế này đi ra thần lôi có thể uy hiếp được nửa bước đại la kim tiên rồi. Tài nguyên tăng thêm tâm huyết, một cái giá lớn cũng là rất lớn. Tài nguyên Trần Phong có rất nhiều, nhưng là luyện chế một khỏa thần lôi đi ra cần một ít thời gian. Trần Phong càng để ý chính là tu luyện, những thần lôi này cho dù là đòn sát thủ Trần Phong cũng không muốn hao phí thời gian quá dài. Cho nên Trần Phong luyện chế thần lôi số lượng cũng không nhiều, không đến nguy cấp thời khắc Trần Phong cũng không muốn sử dụng, liên tiếp mấy viên văng ra Trần Phong cũng có chút đau lòng, không phải đau lòng thần lôi, mà là vì những thần lôi này Trần Phong hao tốn không ít thời gian. Trần Phong gọi là hủy diệt chi tâm. Mấy viên thần lôi phi sau khi ra ngoài liền trực tiếp nổ bung, cùng bình thường bạo tạc bất động, những Trần Phong này tính chất đặc biệt thần lôi nổ bung về sau thì có từng vòng năng lượng ánh sáng hướng bốn phía quét ngang, mang tất cả quét ngang nát bấy hết thảy. Trước tiên Trần Phong tiểu biến ảo thanh sắc tâm chắn hình dạng đem mình bao khỏa, ngay cả như vậy Trần Phong đều cảm giác bên ngoài sơn băng địa liệt, hoặc là tiến nhập hải khiếu vòng xoáy bên trong, chờ cổ thứ nhất sóng xung kích qua đi về sau Trần Phong lựa chọn một cái phương hướng rất nhanh xông tới qua đi. Trần Phong cũng không biết kết quả thế nào, cũng không biết gặp được cái gì, chỉ là điên cuồng xông tới, tại Trần Phong xem ra tiểu là gặp được đối thủ cũng không sợ. Sau đó Trần Phong tiểu cảm nhận được lực cản, quyết định thật nhanh vọt ra, sau đó tiểu chứng kiến một thanh khổng lồ chiến đao đối với mình chém dụng tới, xung quanh còn có vô số sợi tơ đang tại từng vòng quấn quanh tới. Tới tốt, rốt cục lộ diện sao? Trần Phong cười to, liêm đao vẽ một cái, xé nát chung quanh sợi tơ, thanh sắc tấm chắn chặn chạm rơi xuống chiến đao, một bổ bổ mãnh liệt năng lượng hướng bốn phía khuếch trương. Siêu siêu siêu siêu, siêu siêu siêu siêu. Mấy tên tu sĩ theo từng cái phương hướng xuất hiện, không nói hai lời tiểu tế ra pháp bảo đối với Trần Phong đập tới. Vừa rồi Trần Phong ném ra thần lôi không có kích giết một người, nhưng lại làm ra rất lớn tác dụng, phá hủy phù văn, xé nát không gian, đã phá vỡ bấy giờ, đương nhiên cũng có mấy người bị thương, Trần Phong theo đang bao vây lao tới tiểu là tốt nhất hiệu quả. Mặc dù chạy ra khỏi vây quanh, nhưng là nguy cơ như trước không có giải trừ, nhìn xem cái kia một gã tên xuất hiện tu sĩ Trần Phong hai mắt hơi co lại. Đối thủ vượt qua 10 người, Trần Phong lại tự ngạo cũng biết không phải là đối thủ, lưu lại cùng đối phương tranh đấu căn bản chính là tự tìm đường chết, dù là vận dụng nước phiên cái này bảo vật cũng không được, những người này liên thủ thậm chí có thể đối với Đại La Kim Tiên tạo thành uy hiếp. 1v1, Trần Phong không sợ đối phương, thậm chí còn có thể trọng thương đối phương. 1v2, Trần Phong tiểu đã không phải là đối thủ, bây giờ đối với tay vượt qua 10 người, vừa rồi có thể theo mai phục trong lao tới đã xem như may mắn, còn có tiểu là đối phương cũng chủ quan rồi. Những người này, Trần Phong ánh mắt lập lòe, trong mắt vẻ khiếp sợ như thế nào đều giấu không lấn át được, trước khi suy đoán lại sai rồi, lúc này đây mai phục chính mình một đám người vậy mà là lần đầu tiên tiếp xúc, không phải tổ chức thần bí, không phải lúc ban đầu theo dõi Trần Phong tu sĩ, cùng những kiếm tu kia tựa hồ cũng không phải một đường, mà là một đám mới xuất hiện tu sĩ. Trần Phong xác định không có cùng đối phương từng có tiếp xúc, nhưng là theo vừa rồi cử động tiểu nhìn ra đối phương đến có chuẩn bị, đã sớm theo dõi Trần Phong. Sợ không rõ đối thủ con đường, đây mới là Trần Phong nhất đầu chỗ đau. Trần Phong huy động liêm đao đánh bay hai kiện pháp bảo, tấm chắn trong tay cũng chặn một kiện, cường đại trùng kích lực làm cho Trần Phong thân hình chấn động không ngớt, chỉ có thể đem hết toàn lực lui về sau đi. Tranh đấu là nhất không sáng suốt, Trần Phong ánh mắt quét ngang, rất nhanh suy tư về ly khai phương pháp, bất quá mặc dù Trần Phong tại rất nhanh lui về phía sau, nhưng vẫn là bị một kiện pháp bảo đánh trúng, mặc dù Trần Phong không có bị thương, nhưng cũng bị đập phá cái té ngã. Bởi như vậy những người kia lại kéo gần lại cùng Trần Phong ở giữa khoảng cách. Trần Phong quyết đoán lại ném ra mấy viên thần lôi, bây giờ không phải là giữ lại thời điểm, một khi bị những người này vây quanh, còn muốn đi tiểu khó khăn. Bành, bành, bành. Mấy viên hủy diệt chi tâm nổ bung, sinh ra năng lượng sóng xung kích tạo thành dày đặc bình chướng chặn những tu sĩ kia con đường. Nhưng là rất nhanh thì có vài con bàn tay xuất hiện, ngạnh xanh xanh đem những năng lượng này bình chướng xé mở, Trần Phong âm thầm cảm thấy đáng tiếc, dùng hủy diệt chi tâm uy lực đổi một cái tốt thời gian đoạn trọng thương một hai tên nửa bước đại La Kim Tiên cũng không thành vấn đề. Bất quá những thần lôi này hay là cho Trần Phong tranh thủ một ít thời gian, Trần Phong ngay sau đó tiểu vận dụng nước phiên lực lượng, mấy ngàn chi thanh sắc mũi tên dài rậm rạp chẳng chịt đối với cái kia tầm 10 tên tu sĩ bao trùm qua đi, mặc kệ kết quả như thế nào Trần Phong đã đi ra nơi đây. Chỉ cần kéo ra khoảng cách, tiểu là đằng sau có 1.000-1.000 truy binh cũng không làm gì được Trần Phong. Nước phiên là Trần Phong cuối cùng đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc di Trần Phong đều không muốn vận dụng, dù là lúc này đây là đến tìm kiếm hỏa phiên Trần Phong cũng chỉ là âm thầm điều động một phần nhỏ nước phiên lực lượng mà thôi, nhưng là lúc này đây hơn 10 người đối thủ cho Trần Phong uy hiếp thật sự là quá mạnh mẽ. Trần Phong không thể không thúc giục cái này siêu cấp pháp bảo. Chờ những người này nát bấy mũi tên nhọn về sau Trần Phong đã biến mất không thấy. Cái này một đám tu sĩ thu hồi pháp bảo về sau hai mặt nhìn nhau, có người muốn mở miệng rồi lại không biết nói cái gì đó, kết quả những người này còn không có đuổi theo, mà là không hẹn mà cùng xoay người ly khai. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tiến vào đế chết non tinh vực cũng có một thời gian ngắn rồi, một điểm về hỏa phiên tin tức đều không có tìm được, ngược lại liên tiếp gặp được phiền toái, Trần Phong dĩ vãng cũng đi qua không ít tinh vực, lại chưa từng có như hiện tại xui xẻo như vậy, thậm chí cảm giác có chút không hiểu đấu. Cũng không biết những người này làm sao tìm được coi trọng ta, không phải là Đại La Kim Tiên ở sau lưng tính toán à, muốn là nói như vậy ta không thể ở chỗ này ở lại nữa rồi. Bất quá Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng không có tìm được Hỏa Phiên tiểu ly khai hay là rất không cam lòng, Trần Phong thậm chí hoán hận nói, nếu chờ ta tìm được Hỏa Phiên, có các ngươi những người tốt này xem. Không cam lòng ly khai, lại không muốn bị người tìm được, cho nên Trần Phong lại lần nữa tìm cái địa phương ẩn tàng, như cũng là núp ở một khỏa tinh cầu bên trong, kỳ thật trước khi nếu không có người giao thủ lan đến gần Trần Phong, nói không chừng Trần Phong bây giờ còn đang yên tĩnh tu luyện. Bởi vì lúc trước mấy lần bị tập kích nguyên nhân, cho nên Trần Phong bố trí cấm chế về sau còn nhiều thêm đi một tí tâm phòng bị, vẫn còn có chút lo lắng có người có thể tìm tới chính mình. Trần Phong thậm chí quyết định chủ ý, nếu còn có người tìm tới chính mình, như vậy chính mình lập tức ly khai đế chết non tinh vực, trở về sau có cơ hội thích hợp lại đến. Bất quá một mực chờ Trần Phong tu luyện 10 năm đều không có người tìm tới tận cửa rồi, Trần Phong mới dần dần yên tâm, vì vậy Trần Phong lại lần nữa luyện hóa hấp thu Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết. So sánh với mặt khác tài nguyên, loại này cấp độ lực lượng có thể càng thêm nhanh hơn kích thích Trần Phong thân hình, làm cho hỗn độn thể tiến bộ nhanh hơn. Nếu chờ ta tiến vào cao cấp thái ớt chi cảnh, trước khi cho dù là vây công cũng có thể đánh bại mấy người a, bất quá tu vi chỉ có thể từng bước một tăng lên, rất nhanh gia tăng tu vi đối với tu hành bất lợi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Trước khi Trần Phong mượn nhờ tại tánh mạng linh tuyển, hỗn độn cổ tỉnh chờ năng lượng, tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi, loại làm này ngẫu nhiên có thể sử dụng, nhưng không thể nhiều lần sử dụng, bất quá căn cơ bất ổn, tự là cưỡng ép tăng lên mấy tỷ năm tu vi, sức chiến đấu cũng theo không kịp, cũng may mắn Trần Phong những năm này không ngừng cùng cao thủ giao thủ, trước khi tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi đã tôi luyện đến rất tinh thuần tình trạng rồi. Lúc này đây Trần Phong một hơi luyện hóa hấp thu 10 giọt Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, có thể nói đây là điên cuồng tự động, hỗn độn thể một mực ở vào cực hạn trong trạng thái, mỗi một lần sắp bạo tạc thời điểm Trần Phong mới có thể đình chỉ, loại tu luyện này phương thức có đôi khi tựu là một loại dày vò, nhưng vì lực lượng Trần Phong cũng rất say mê, Trần Phong cũng tin tưởng đổi thành tu sĩ khác hơn phân nửa cũng sẽ yên lặng tại tu hành trong khoái cảm. Một năm luyện hóa một giọt tinh huyết, 10 năm về sau lại là 10 năm, Trần Phong dùng để vững chắc trụ cột, cũng may mắn Trần Phong đại đạo căn cơ là sinh mệnh đại đạo, cho nên mặc dù lực lượng trong cơ thể có chút bạo ngược, nhưng còn có thể khống chế ở. Trần Phong tiến vào vũ trụ tinh thần cảnh giới, cả người cảm giác linh giác nhận thức lại tăng lên một cấp độ, đang tại kéo lên tu vi lại lần nữa rất nhanh tăng trưởng, thân hình mỗi một tấc khu vực đều rõ ràng phản ánh tại Trần Phong trong óc, Trần Phong có thể tại trong thời gian ngắn nhất tìm ra hoàn mỹ nhất tu hành lộ tuyến. Trần Phong tu luyện thứ đồ vật rất hỗn tạp, Trần Phong càng muốn tiến hành thiên truy bách luyện, đem bản thân trở nên càng phát tinh thuần, tiêu thật giống rèn sắt bình thường, rèn ra tạp chất, tinh luyện tinh hoa. Trước khi sụp đổ thể nội thế giới đã khôi phục, hơn nữa trong lúc bất chi bất giác lại khuyết trương mấy lần quy mô, Trần Phong chỉ cần tâm niệm vừa động tựu là các loại pháp tắc diễn sinh lưu chuyển, treo chống thế giới, hướng vũ trụ phương hướng xuất phát, thể nội thế giới khuyết trương đồng thời kéo lấy Trần Phong tu vi cũng đang gia tăng. Trần Phong tu vi đã đạt đến 200 triệu lưỡng ngàn vạn năm, loại tốc độ này đã cực nhanh rồi, bất quá muốn đạt tới 100 triệu năm còn có rất dài lộ phải đi. Có lẽ không cần chờ đến 100 triệu năm có thể sớm trùng kích thoáng một phát. Trần Phong cảm giác thời gian quá dài rồi, chính mình có chút chờ không được, nếu là không có Đại La Kim Tiên uy hiếp có lẽ Trần Phong sẽ thả chậm tu luyện tiết tấu, nhưng đồng dạng nếu là không có áp lực Trần Phong cũng không thể nhanh như vậy tiểu tu luyện trình độ này, áp lực tiểu là động lực. Tiến vào đế chết non tinh vực đã trăm năm thời gian rồi, đối với Trần Phong cái này cấp độ tánh mạng thật sự mà nói là không coi vào đâu, nhưng là Trần Phong không muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, lúc này đây cũng không phải là đến tu luyện, lúc này đây mục tiêu là hỏa phiên. Trăm năm thời gian có lẽ lại để cho một ít người tỉnh táo lại đi à nha. Trần Phong thấp giọng nói, sau đó quyết đoán xuất quan, đồng thời vận dụng nước phiên thi triển triệu hoán chi thuật. Sau đó Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, một tia ánh lửa không biết từ nơi này bay tới, tiến nhập Trần Phong trong tầm mắt. Đây là hỏa phiên lực lượng. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Trước khi hao hết tâm tư đều tìm không thấy hỏa phiên, không nghĩ tới bế quan tu luyện một thời gian ngắn vậy mà cảm ứng được hỏa phiên. Sớm biết như vậy trước khi tiểu không nên tu luyện, có lẽ trước triệu hoán thoáng một phát mới là. Trần Phong nhịn không được nghĩ như vậy đạo. Đã cảm ứng được hỏa phiên lực lượng, tiếp được Trần Phong lại lần nữa thúc dục nước phiên, rất nhanh tiểu đại khái xác định hỏa phiên phương vị. Vì vậy Trần Phong rất nhanh hành động, dưới sự hưng phấn tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Quy 1 chương 2241, lưu lạc 4. Một hơi xuyên thẳng qua mấy chục năm ánh sáng lộ trình Trần Phong mới chậm rãi ngừng lại, tại Trần Phong cảm giác trong hỏa phiên lực lượng đã đậm liệt rồi, đương nhiên đây cũng là Trần Phong mới có loại cảm giác này, những người khác rất dễ dàng xem nhẹ qua đi, thậm chí dù cho có thể cảm nhận được một ít lực lượng tồn tại cũng tìm không thấy hỏa phiên. Lúc này thời điểm Trần Phong trong hai mắt có hình ảnh xuất hiện, mắt trái thanh phiên, mắt phải hỏa phiên, xuyên thấu qua tầng tầng không gian, Trần Phong rốt cục thấy được hỏa phiên. Sau đó Trần Phong linh hồn tựu bị trùng kích, một đoàn ngọn lửa tại trong thức hải bốc lên, sau đó tựu là thứ hai đóa thứ ba đóa, càng nhiều nữa ngọn lửa xuất hiện, Trần Phong mênh mông thức hải vậy mà biến thành huyết hải. Loại tình huống này rất là dọa người, nhưng là Trần Phong trong mắt lại lộ ra mỉm cười, những này hỏa phiên mặc dù tràn đầy, kỳ thật cũng không có đối với Trần Phong thức hải tạo thành tổn thương, thậm chí còn có rất nhiều chỗ tốt, hỏa diễm phía dưới Trần Phong cảm giác linh hồn của mình tại thăng hoa, đây là thức hải bị tinh hoa nguyên nhân, trong đó một ít tạp chất tại trong ngọn lửa hóa thành không có, một ít thôn phệ cướp đoạt đến không có hoàn toàn tiêu hóa năng lượng đã ở trong ngọn lửa. Hòa tan ra, càng thêm triệt để dung nhập trong thức hải, chuyển hóa thành Trần Phong thần hồn chi lực. Cuối cùng những hỏa diễm này rất nhanh tụ lại, hoàn toàn dung tiến vào Trần Phong thần hồn chi trong lửa, làm cho Trần Phong thần hồn chi hỏa mạnh mà tràn đầy mấy lần, chiếu sáng toàn bộ thức hải. Đón lấy nước phiên có chút lắc lư, thanh sắc thần quang tràn ngập thức hải, hóa thành điểm một chút giọt mưa hạ xuống tới, tiêu thật giống khô héo đại địa gặp linh vũ, rất nhanh tiểu đem những giọt mưa này hấp thu không còn. Hỏa chi bổn nguyên, thủy chi bổn nguyên. Trải qua cái này hai kiện hỗn độn pháp bảo dựa, Trần Phong linh hồn đã xảy ra biến hóa cực lớn, Trần Phong rất nhanh kế tính toán một cái, đã biết rõ cái này hai cái chống đỡ mà vượt chính mình trăm vạn năm khổ tu, nhưng mà này còn không phải đơn giản tu vi tăng lên, mà là bổn nguyên biến hóa, bản chất thăng hoa. Nhất định phải đạt được hỏa phiên. Trần Phong nếm đến thủy hỏa tướng tế chỗ tốt, hai mắt trở nên dị thường lửa nóng. Bất quá chờ Trần Phong làm cho minh bạch hỏa phiên cách ly tình huống về sau lông mày tiểu thật sâu nhăn, trải qua suy tư tính toán được ra một cái kết luận, cái kia chính là dùng chính mình thực lực bây giờ căn bản không chiếm được hỏa phiên. Hỏa phiên chỗ khu vực xác thực rất che giấu, bình thường tu sĩ căn bản không cách nào phát hiện, nghĩ đến lỗ hổng năm cũng là không có ý phát hiện, đương nhiên đây không phải trọng yếu, quan trọng nhất là hỏa phiên chung quanh có thần thú thủ hộ. 6 gã hỏa giáp thú, tiếp cận đại La Kim Tiên thực lực. Một mình một gã Trần Phong đều không đối phó được, huống chi là 6 gã. Hỏa giáp thú, hẳn là bình thường thần thú a, so ra kém thần long, càng là liền U Minh đều so ra kém, bất quá lại tu luyện đến cảnh giới này, một phương diện cùng hỏa phiên có quan hệ, còn có tiểu La huyết mạch đã xảy ra dị biến, về sau là có thể tiến giai đại La chi cảnh, ta nếu đem hỏa phiên lấy đi, tiểu tương đương với đắc tội 6 gã tương lai đại La Kim Tiên, đau đầu à. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tiểu chứng kiến một cô sóng lửa đối với mình mang tất cả tới. Trần Phong ánh mắt kinh động đến hỏa giáp thú, Trần Phong rất nhanh trốn tránh, hỏa diễm quần quần mang tất cả, tại trong tinh không tạo thành biển lửa, lập tức thì có mấy viên tinh cầu tại trong biển lửa hòa tan. Thật là lợi hại hỏa chi lực. Trần Phong có tán thưởng, phải biết rằng Trần Phong cũng tu luyện ngũ hành chi hỏa cùng Chu Thiên chi hỏa, về sau càng là cô đọng bản nguyên thần hỏa, nhưng là cùng hỏa giáp thú vừa so sánh với còn kém không chỉ một cái cấp bậc. Hỏa thần nếu kiến thức loại này hỏa diễm nhất định sẽ hưng phấn a. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tiểu chứng kiến một mảnh kia hỏa diễm ngưng tụ thành một căn thật dài roi đối với mình của tới. Bá. Trần Phong chỉ là vung tay lên, liêm đao lóe lên, xông lại hỏa diễm trưởng tiền tiểu từng khúc ngăn ra, nhưng là sau đó những ngăn gian này hỏa diễm lại hóa thành các loại hỏa thú đối với Trần Phong đánh tới. Theo đuổi không bỏ ạ. Trần Phong cười nói, đối phương hỏa diễm sát thực rất cường, nhưng là chỉ bằng loại thủ đoạn này còn không làm gì được chính mình, liêm đao lại lần nữa huy động, những hỏa thú này lại lần nữa bị nát bấy, lúc này đây lại không có cái mới biến hóa. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Lục đạo hỏa chi thần quang đã đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong thấy rõ ràng không gian đều tại hòa tan, sau đó huy động liềm đao nát bấy lưỡng đạo thần quang, cường đại trùng kích lực làm cho Trần Phong cánh tay đều kịch liệt rung động lắc lư, cái tay còn lại huy động tâm chắn chặn mặt khác bốn đạo thần quang, sau đó Trần Phong nửa cái thân hình đều chết lặng. Tâm chắn liềm đao đều là cực phẩm thần khí, có thể ngăn trở đại bộ phận lực công kích, Trần Phong càng là hỗn độn thể, nhưng bây giờ có chút ngăn không được công kích của đối phương, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là đối phương rất cường, mạnh phi thường, so Trần Phong tưởng tượng còn mạnh hơn. Trần Phong muốn cùng đối phương giao lưu trao đổi, nói thí dụ như lại để cho chính mình tiến vào nơi đây tu luyện, chỉ cần mình tiến vào hỏa phiên chỗ phạm vi, như vậy tiểu có cơ hội, dù sao mình có được nước phiên, trước khi hỏa phiên cũng bề ngoài hiện ra thiện ý, chỉ cần mình tới gần một ít, có lẽ có thể thu hỏa phiên, chỉ cần hỏa phiên đến tay, như vậy chính mình sẽ thực lực đại trướng, dù là như trước không phải những này hỏa giáp thú đối thủ, chỉ phải nghĩ biện pháp ly khai là được rồi. Hỏa phiên đến tay dù là trả giá một ít một cái giá lớn cũng là đáng được. Nhưng là những này hỏa giáp thú chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng công kích làm cho Trần Phong biết rõ chuyện kế tiếp hội trở nên rất khó giải quyết. Trần Phong là nghĩ như vậy, tiếp được càng khó giải quyết sự tình đã xảy ra. Một chỉ hỏa giáp thú vậy mà vọt ra, trong nháy mắt đã đến Trần Phong trước mặt, chỉ là va chạm, Trần Phong tiểu bay rất ra ngoài, bất quá tại bay ngược trong quá trình trong tay liêm đao thừa cơ hoa tại hỏa giáp thú trên người, sau đó tiểu là liên tiếp ánh lửa, hỏa giáp thú trên người cứng rắn giáp cứng thượng diện xuất hiện một đạo vết cắt, sau một khắc, trong ngọn lửa vết cắt biến mất. Trần Phong gặp từ trước tới nay phòng ngự mạnh nhất sinh vật. Liêm đao tan vỡ, có được phá diệt chi lực, tại cực phẩm thần khí trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, lực công kích thậm chí có thể vượt qua một ít hỗn độn cấp bảo vật, dù là Trần Phong không cách nào hoàn toàn phát huy hắn uy năng, nhưng là đại la kim tiên phía dưới tu sĩ cũng có rất ít người dám dùng thân hình đó đỡ. Mà hỏa giáp thú làm được, chỉ là trên người lưu lại một điểm một chút vết cắt, nói cách khác liền phòng ngự đều không có phá vỡ. Mạnh nhất công kích đều phá không khai đối phương phòng ngự, như thế nào đánh như thế nào đấu. Trần Phong hiện đang lo lắng không phải cái này, bởi vì cái con kia hỏa giáp thú lại lần nữa lao đến, đối phương mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là giết Trần Phong, hoặc là nói chỉ cần có người phát hiện hỏa phiên, như vậy nhất định tu chết. Oeng, một cỗ hỏa diễm phun ra, đem Trần Phong bao khỏa, dù là Trần Phong hỗn độn thể đại thành chi cảnh đều có chút không chịu được nổi, đây là hỏa giáp thú luyện hóa hỏa diễm, lực công kích càng mạnh hơn nữa, Trần Phong tâm niệm vừa động, một cỗ thanh sắc nước chảy trùng kích mà ra, quanh thân hỏa diễm mới dần dần dập tắt. Nhưng là cái con kia hỏa giáp thú lại đã đến Trần Phong trước mặt, chỉ là một móng vuốt vô vào thanh sắc trên tâm chắn, Trần Phong tiểu thật giống một vì sao rơi bay rất ra ngoài. Cơ hội tốt. Mặc dù toàn thân tê liệt, nhưng là Trần Phong hay là đem hết toàn lực kích động thần hành cánh chim, mấy cái lập lòe đã đến 10 tỷ dặm bên ngoài. Mà tên kia hỏa giáp thú như trước một mực tập trung Trần Phong, hơn nữa tốc độ đồng dạng rất nhanh, hỏa chi lực bộc phát, thuấn phát chi lực rất cao minh, vậy mà đối với Trần Phong theo đuổi không bỏ. Khá lắm. Vốn Trần Phong cho rằng kéo ra khoảng cách về sau có thể vứt bỏ đối phương, nhưng là cảm nhận được cuối cùng áp bách về sau tiểu chứng kiến xa xa có một điểm hỏa tinh đang nhảy nhót, mỗi một lần nhảy lên đều xuyên thẳng qua 10 tỷ dặm, Trần Phong tốc độ hơi chút một chậm lại bị đối phương kéo gần lại khoảng cách, lập tức đã biết rõ mình không thể tiểu nhìn đối phương. Ta không phải đối thủ của ngươi, ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào đuổi theo ta. Trần Phong cười hắc hắc, cũng là đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn. Tiêu chứng kiến thần hành cánh chim thượng diện toát ra hỏa diễm, Trần Phong thân hình không hề lập lòe, mà là tại vũ trụ tinh không trong hóa thành một đầu dài trường hắc tuyến, nhìn kỹ những hắc tuyến này dĩ nhiên là mở ra vết nứt không gian. Bởi như vậy song phương lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Hừ. Trần Phong cười lạnh, còn có chút đắc ý, đối phương xác thực rất cường, một VS một chính mình cũng không là đối thủ, nhưng là thần hành chi thuật rất rõ ràng còn là tự mình càng tốt hơn. Bất quá tên kia hỏa giáp thú còn không có buông tha cho, như trước tại thỉnh thoảng bộ phát ra tấn manh tốc độ, ý đồ gần hơn cùng Trần Phong khoảng cách, hơn nữa đối phương tu vi hùng hồn, xem có thể thời gian dài bảo trì loại trạng thái này. Sau một khoảng thời gian Trần Phong cũng bắt đầu bất đắc dĩ rồi, bởi vì Trần Phong biết rõ tiếp tục như vậy dùng không được bao lâu muốn xông ra đế chết non tinh vực rồi, đây không phải Trần Phong muốn, vì vậy Trần Phong bắt đầu cải biến phương hướng, nhưng là rất nhanh lại gặp tu sĩ khác cả đường. Phải biết rằng Trần Phong tiến vào đế chết non tinh vực về sau thế nhưng mà bị không ít tu sĩ truy tung, trong đó nửa bước đại la kim tiên tiểu chiếm được không ít sổ, lúc này ngăn lại Trần Phong đúng là hai gã nửa bước đại la kim tiên, hai người này cũng là sớm nhất đi theo Trần Phong tiến vào đế chết non tinh vực, là hướng về phía hỗn độn nguyên thủy ma lang đến. Cái này hai gã cũng không am hiểu truy tung chi thuật, vốn là rất khó tìm đến Trần Phong, thậm chí đã bỏ đi rồi, ai biết lại chứng kiến Trần Phong trước mặt vào tới, hai người trong mắt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, bất quá tiểu là Trần Phong tốc độ hơi chút nhanh đi một tí. Ngăn lại tiểu tử này. Hai người liếc nhau, quyết định chú ý. Thấy có người ngăn lại, Trần Phong cũng là thầm mắng, hiện tại cũng không phải là trì hoãn thời điểm, một khi dừng lại cũng sẽ bị hỏa giáp thú đuổi theo, đối mặt hỏa giáp thú Trần Phong hay là rất đau đầu. Không muốn chết cút ngay khai. Trần Phong lạnh quát một tiếng, trực tiếp đối với hai người đánh tới, đối mặt hai người ngăn trở muốn đường vòng căn bản chính là không có khả năng. Hắc hắc, muốn chết. Tốc độ thật nhanh. Siêu siêu. Siêu siêu. Đúng vào lúc này mấy viên thần lôi đã đến trước mặt hai người, cái này mấy cái thần lôi xuất hiện phương thức cũng có chút kỳ lạ, không phải thẳng tắp đi về phía trước, mà là tại trong không gian toát ra tiến lên, làm cho người rất khó bắt đến. Đúng là Trần Phong tỉ mỉ luyện chế hủy diệt chi tâm. Đáng giận, lãng phí ta mấy quả thần lôi. Trần Phong cũng là sinh lòng sắc cơ, nếu đổi thành lúc khác khẳng định phải cùng hai người này đấu một trận, cho đối phương để mắt, nhưng là hiện tại Trần Phong một chút cũng không muốn cùng đối phương dây dưa, cho nên muốn dùng phương pháp nhanh nhất tiến lên. Không tốt, mau tránh ra. Ngay từ đầu chứng kiến Trần Phong ném ra thần lôi hai người này còn có chút không thèm để ý, nhưng là chờ thần lôi đã đến trước mặt về sau tiểu bản năng cảm nhận được một tia nguy hiểm, có thể cảm nhận được nguy hiểm tiểu nói minh thần lôi bất phàm, cho nên hai người một bên lui về phía sau một bên thi triển không gian phong ấn chi thuật muốn đem thần lôi phong ấn. Nhưng là những thần lôi này tại Trần Phong trong không chế, khẽ rửa gần hai người lập tức tiểu nổ tung rồi, sóng xung kích trực tiếp đem hai người trùng kích lăn lộn mấy vòng. Trần Phong chợt lóe lên, liêm đao lóe lên, tại trên thân hai người lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Hiện tại ta không có thời gian, làm cho các ngươi một mạng. Trần Phong thanh âm tại hai người bên tai nổ vang, mà Trần Phong thì là không thấy bóng dáng. Lửa giận theo trong lòng hai người bốc lên, chỉ có điều còn chưa kịp làm mấy thứ gì đó hỏa giáp thú đã đến. Hai người này lập tức đã biết rõ nguyên lai Trần Phong là ở trốn chạy để khỏi chết, như vậy có thể đem Trần Phong truy đến chỗ chạy loạn là dạng gì tồn tại đấy. Nguy hiểm. Trong lòng hai người đồng thời hiện lên ý nghĩ này, nhưng vẫn là đã chậm, tự chứng kiến một đoàn ánh lửa bỗng nhiên nổ tung, cái này hai gã tu sĩ lại lần nữa bay rất ra ngoài, cùng trước khi bất đồng chính là nhiều hơn từng tiếng kêu thảm thiết. Trên thân hai người bị ngọn lửa bao vây lấy, hộ thân bình chướng căn bản khởi không đến tác dụng, thậm chí liền da thịt đều đốt trọi rồi, hai người phế đi rất lớn công phu mới đem ngọn lửa trên người đập chết, trên người đốt trọi bất quá là một ít bị thương ngoài da, vừa rồi cái kia thoáng một phát va chạm có thể là bị không nhẹ đích bị thương, thậm chí còn vượt qua thần lôi uy lực. Vừa rồi đó là hỏa giáp thú. Ngươi bái kiến lợi hại như thế hỏa giáp thú sao? Không có. Ta chưa từng có bái kiến, thậm chí đều không có nghe nói qua, đối phương rõ ràng là nửa bước đại la kim tiên, nhưng là khí tức có chút kỳ quái, lợi hại hơn hay là ngọn lửa trên người, vừa rồi đối phương cũng không có đem chúng ta để ở trong lòng, nếu là thật muốn đối phó chúng ta, hai người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ. Nói như vậy tiểu tử kia thảm rồi. Tiểu xem hỏa giáp thú có thể hay không đuổi theo rồi. Vốn còn tưởng rằng là vận khí đâu rồi, không nghĩ tới chúng ta xui xẻo như vậy. Hắc tuyến tại trong tinh không xẹt qua, Trần Phong như trước tại rất nhanh xuyên thẳng qua lấy, không bao lâu Trần Phong cơ hồ chạy một lượt toàn bộ đế chết non tinh vực, mà hỏa giáp thú vẫn còn đuổi theo. Này trong đó Trần Phong cũng gặp phải đi một tí tu sĩ, bất quá những người này chứng kiến loại này động tĩnh về sau lựa chọn sáng suốt nội bộ, mà ngay cả một ít truy đuổi Trần Phong tu sĩ cũng lựa chọn tạm lánh hắn phong, bất quá cũng có người muốn âm thầm đuổi theo mau, chỉ là rất nhanh. Những người này đã biết rõ cái này là lựa chọn sai lầm, căn bản là đuổi không kịp đối phương. Được rồi, hay là ly khai nơi đây a. Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ rồi, tại Trần Phong xem ra phòng ngự mạnh thần thú tốc độ là chỗ thiếu hụt, ai biết tốc độ của đối phương vậy mà nhanh như vậy, nhưng lại rất bền bỉ, mình đã đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn, đối phương hay là theo đuổi không bỏ. Năng lượng trong cơ thể không ngừng bộc phát, tiểu thật giống dùng không hết. Bành, bành, bành. Kéo dài sợi tơ mạnh mà ngăn ra, Trần Phong mạnh mà biến mất ngay tại chỗ, trở lại lần nữa xuất hiện đã xuyên thẳng qua rất khoảng cách xa. Trần Phong cũng thi triển loại này núi lửa phun trào bình thường thủ đoạn, trong thời gian ngắn tốc độ tăng nhiều, đã vượt qua cực hạn của mình, đối với thân thể là có chút tổn thương, bất quá Trần Phong có sinh mệnh đại đạo làm cơ sở, sau đó rất nhanh có thể chữa trị, cũng không phải quá quan tâm. Rất nhanh Trần Phong rời đi rồi đế chết non tinh vực, mà hỏa giáp thú cũng rốt cục không hề đuổi theo. Cảm thụ được cái kia một cỗ cường đại lực lượng biến mất, Trần Phong coi như là thở dài một hơi. Một gã nửa bước đại la kim tiên tiểu đem mình bước đến nước này, đây là Trần Phong trước khi thật không ngờ. Cái này một chuyến đế chết non tinh vực chi hành, tổng thể đi lên nói Trần Phong là so sánh chật vật, theo lúc ban đầu đã bị người đuổi theo, sau đó các loại thế lực tu sĩ không ngừng xuất hiện, thậm chí một ít không rõ lai lịch tu sĩ cũng không hiểu thấu xuất hiện, hết lần này tới lần khác đối phương đều là một ít cao thủ, làm cho Trần Phong chỉ có thể trốn ở tinh thần bên trong tu luyện, coi như là có chút chật vật cùng biệt khuất rồi, bất quá lúc này đây mục đích coi như là hoàn thành một nửa. Cái kia chính là đã tìm được hỏa phiên, chỉ là dùng Trần Phong thực lực bây giờ còn không cách nào thu. Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái cuối cùng bất đắc dĩ địa lắc đầu, muốn dựa vào lực lượng của mình đi thu hỏa phiên có chút không thực tế, coi như là có thể đi vào giai đến cao cấp thái ớt chi cảnh chỉ sợ cũng không có thể tiểu là những cái kia hỏa giáp thu đối thủ. Hơn nữa trong thời gian ngắn Trần Phong cũng không đạt được một bước này, như vậy cũng chỉ có mượn nhờ ngoại lực rồi. Xem ra chỉ có thể đem trường sinh tháp đã mang đến, chỉ là không biết có thể hay không đối phó cái này 6 gã hỏa giáp thú. Mặc dù trường sinh tháp có thể phát huy ra đại la kim tiên thực lực, nhưng những này hỏa giáp thú cũng không phải ăn chay. Muốn nói những này hỏa giáp thú trong thời gian ngắn đột phá đại la chi cảnh Trần Phong đều sẽ tin tưởng, đây cũng là Trần Phong có chút lo lắng địa phương. Tại đây tổng cộng có 6 gã hỏa giáp thú, nếu là có một gã đột phá đại la kim tiên, như vậy mình coi như là lấy đến trường sinh tháp cũng không có dùng, tự là tự mình tiến giai cao cấp thái ớt kim tiên cũng vô dụng. Bất quá Trần Phong cũng có một loại cảm giác, cái kia chính là thời gian ngắn chắc có lẽ không lại đến đế chết non tinh vực, đây là tối tâm trong sinh ra ý niệm trong đầu, mà ngay cả Trần Phong cũng làm không thanh duyên do. Đạo hữu, dừng lại a. Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm có người theo dõi Trần Phong, thấy rõ người tới về sau Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, trong đó có một cái quen thuộc gương mặt, không nghĩ tới mình cũng ly khai đế chết non tinh vực rồi, những người này còn không có buông tha cho. Trước khi bởi vì bị hỏa giáp thú đuổi giết nộ khí lập tức bốc lên, chuyển hóa làm sắc cơ, Trần Phong cần phát tiết thoáng một phát. Các vị, có ý tứ gì? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đem hỗn độn nguyên thủy ma lang giao ra đây, đây không phải ngươi có thể có được. Một gã mặc màu đen chiến giáp tu sĩ lạnh lùng nói ra, nhưng là trong mắt ánh mắt nhưng lại lửa nóng. Cũng tốt, thử xem các ngươi có bản lĩnh hay không rồi. Trần Phong nói xong toàn thân kim quang lập lòe, cầm trong tay liêm đao tấm chắn, hàng hà phù văn theo trên người lập lòe, những phù văn này đều là các loại pháp tắc biến thành, kim quang tự nhiên là hỗn độn thể biểu hiện, lúc này đây Trần Phong không có trốn tránh, mà là ý định thỏa thích chiến đấu. Oeng! Trần Phong một cái lập lòe liền giết tiến vào đối phương tiểu bảy trong cơ thể, trong tay liêm đao như thiểm điện đối với một người trong đó đầu thiết cắt qua đi. Giao chiến mấy hiệp, Trần Phong một liêm đao đem một người tu sĩ chặn ngang cắt đứt, nhưng là đồng thời cũng có một đao một kiếm đã rơi vào Trần Phong trên người. Giết! Bị trọng kích về sau Trần Phong trong lòng nhiệt huyết càng thêm sôi trào, hồn nhiên không để ý thương thế trên người. Huy động liêm đao lại lần nữa tập trung một người. Bành, bành. Hai luồng huyết hoa phân biệt theo đối thủ cùng Trần Phong trên người tách ra, đây là lưỡng bại cầu thương đấu pháp. Đối thủ đều biết người, trong đó có hai gã nửa bước đại la kim tiên, nhưng là những người này từ vừa mới bắt đầu chấn định dần dần trở nên kinh sợ, bởi vì Trần Phong thi triển đi ra thủ đoạn thật sự là quá bạo ngực rồi, rất nhiều lần đều là dùng thương đổi thương, nhưng là mặc kệ Trần Phong bị thụ đa trọng thương sau một khắc sẽ khôi phục, hơn nữa Trần Phong tốc độ cũng rất nhanh, không ngừng vây quanh những tu sĩ này chạy, những người này mặc dù số lượng nhiều, nhưng là căn bản không cách nào tụ tập sở hữu lực lượng tiến hành công kích. Sau một khoảng thời gian, cái này tiểu đội rốt cục hỏng mất, chủ động rút lui khỏi, rất là chật vật ly khai, mà Trần Phong thương thế trên người thì là lập tức khôi phục. Đối thủ cơ hồ mỗi một người đều bị thương không nhẹ, còn có một người bị Trần Phong triệt để đánh chết. Trải qua một phen chém giết, Trần Phong tâm thanh khí thoải mái, nhưng vẫn là chiến ý tràn đầy. Bất quá Trần Phong cũng biết bây giờ không phải là lưu lại thâm hậu, chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh không nhỏ, không biết có thể đưa tới bao nhiêu người. Dù sao nơi này là Thiên Đế Tiên Vực, là người khác địa bàn, nếu là thật đưa tới Đại La Kim Tiên đối với chính mình ra tay, vậy thì chỉ có thể trách chính mình xui xẻo. Một mực chờ Trần Phong đã đi ra Thiên Đế Tiên Vực, những thần bí kia bọn sát thủ đều không có xuất hiện, làm cho Trần Phong có chút nghi hoặc còn có chút tiếc nuối. Trần Phong đã làm tốt ứng đối chuẩn bị, ai biết đối phương vậy mà đã không có động tĩnh. Bất quá Trần Phong có một loại cảm giác, cái kia chính là về sau khẳng định còn có thể cùng đối phương gặp gỡ, loại cảm giác này rất chuẩn. Tiếp được đi đâu? Trần Phong cưỡi Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang tại vũ trụ tinh không trong ngao du lấy, vì để tránh cho phát sinh trước khi sự tình, Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang cải biến thoáng một phát hình thể diện mạo, bất quá phát ra khí tức như cũng là cao cấp thái ớt kim tiên, như vậy cũng có thể rung động một ít người, ví dụ như cách khai Thiên Đế Tiên Vực về sau Trần Phong cũng gặp phải qua một ít tinh không cường đạo, có chút cường đạo ở trong thậm chí có thái ớt kim tiên tồn tại, chỉ là những cường đạo này, chỉ là cảm thụ thoáng một phát Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang khí tức tựu lập tức trung thực xuống, thậm chí có chút ít hoảng sợ, sợ rước lấy đối phương mất hứng mà ra tay diện sát chính mình. Mới từ Trường Sinh Thiên Giới đi ra, Trần Phong tự nhiên sẽ không trở về, nếu đi tánh mạng Hải Dương A khẳng định vừa muốn thời gian dài tu luyện, hơn nữa dù cho đi tánh mạng Hải Dương, Trần Phong phần lớn thời gian cũng đều là dùng để thu thập tánh mạng mảnh vỡ bên trên, Trần Phong trên người sinh mệnh năng lượng cũng không ít, còn có một chút hỗn độn cổ tình cùng hỗn độn pháp tắc, có thể nói tánh mạng Hải Dương đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói đều là tu luyện thánh địa, đối với Trần Phong cũng thế, nhưng cũng không phải tốt nhất, ít nhất bây giờ không phải là, quá trình tu luyện cũng có trường có chỉ, cũng có đặc biệt tiết tấu, Trần Phong rõ ràng nhận thức với bản thân tình huống, biết rõ hiện tại tiểu là đi tánh mạng Hải Dương cũng chỉ là tầm thường tu hành mà thôi, Trần Phong đang đợi một thời cơ, cùng đợi tu hành tiến vào đặc thù thời kỳ hoặc là gặp được bình cảnh, lại hoặc là đã có trọng đại đột phá. Tóm lại Trần Phong cũng bài trừ tánh mạng Hải Dương. Mặc dù ta cũng đi qua không ít địa phương, nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, cùng những cái kia động tác thì tu luyện mấy chục ức năm lão cổ đồng vừa so sánh với quả thực trên lệch quá xa, hiện tại vừa vặn đi lưu lạc lưu lạc. Trần Phong quyết định chủ ý, mà Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang càng là một mực tại rất nhanh tiến lên, không có Trần Phong mệnh lệnh Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang cũng là tùy ý mà đi, dựa theo ý nghĩ của mình tiến lên. Mênh mông bát ngát vũ trụ chống trải tịch mịch có đôi khi lại rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, mỗi một gã lần thứ nhất tiến vào tinh không ngao du tu sĩ lúc ban đầu đều rung động không hiểu, có một loại dung tiến tinh không cảm giác, nhưng là một lúc sau sẽ trở nên buồn tẻ không thú vị, trong tinh không mạo hiểm lưu lạc tu sĩ không biết có bao nhiêu, một mình tiến lên cũng có rất nhiều, nhưng càng nhiều nữa hay là hơn 10 người hoặc là hơn 10 người thêm nữa người liên hợp lưu lạc, hoặc là thi triển thân hành chi thuật phi độn hoặc là mượn nhờ pháp bảo chiến hạm chạy đi. Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang tiểu thật giống vĩnh viễn không biết mệt mỏi bình thường, không có Trần Phong mệnh lệnh tiểu cũng không dừng lại, mà Trần Phong ngẫu nhiên cũng sẽ tản mát ra thần niệm, chứng kiến ức vạn dặm bên ngoài đủ loại hình ảnh. Từ phía trên Đế Tiên vực ly khai, đón lấy Trần Phong liền tiến vào Huyết Đế Tiên vực. Huyết Đế Tiên vực khoảng cách Vô Cực Tiên vực khoảng chừng 100 tỷ năm ánh sáng khoảng cách, chính giữa cách Thiên Đế Tiên vực cùng với rộng lớn không người khu vực, Trần Phong cũng là lần đầu tiên tiến vào nơi đây. Thiên Đế Tiên vực nghe đồn do trời đế thành lập, mà Huyết Đế Tiên vực người kiến tạo thì là Huyết Đế, nghe nói cái này giữa hai người có rất sâu sâu xa, hai người kiến tạo tiên vực giáp giới không nói, giúp nhau quan hệ trong đó cũng một mực rất tốt, thường xuyên liên thủ xâm lấn mặt khác tiên vực. Quy 1 chương 2242, lưu là 5. Mặc dù nói những tiên vực này cùng thuộc một cái vũ trụ, nhưng mỗi một chỗ đều không có cùng lực lượng bất đồng khí tức, Trần Phong tiến vào Huyết Đế tiên vực về sau lại lần nữa cảm nhận được bất đồng lực lượng, thậm chí liền pháp tắc có một ít biến hóa. Chắc không được rất dễ dàng có thể phân biệt ra một người tu sĩ có phải hay không đến từ khu vực khác. Trần Phong vừa cười vừa nói, dĩ vãng cùng tu sĩ khác tiếp xúc thời điểm cũng có thể nhìn ra đối phương là không phải tinh không dân du cư, cái loại nảy nhiễm đến khí tức trên thân rất khó lao đi. Tiểu nói Trần Phong tiến vào Thiên Đế Tiên vực thời điểm cũng thi triển ẩn nặc thuật, hay là bị người nhận ra là người từ ngoài đến. Hy vọng Huyết Đế Tiên vực có thể mang cho ta một ít kinh hỉ, tốt nhất không muốn như tại Thiên Đế Tiên vực như vậy. Trần Phong nói xong Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang thả chậm tốc độ. Một đoạn thời điểm về sau Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang mạnh mà nhảy dựng tiểu đã rơi vào một khỏa xem thập phần hoang vu tinh cầu phía trên. Ngưng tụ thành thực chất uy áp nhanh chóng mang tất cả cái hành tinh, trăm vạn dặm lớn nhỏ tinh cầu bắt đầu chấn động, mặt ngoài hạt cát cùng nham thạch nhau nhau hóa thành bột phấn, theo bột phấn lại hóa thành hư vô. Sau đó đại địa vỡ ra, từng trích giao long xông tới. Hoảng sợ hướng trong tinh không bay ra, Trần Phong ánh mắt quét qua sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Sở dĩ rơi vào cái này khóa trên tinh cầu cũng là Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang chủ ý của mình, Trần Phong cũng không có ngăn trở. Những giao long này hoặc là thổ long hoặc là hỏa giao, dấu ở tinh cầu bên trong tu luyện, tu vi cao nhất đã đạt đến thiên tiên chi cảnh, nhưng là cảm nhận được Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang hung uy về sau chỉ có thể không muốn sống chạy thủ mạng. Chỉ có điều những giao long này thực lực hay là quá thấp, bị Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang ánh mắt quét qua tiểu trở nên sủi lơ xuống. Sau đó Ma Lang há mồm khẽ hấp, trọn vẹn mấy vạn đầu các loại cảnh giới giao long tiểu thật giống biến thành con rắn nhỏ tiến nhập Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma trong miệng sói. Ở trong quá trình này, những giao long này thậm chí liền dãy rụa đều làm không được, chỉ có ánh mắt lộ ra hoảng sợ cầu khẩn thần sắc bi phẫn. Nuốt luôn những giao long này về sau Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang tiểu thật giống làm nhất không có ý nghĩa sự tình, thậm chí liền ăn no nê đều không tính là, chỉ có thể coi là ăn điểm một chút tâm, vì vậy ly khai tinh cầu tiếp tục đi về phía trước. Mà Trần Phong thì là lắc đầu, thò tay một điểm, cái này khoảng trăm vạn dặm lớn nhỏ tinh cầu xuất hiện một cái độc lớn, sau đó mạnh mà một trảo, một cỗ hỏa diễm nước lũ xung ra, cuối cùng tại Trần Phong trong tay áp xúc thành một khỏa hỏa hồng sắc tinh thạch. Cái này khỏa tinh thạch tựu là cả khỏa tinh cầu bên trong năng lượng ngưng tụ mà thành, thì ra là bổn nguyên chi lực, cùng thế giới mảnh vỡ tinh hạch đồng dạng tồn tại, đã từng đối với hỗn độn thể có điểm rất tốt chỗ, hiện tại Trần Phong đồng dạng cũng cần, chỉ là cái này khỏa tinh thạch bất kể là phẩm chất bên trên hay là quy mô bên trên đều xa xa không đạt được Trần Phong cần trình độ. Bất quá Trần Phong đã xuất thủ cũng là hứng thú bố trí, biết không có thu, mà là mặc cho cái này khỏa tinh thạch dung tiến vào trong lòng bàn tay, cuối cùng huyết khí lưu chuyển, tiêu hóa sạch sẽ. Cái này khỏa tinh cầu về sau sẽ không còn có tánh mạng xuất hiện. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đối với vừa rồi những cái kia bị nuốt luôn giao long tao nộ không có có bao nhiêu chấn động, cũng không có mềm lòng cùng đáng tiếc, cũng không phải nói Trần Phong coi thường tánh mạng, mà là tại Trần Phong xem ra những giao long này vận mệnh đã chú định, mệnh trung chú định sẽ bị hỗn độn nguyên thủy ma long nuốt luôn. Về phần hủy diệt một khỏa tinh cầu đối với Trần Phong mà nói thì càng thêm không coi vào đâu rồi, dị vãng cùng đối thủ tại trong tinh không giao chiến, sinh ra dư ba cũng không biết hủy diệt bao nhiêu tinh thần, mà những tinh thần này trong khó bảo toàn sẽ không có sinh mạng, hoặc hứa hữu tánh mạng chi địa hỗn tạp ở trong đó, dù là cái này phiến tánh mạng chi địa vô cùng rộng lớn, dù là cái này khỏa tinh cầu cực lớn vô cùng, dù là thượng diện có 10 tỷ trăm tỷ tánh mạng, cũng ngăn không được Thái Ức Kim Tiên thậm chí Bất Hủ Kim Tiên thủ đoạn, tiểu nói Trần Phong chỉ cần phất tay một chảo sẽ có mấy chục mấy trăm khỏa tinh thần hóa vi. Viên đạn rơi vào bàn tay, trong đó tiểu là có nhiều hơn nữa tánh mạng đều muốn biến mất. Tu hành đến cảnh giới nhất định về sau một ít đi tu giả đã không đem tiên đạo để vào mắt rồi, thậm chí càng thêm lợi hại tu sĩ càng là chạy ra khỏi vũ trụ. Liên vũ trụ đều có thể đánh phá, vẫn còn hồ diệt sát một ít sinh linh a. Hơn nữa theo cái khác góc độ nhìn, hỗn độn nguyên thủy ma lang nuốt luôn những giao long này tựu là một lần ăn uống hành vi, rất nhiều tánh mạng tầm đó tựu là mạnh được yếu thua, luật rừng vốn cũng là thiên đạo vận hành một bộ phận. Nghĩ như vậy lời nói tựu một ít đều nói được đã thông. Bất quá hỗn độn nguyên thủy ma lang lại không có nghĩ nhiều như vậy, như cũng là tại tinh thần trong ghé qua lấy, sau một khoảng thời gian lại lần nữa đã rơi vào một khỏa tinh thần phía trên. Cùng trước khi bất động, đây là một khỏa hành tinh, thượng diện không có có sinh mạng, chỉ có lấy cực nóng chi cực nhiệt độ cao, loại địa phương này cũng rất khó có khoáng thạch, mà hỗn độn nguyên thủy ma lang sở dĩ ngừng ở chỗ này thì là Trần Phong nguyên nhân. Cái này khỏa hành tinh nhiệt độ mặc dù cao, nhưng lại không làm gì được Trần Phong cùng hỗn độn nguyên thủy ma lang, dù là Trần Phong không vận chuyển một điểm pháp lực, nhưng dựa vào hỗn độn thể tựu là ở chỗ này ngủ say 100 triệu năm nói không chừng đều lông tóc vô thương. Cùng vũ trụ mặt khác một ít ác liệt hoàn cảnh so sánh với, cái này khỏa hành tinh bên trong nhiệt độ cao thật sự là không coi vào đâu. Trần Phong sở dĩ tiến vào nơi đây chính là vì cái này khỏa tinh hàng bên trong một đầu linh mạch, một đầu do chân dương thạch tạo thành linh mạch. Đưa một đầu ngàn vạn dặm lớn nhỏ linh mạch bị Trần Phong chịu sau khi đi ra hỗn độn nguyên thủy ma lang trong mắt hiện lên một tia khinh bị thần sắc. Trần Phong đương nhiên có thể cảm nhận được hỗn độn nguyên thủy ma lang tâm tính, bất quá nhưng chỉ là cười cười. Sau đó một quyền chém ra, cái này một đầu ngàn vạn dặm lớn nhỏ linh mạch trực tiếp bị đánh bạo. Sau một khắc liền tiến vào thể nội thế giới bên trong, hóa thành vô số linh thạch tán rơi các nơi. Toàn bộ thể nội thế giới hỏa thuộc tính năng lượng cũng bắt đầu tăng vọt, trong thế giới này tánh mạng cũng đã nhận được chỗ tốt, nhất là tu luyện chân dương chi lực tánh mạng tăng lên tốc độ nhanh hơn. Cái thế giới này là ngũ hành chi hỏa được biết trượt tuyết mở đi ra hỏa chi thế giới, bất quá hiện tại đã đến tiểu hình vũ trụ tình trạng, trong đó bị Trần Phong rót vào không ít loại thần hỏa đến hành động nội tình, còn có hàng hà hỏa thuộc tính linh mạch, hỏa thuộc tính thần vật, thậm chí còn có vài món hỏa thuộc tính cấp bậc cực phẩm thần khí cùng thượng phẩm thần khí. Kỳ thật Trần Phong cùng nhau đi tới, giết không giết tu sĩ, chế không ít di tích cổ chi địa, cũng nhận được qua một ít truyền thừa. Có thể nói Trần Phong đã nhận được rất nhiều thần khí, nhiều đến mình cũng hàng hà, nhưng là một bộ phận bị Trần Phong dung tiến vào hắn pháp bảo binh khí bên trong, một bộ phận thì là xuất ra đi phân cho bằng hữu cùng thuộc hạ, trấn áp tại nhận thức trong thế giới chỉ có thể coi là cực nhỏ một bộ phận. Dù sao cũng là nhàm chán, chân dương thạch coi như là không tệ tài liệu, mặc dù ta trướng mắt, nhưng là dùng để phát triển thể nội thế giới hay là không tệ, đối với thể nội thế giới bên trong tánh mạng mà nói coi như là trời giáng thần vật rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, tựa hồ là đang cùng hỗn độn nguyên thủy ma lang giải thích. Ngươi sẽ không sợ những hậu thiên kia tánh mạng hội xông ra ngươi vũ trụ? Hỗn độn nguyên thủy ma lang đáp lại nói, không sao cả. Trần Phong cười, nếu là có người có thể đột phá cực hạn, đến thế giới bên ngoài, ta chỉ biết cao hứng. Thể nội thế giới là ta mở, lúc ban đầu sinh ra đời có thể nói là tiên tiên tánh mạng, mà ta hay là hỗn độn thể, vậy cũng là danh xứng với thực rồi. Nói đến đây Trần Phong đống nhiên tâm lúc đích, hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, mình mở tích thể nội thế giới quy mô đã rất lớn hơn rồi, một bộ phận đã đến tiểu hình vũ trụ tình trạng, không kiên cố hoàn thiện, pháp tắc diễn sinh vận chuyển, trong đó sinh ra các loại hàng hà tánh mạng, có tánh mạng đã tiến nhập tiên cấp độ, hoàn toàn có thể ly khai tánh mạng chi địa đi trong tinh không ngao du rồi. Nói không chừng đối phương có thể đụng chạm đến thể nội thế giới bên dưới, bất quá muốn lao ra tiểu khó khăn, chỉ cần Trần Phong không muốn, tiểu là đối phương cường thịnh trở lại cũng xông không xuất ra đi. Đương nhiên bởi vì Trần Phong thực lực bản thân, hơn nữa thể nội thế giới đẳng cấp, trong đó tánh mạng tiến hóa cũng sẽ có một cái hạn chế, đã đến trình độ nhất định về sau sẽ dừng lại, chỉ có cái vũ trụ này lại lần nữa phát triển, cái này mới có thể tiếp tục tiến bộ. Chẳng lẽ lại chúng ta chỗ vũ trụ cũng là cao thủ thể nội thế giới? Trần Phong trong nội tâm bay lên chính là ý nghĩ này. Bất quá sau đó Trần Phong lại lắc đầu, hỗn độn pháp bảo, hỗn nguyên kim tiên loại này cấp độ tồn tại đều xuất hiện, đủ để chứng minh cái này là chính thức hỗn độn biến thành vũ trụ, bằng không thì muốn là cao thủ thể nội thế giới, như vậy người này cao thủ như thế nào tồn tại? Được rồi, ta hiện tại muốn nhiều như vậy cũng là vô dụng, là tối trọng yếu nhất hay là tăng thực lực lên, nhanh lên tiến vào cao cấp thái ớt chi cảnh, đại la kim tiên với ta mà nói đều là so sánh xa xôi mục tiêu, hỗn nguyên kim tiên cái kia cấp độ thì càng xa. Trần Phong cuối cùng lắc đầu, bất quá Trần Phong rất nhanh lại cười, hiện tại chính mình cũng đã bắt đầu tiếp xúc hỗn nguyên kim tiên sức mạnh, nói được trực tiếp một chút đã được đến lực lượng của đối phương, chỉ là Trần Phong dù sao cảnh giới thấp chút, hấp thu hỗn nguyên kim tiên tinh huyết chỉ là tăng lên một ít tu vi cùng hỗn độn thể lực lượng, muốn trình độ lớn nhất phát huy ra loại lực lượng này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Đã đi ra cái kia khỏa hàng tinh về sau hỗn độn nguyên thủy ma lang mang theo Trần Phong tiếp tục đi tới, một đoạn thời gian rất dài Trần Phong đều không có gặp được phiền toái, cũng không có bị nhìn trộm cảm giác, Trần Phong tựu dần dần yên tâm, có đôi khi thậm chí còn hội hóa thân ngàn vạn tiến vào một ít tánh mạng chi địa sinh hoạt tu hành, thể nghiệm hồng trần, cô đọng đạo tâm. Cùng trước khi kế hoạch có chút xuất nhập, vốn Trần Phong chỉ là muốn lấy tùy ý tại Huyết Đế Tiên vực đi dạo một vòng, biết một chút về thần kỳ vũ trụ cảnh quan, cảm ngộ bất đồng pháp tắc đại đạo, nhưng là ai biết tiến vào cái này phiến tiên vực về sau tựu dần dần quên thời gian, chờ Trần Phong ly khai Huyết Đế Tiên vực về sau mới biết được đã qua ngàn năm. Ngàn năm thời gian đối với Trần Phong loại này cấp bậc tồn tại mà nói xác thực không coi vào đâu, nhưng đối với Trần Phong mà nói xác thực bất đồng thể nghiệm. Trần Phong cũng không có lâm vào trên đất tu luyện, chỉ là cùng Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang tại trong tinh không ngao du, ngẫu nhiên tầm đó mới có thể ngừng dừng một cái, nhưng là rất nhanh tựu sẽ tiếp tục đi về phía trước. Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang dù sao cũng là nghịch thiên thần thú, lại có cao cấp thái ớt kim tiên cảnh giới, người đi đường tốc độ rất nhanh, ngàn năm thời gian làm cho Trần Phong đối với toàn bộ Huyết Đế Tiên vực đều có một cái đại khái mà khắc sâu nhận thức. Cái này phiến tiên vực tự nhiên cũng không có thiếu hiểm địa, Trần Phong chỉ là đi hai nơi lưu lạc thoáng một phát, lại cũng không có xâm nhập. Cũng từng cùng một ít cao thủ luận bàn qua, cũng không có liều mệnh tương bác, tóm lại lúc này đây tinh không lưu lạc cùng trước khi có chút bất động. Ly khai Huyết Đế Tiên vực về sau Trần Phong tùy ý du đang lấy, rất nhanh lại tiến nhập không người khu vực. Không người khu vực vẫn có một ít tánh mạng chi địa, chẳng qua là tương đối mà nói, so sánh với mặt khác tiên vực tinh vực không người khu vực hoàn cảnh càng thêm ác liệt, quan trọng nhất là tu hành tài nguyên rất ít, bởi như vậy tánh mạng chi địa dĩ nhiên là cực nhỏ rồi, đương nhiên cũng sẽ có tu sĩ tới đây loại khu vực lưu lạc, ví dụ như một ít tôi luyện bản thân khổ hải tăng. Còn một điều tiểu là cái này phiến không người khu vực quy mô không nhỏ, tiểu là so về mặt khác tiên vực cũng nhỏ không được quá nhiều. Bởi như vậy tiểu lộ ra có khủng bố rồi, phải biết rằng Trần Phong năm đó lưu lạc hỗn độn không gian thì ra là 1 tỷ năm ánh sáng quy mô, mà đại đa số tiên vực tắc thì là vượt qua 10 tỷ năm ánh sáng quy mô. Trần Phong mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng cũng cần một ít thời gian, trước khi tại Huyết Đế Tiên vực lưu lạc, Trần Phong nhàm chán thời điểm cũng sẽ ra tăng ngàn vạn tiến vào tánh mạng chi địa thể nghiệm hồng trần, còn lần này tiến vào không người khu vực rất có thể thời gian dài không gặp được. Tánh mạng. Trần Phong lúc ban đầu đi Tử Vong Tiên vực thời điểm cũng tiến vào qua tĩnh mịch khu vực, bất quá lúc này đây tiến vào không người khu vực lại có chút bất đồng, so sánh với Tử Vong Tiên vực tĩnh mịch chi lực, tại đây hơn nữa là hoang vu cùng tàn thương, tiêu thật giống tánh mạng chi địa tiêu hao năng lượng suy bại về sau tình huống. Mục nát, già yếu. Trần Phong sinh ra loại cảm giác này, cẩn thận cảm ứng tiểu xác định xác thực là cái này hai chủng khí tức, Trần Phong ánh mắt lộ ra cổ quái suy tư thần sắc, tại cái khác tiên vực cho dù là tại Tử Vong tiên vực đều không có loại này khí tức, cũng chỉ có tại Hỗn Độn không gian cảm nhận được cùng loại lực lượng chấn động. Chẳng lẽ nói mảnh không gian này cũng sẽ như Hỗn Độn không gian như vậy hủy diệt? Trần Phong suy đoán, xem ra là như vậy. Vắng vẻ, yên tĩnh, mênh mông bát ngát trong không gian, mà ngay cả lập lòe tinh thần đều không có bao nhiêu, càng nhiều nữa thì là một ít che giấu tại trong bóng tối yên lặng cổ lão cũ nát tinh cầu. Đối lập phía dưới mà ngay cả Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang tốc độ đều lộ ra chậm lại. "Công tử, mảnh không gian này thế nhưng mà rất không thú vị." Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang chủ động cùng Trần Phong trao đổi. "Ngươi biết cái chỗ này?" Trần Phong tùy ý hỏi. "Ta đã tới tại đây." Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang bình tĩnh nói, nhưng là Trần Phong vẫn có thể cảm nhận được đối phương đến từ sâu trong linh hồn chấn động. Trần Phong cười cười, nghĩ đến người này Ma Lang cũng là có câu chuyện, ít nhất tại phiến khu vực này có câu chuyện. "Đã ngươi đã tới, lúc này đây coi như là trở lại trốn cũ rồi, như vậy ngươi tới an bài lộ tuyến a." Trần Phong vừa cười vừa nói. Tựa hồ tiểu đợi đến Trần Phong những lời này, Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang tốc độ mạnh mà nhanh hơn, Trần Phong đoán chừng lấy đối phương có lẽ nhanh đến cực hạn rồi. Không biết thằng này muốn đi đâu. Trần Phong trong lòng có chút chờ mong. Phải biết rằng Trần Phong đối với người này Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang kỳ vọng thật là cao, trong truyền thuyết cơ hồ sở hữu Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang đều có trở thành đại La Kim Tiên tiềm lực, bất đồng duy nhất chính là thời gian bên trên dài ngắn, người này Ma Lang mới từ trong phong ấn lúc đi ra bất quá là trung cấp thái ớt kim tiên, không bao lâu liền tiến vào cao cấp thái ớt chi cảnh, loại tốc độ này làm cho Trần Phong đều âm thầm khiếp sợ, hơn nữa đối phương thiên phú thần thông, đồng lực có thể ảnh hưởng thời gian, càng khoa trương một điểm tiểu là có thể nuốt luôn đại La Kim Tiên ý chí ý niệm trong đầu, phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà thu không ít ý niệm trong đầu tinh thần, đơn dựa vào chính mình thôn phệ luyện hóa không biết cần bao lâu, hơn nữa Trần Phong những cuối năm này vốn không có đi nghiên cứu những vật kia, chỉ là phong ấn tại Hỗn Độn thạch bên trong, bất quá Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang lại nuốt luôn đi một tí, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng sát thực có thể tiêu hóa, cảm thụ được Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang rất nhanh phi thăng thực lực, Trần Phong đều có chút bó tay rồi, loại tu luyện này tốc độ một chút cũng không so với chính mình chậm, có chút thời gian đoạn còn có thể nhanh lên một ít. Vốn Trần Phong còn lo lắng đối phương luyện hóa đại La Kim Tiên lực lượng có thể hay không có cái gì thai hoang ẩm, nhưng là trải qua quan sát Trần Phong cũng dần dần yên tâm, nếu không phải Trần Phong cùng đối phương đã thành lập nên linh hồn lạc ấn, thật sự sẽ cho rằng đối phương là không phải đại năng chuyển thế. Dựa theo cái tốc độ này, dùng không mất bao nhiêu thời gian tiểu có thể đi vào đỉnh cấp thái ớt kim tiên tình trạng rồi, kỳ thật đối phương nuốt luôn đại La Kim Tiên ý niệm trong đầu, đã tìm hiểu đại La chi cảnh rồi, tiểu nói là đỉnh cấp thái ớt kim tiên cũng không đủ, chỉ là tu vi bên trên còn cần tích lũy. Trần Phong rất hiểu rõ Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang tình huống. Có lẽ đối phương có thể so với ta sớm tiến vào nửa bước đại La Kim Tiên cảnh giới. Trần Phong những năm này chú trọng tại cô đọng pháp tắc đại đạo, chịu đựng trụ cột bổn nguyên, cũng không có như trước khi điên cuồng như vậy tăng lên tu vi, bất quá ngay cả như vậy Trần Phong tốc độ tu luyện cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so, hơn nữa Trần Phong trong cơ thể phong ấn lấy hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn cổ tình, cái này hai chủng tồn tại dần dần bị Trần Phong luyện thành thân hình một bộ phận, chỉ cần có thể hoàn toàn dung hợp thành công, như vậy chỉ cần là hỗn độn thể, có thể so ra mà vượt đại La chi thân thể. Trần Phong nghĩ đến đem trụ cột đánh lao tới trình độ nhất định về sau sau đó lại tiến vào tánh mạng trong hải dương tu luyện, mà tu sĩ khác không có Trần Phong tốt như vậy điều kiện, tự nhiên muốn đi vào tánh mạng trong hải dương tu luyện, cải biến thể chất, tăng lên sinh mệnh lực, thu thập sinh mệnh pháp tắc mạnh mẽ, đối với trùng kích rất cao cảnh giới có sâu sắc chỗ tốt. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, cũng không có đi để ý Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang đi nơi nào, một mực chờ đối phương dừng lại Trần Phong mới bắt đầu chú ý bốn phía tình huống, cái này xem xét phía dưới ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Trước mặt là một mảnh thiên thạch khu vực, nói loại tình huống này tại trong vũ trụ thật sự là không coi vào đâu, nhưng là Trần Phong đã có một ít cảm giác cổ quái, hoặc là nói sinh ra một tia cảm giác quen thuộc, năm đó theo Trần Phong tiến vào hỗn độn không gian tiểu gặp được qua một mảnh thiên thạch khu vực, Trần Phong tại đâu đó kiến tạo một cỗ thế lực, đã nhận được hỗn độn thạch, tiến vào thiên thạch khu vực về sau càng là đã nhận được không ít bảo vật, các loại bản nguyên thần quang, nguyên tinh, thậm chí liền nước phiên cùng cựu cực thiên tỏa thần đinh đều là tại đâu đó đạt được. Có thể nói theo tu luyện tới hiện tại cái kia một lần mạo hiểm là Trần Phong cơ duyên nhất đại thu hoạch lớn nhất một lần, cũng cho Trần Phong cung cấp rất nhiều trợ lực, làm cho Trần Phong tại về sau con đường tu hành bên trên càng chạy càng nhanh. Còn lần này xem lên trước mặt cùng mặt khác thiên thạch khu vực không có gì khu địa phương khác Trần Phong rồi lại sinh ra cảm giác như vậy. Đây không phải ảo giác, Trần Phong rất tin tưởng cảm giác của mình. Chẳng lẽ nói trong lúc này cũng có thứ tốt? Trần Phong trong mắt hiện lên một tia thần quang, dù là Trần Phong hiện tại trên thân thể tu hành tài nguyên nhiều đến dùng không hết, nhưng là một ít cực phẩm tài nguyên vẫn là có thể hấp dẫn Trần Phong. Trần Phong chướng mắt bình thường cực phẩm thần khí, nhưng là như liêm đao tan vỡ binh khí như thế Trần Phong gặp được cũng muốn ra tay cắt đoạn. Nếu có thể ở chỗ này đạt được vài món không tệ pháp bảo, như vậy lữ hành chi lộ cũng không tính nhàm chán, nếu gặp hỗn độn pháp bảo, như vậy, đương nhiên vấn đề này Trần Phong cũng chỉ có thể mỹ hảo suy nghĩ một chút. Cười cười, Trần Phong thậm chí đều không có phóng xuất ra thần niệm đi điều tra, bởi vì Trần Phong muốn cho mình một cái hy vọng, hoặc là nói kinh hỉ, cho nên mặc cho hỗn độn nguyên thủy ma lang tại vẫn thạch quần trong ghé qua, Trần Phong tắc thì là đơn thuần thưởng thức chung quanh phong cảnh. Có sinh mạng, số lượng còn không ít đấy. Mặc dù Trần Phong không có tận lực đi dò xét tình huống nơi này, nhưng là ánh mắt tùy ý quét ngang vẫn là có thể chứng kiến chỗ rất xa, hơn nữa Trần Phong linh giác rất cường, tại không tận lực dưới tình huống muốn xem thấu một ít gì đó thật sự là rất dễ dàng bất quá, hoặc là nói cái này là một loại bản năng. Có thể trong một ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn tánh mạng khẳng định phải so hắn tánh mạng của hắn cường đại hơn một chút, bất quá chỉ là ánh mắt có chút quét qua, tiểu thấy được ngàn vạn loại bái kiến chưa từng gặp qua tánh mạng, thậm chí tiểu một ít rất thưa thớt tánh mạng làm cho Trần Phong đều có chút kinh ngạc, bất đồng duy nhất đúng là Trần Phong không có chứng kiến nhân loại. Long Hiếu Kỳ cùng một chỗ, Trần Phong ánh mắt sắc bén thêm vài phần, nhìn về phía xa hơn chỗ. Thật lâu về sau Trần Phong thu hồi ánh mắt. Tại đây không có nhân loại. Trần Phong có chút nghi hoặc nói, có nhân loại, nhưng là số lượng rất ít, tại đây tánh mạng chủng loại có rất nhiều, nhiều đến hàng hà, nhưng là duy trì có không chào đón nhân loại, một khi chứng kiến nhân loại sẽ hợp nhau tấn công. Hỗn độn nguyên thủy ma lang đáp lại nói, nguyên lai là như vậy, chỗ thần kỳ, cùng thần thú nhạc viên có chút tương tự. Trần Phong vừa cười vừa nói, nghe đồn phiến khu vực này cùng với thần thú nhạc viên có chút sâu xa. Hỗn độn nguyên thủy ma lang nói ra, vậy sao, cái kia thực muốn hảo hảo kiến thức kiến thức. Trần Phong hứng thú càng đậm rồi. Thần thú nhạc viên, đây chính là trong vũ trụ một chỗ kỳ lạ địa phương, theo danh tự bên trên có thể nhìn ra, trong đó thần thú phần đông, nghe đồn trong đó bao gồm toàn bộ vũ trụ sở hữu thần thú giống, thậm chí còn có đến từ mặt khác vũ trụ tánh mạng, có người từng làm qua điều tra công tác thống kê, nếu thần thú nhạc viên phần đông thần thú có thể thống một, như vậy thực lực còn muốn vượt qua thần giới cùng địa ngục. Tóm lại thần thú nhạc viên là một chỗ rất chỗ thần kỳ, cũng là Trần Phong tất đi địa phương một trong, chỉ là thần thú nhạc viên tựu thật giống thần giới chờ tánh mạng chi địa đồng dạng, tại vũ trụ đặc thù khu vực, khoảng cách vô cực tiên vực thật sự là quá xa. Dù là Trần Phong như thế nghịch thiên thần hành chi thuật muốn đi trước cũng sẽ là dài dòng buồn chán đường đi, trừ phi có thể tìm được càng nhiều nữa tọa độ không gian hoặc là cỡ lớn truyền tống trận. Bất quá suy nghĩ một chút, có thể mặc toa tiên vực cỡ lớn truyền tống trận Trần Phong còn chưa từng gặp qua, thậm chí đều không có nghe nói qua. Bất quá tại đây thậm chí có một chỗ khu vực cùng thần thú nhạc viên có sâu xa khu vực ngược lại là làm cho Trần Phong nổi lên rất lớn lòng hiếu kỳ, đồng thời Trần Phong cũng bỗng nhiên nghĩ đến chính mình vậy mà không có quan hệ với phiến khu vực này tin tức. Xem tới nơi này có chút thần bí, còn có chút bài ngoại, nếu không phải hỗn độn nguyên thủy ma lang tồn tại chỉ sợ đã có sinh mạng đối với ta phát động công kích rồi. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó Trần Phong thần niệm khẽ động, một đốm lưu quang theo bay ra, lập tức hóa thành một cỗ thân ngoại hóa thân biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên cái này cỗ hóa thân đã đến nhất định khoảng cách tiểu bị công kích, mặc dù chỉ là Trần Phong một đốm thần niệm, nhưng là có thái ớt kim tiên chiến lực, Trần Phong vì càng thêm hiểu rõ tình huống nơi này, cho nên người này hóa thân ra tay có chút tàn nhẫn, trong chớp mắt xông lên các loại tánh mạng đều bị đánh bay. Mặc dù chỉnh thể đi lên nói tại đây tánh mạng thực lực rất cường, nhưng có thể đạt tới thái ớt kim tiên cấp bậc hay là cực nhỏ. Bị đánh lui về sau những tánh mạng kia vậy mà không có tiếp tục tiến lên, thậm chí cái khác sinh mệnh cũng nhao nhao lui về phía sau, ngược lại là làm cho Trần Phong ngẩn người, rơi vào đường cùng đành phải thu hồi phân thân. Tại đây tánh mạng coi như so sánh lý trí. Trần Phong vừa cười vừa nói, mà hỗn độn nguyên thủy ma lang thì là một mực tại rất nhanh đi tới, trên người uy áp chỉ là nhàn nhạt phát ra có thể rung động trụ sở có bọn rình dập, dù sao thái ớt kim tiên tánh mạng rất ít, mà có thể đạt tới cao cấp thái ớt chi cảnh thì càng thiếu đi. Quy 1 chương 2243, lưu lạc 6. Bất quá sau đó Trần Phong lại lắc đầu, hỗn độn pháp bảo, hỗn nguyên kim tiên loại này cấp độ tồn tại đều xuất hiện, đủ để chứng minh cái này là chính thức hỗn độn biến thành vũ trụ, bằng không thì muốn là cao thủ thể nội thế giới, như vậy người này cao thủ như thế nào tồn tại? Được rồi, ta hiện tại muốn nhiều như vậy cũng là vô dụng, là tối trọng yếu nhất hay là tăng thực lực lên, nhanh lên tiến vào cao cấp thái ớt chi cảnh, đại la kim tiên với ta mà nói đều là so sánh xa xôi mục tiêu, hỗn nguyên kim tiên cái kia cấp độ thì càng xa. Trần Phong cuối cùng lắc đầu, bất quá Trần Phong rất nhanh lại cười, hiện tại chính mình cũng đã bắt đầu tiếp xúc hỗn nguyên kim tiên sức mạnh, nói được trực tiếp một chút đã được đến lực lượng của đối phương, chỉ là Trần Phong dù sao cảnh giới thấp chút, hấp thu hỗn nguyên kim tiên tinh huyết chỉ là tăng lên một ít tu vi cùng hỗn độn thể lực lượng, muốn trình độ lớn nhất phát huy ra loại lực lượng này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Đã đi ra cái kia khỏa hàng tinh về sau hỗn độn nguyên thủy ma lang mang theo Trần Phong tiếp tục đi tới, một đoạn thời gian rất dài Trần Phong đều không có gặp được phiền toái, cũng không có bị nhìn trộm cảm giác, Trần Phong tựu dần dần yên tâm, có đôi khi thậm chí còn hội hóa thân ngàn vạn tiến vào một ít tánh mạng chi địa sinh hoạt tu hành, thể nghiệm hồng trần, cô đọng đạo tâm.

Chăm chăm lên trước mặt vẫn thạch quần nhìn thật lâu hỗn độn nguyên thủy ma lang rốt cục hành động, trong mắt có thần quang xung ra, chiếu sáng trước mặt không gian, từng khối thiên thạch trở nên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, coi như tinh thạch lại coi như trong suốt, hỗn độn nguyên thủy ma lang ánh mắt tràn đầy tính bền dẻo mười phần nhu hòa chi lực, ngăn cản tại phía trước thiên thạch nhao nhao bị bắn ra, lộ ra một đầu đi thông thần sơn con đường. Hỗn độn nguyên thủy ma lang mang theo Trần Phong chỉ là một cái khiêu dược sẽ mặc toa dày đặc thiên thạch khu vực đi tới này tòa thần sơn trước mặt. Sau đó Trần Phong hai mắt có chút híp mắt thoáng một phát, trước khi cách thiên thạch chính mình vậy mà xem nhìn lầm rồi, cái này tòa thần sơn vậy mà tản mát ra nhàn nhạt đại la chi uy. Đại La Kim Tiên thủ bút. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó ánh mắt quét qua nhìn về phía hỗn độn nguyên thủy ma lang, chờ đối phương giải thích. Cái này phiến thiên thạch khu vực được xưng là tánh mạng nhạc viên, trước mắt cái này tòa tánh mạng thần sơn là Đại La Kim Tiên luyện chế, ta từng tại đây tu luyện qua một ít thời gian, bất quá nghĩ đến động phủ của ta có lẽ mất. Hỗn độn nguyên thủy ma lang nói ra. Chẳng lẽ năm đó ngươi là bị đuổi đi? Trần Phong cười hỏi. Kỳ thật chỉ cần Trần Phong tâm niệm vừa động có thể nhìn rõ ràng hỗn độn nguyên thủy ma lang chi nhớ, nhưng là Trần Phong lại không có làm như vậy. Xem như thế đi. Hỗn độn nguyên thủy ma lang gật gật đầu, thanh âm trở nên có chút nặng nề, trước khi sát cơ rồi lại giảm bớt vài phần, nhiều thêm vài phần phiền muộn, cái này làm cho Trần Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Xem tới nơi này có cựu nhân của ngươi cũng có bằng hữu của ngươi rồi. Trần Phong lại lần nữa nói ra, kỳ thật Trần Phong cũng chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, căn cứ hỗn độn nguyên thủy ma lang phát ra cảm xúc tùy ý suy đoán. Kỳ thật Trần Phong bao nhiêu đoán được một ít, hỗn độn nguyên thủy ma lang trầm mặt lại. Công tử, cái này tòa thần sơn thật không đơn giản. Ta muốn ngươi hội cảm thấy hứng thú. Thật lâu về sau hỗn độn nguyên thủy ma lang mới lại lần nữa mở miệng. Đại La Kim Tiên thứ đồ vật tự nhiên không đơn giản, ta đương nhiên hội cảm thấy hứng thú. Trần Phong vừa cười vừa nói, nơi này có đi thông thần thú nhạc viên truyền tống trận. Hỗn độn nguyên thủy ma lang mới mở miệng, Trần Phong liền không nhịn được nhíu mắt. Trực tiếp đi thông thần thú nhạc viên à? Trần Phong nghĩ hỏi. Không tệ. Hỗn độn nguyên thủy ma lang gật gật đầu. Có người xuyên thẳng qua à? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Có. Hỗn độn nguyên thủy ma lang rất dứt khoát nói. Trần Phong gật gật đầu, trong nội tâm bắt đầu kế tính toán, thần thú nhạc viên thật sự là quá xa xôi rồi, đối với đại đa số tánh mạng mà nói đây là vượt ra khỏi khoảng cách giới hạn, thậm chí đối với Trần Phong mà nói cũng không biết muốn đi vào thần thú nhạc viên cũng không biết cần chạy đi bao lâu, 10 tỷ năm ánh sáng khẳng định không đủ, mấy chục tỷ năm ánh sáng chỉ sợ cũng không đạt được, 100 tỷ năm ánh sáng cũng không có năm chắc được bao nhiêu phần, nhưng là hiện tại hỗn độn nguyên thủy. Ma Lang lại nói trước mặt thần sơn trong thì có tiến về thần thú nhạc viên truyền tống trận là cái gì tồn tại, cái kia là có thể kéo co lại xa cự ly xa cầu, suy nghĩ một chút đều làm cho người cảm giác tâm động. Hy vọng có thể nắm giữ cái truyền tống trận này, dù là không thể nắm giữ, thấp nhất cũng có thể sử dụng, không gì hơn cái này cấp độ truyền tống trận cần năng lượng cũng không giống bình thường. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Kết sát. Giang giác. Giang giác. Cũng không gặp hỗn độn nguyên thủy ma lang có cái gì động tác, cũng có khả năng là thần sơn trong tánh mạng nguyên nhân, chấn động ken két tiếng vang truyền đến, tiêu thật giống đơn giản nhất khóa đá cơ quan, trước mặt thần sơn bên trên vậy mà mở ra một cánh cửa. Một cái xem có chút tang thương cổ lão cửa đá, tản ra sâu kín sáng bóng, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, lại coi như có thể thôn phệ hết thảy. Hỗn độn nguyên thủy ma lang cơ hồ không có một chút do dự liền tiến vào cửa đá bên trong, Trần Phong cười cười cũng không có ngăn trở, xem hỗn độn nguyên thủy ma lang trước khi đúng là tại đây dạo qua, hơn nữa cảm tình sâu, hơn nữa Trần Phong cũng không có cảm nhận được nguy hiểm. Bất quá tiến vào cửa đá không bao lâu thì có một cổ lực lượng cường đại đem Trần Phong bao khỏa, ý đồ đem Trần Phong chuyển rời đi. Cỗ lực lượng này rất cường, không gian chi lực chiếm được đại bộ phận, còn có một phần là ý chí là chủ đạo, khống chế không gian. Đối phương mục tiêu rất đơn giản minh xác, chính là muốn đem Trần Phong cùng hỗn độn nguyên thủy ma lang tách ra, giờ khắc này Trần Phong rốt cục cảm thụ một ít tác ý. Rất cường à. Trần Phong nhàn nhạt mấy đạo, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hai mắt mạnh mà sáng ngời, ánh mắt bắt đầu ở trong không gian xuyên thẳng qua, muốn truy tung cái này một cỗ lực lượng ngọn nguồn. Sau đó song phương tựu tạo thành rằng co trạng thái, Trần Phong có chút kinh ngạc, có thể cùng lực lượng của mình kiên trì đã nói rõ đối phương bất phàm, càng thêm làm cho Trần Phong kinh ngạc hay là lực lượng của đối phương vẫn còn tăng lên, tựa hồ không đem mình chuyển rời đi ra ngoài thể không bỏ qua. Dựa theo Trần Phong thực lực tựu là đối với phản lực lượng tựu là lại để thằng cũng có thể kiên trì một thời gian ngắn, bất quá Trần Phong sau đó hay là buông tha cho ngăn cản, mặc cho chính mình bị cái kia một cỗ lực lượng chuyển rời đi ra ngoài. Tại Trần Phong muốn đến chính mình cùng hỗn độn nguyên thủy ma lang tầm đó có linh hồn phương diện liên hệ, tiêu tính toán không cùng một chỗ cũng có thể biết đối phương gặp tình huống như thế nào. Nhưng là rất nhanh Trần Phong sắc mặt tiểu phát sinh biến hóa, bởi vì theo không gian chuyển rời, Trần Phong cùng hỗn độn nguyên thủy ma lang ở giữa liên hệ đang tại yếu bất lấy, hơn nữa tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã đến như có như không trạng thái. Trần Phong song dương quét ngang, vốn có thể khám phá một ít ánh mắt cũng nhận được trở ngại, chứng kiến thứ đồ vật đều là mơ mơ hồ hồ. Trần Phong trong lòng lập tức hiện lên vô số ý niệm trong đầu, nhất đột xuất ý niệm trong đầu tiểu là ra tay chi nhân muốn đem hỗn độn nguyên thủy ma lang giải cứu đi ra ngoài. Dù sao nói trắng ra một ít hỗn độn nguyên thủy ma lang xem như Trần Phong nô lệ, Trần Phong hoàn toàn nắm giữ lấy đối phương sinh tử, có lẽ đối với phương nhìn ra đây hết thảy muốn ra tay giải quyết hết thai hoàng ẩm, mà bước đầu tiên tiểu là ngăn cách Trần Phong cùng hỗn độn nguyên thủy ma lang ở giữa liên hệ. Bất quá Trần Phong còn có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là đối phương chỉ là đơn thuần đem mình chuyển rời đi, cũng không có hắn ý nghĩ của hắn, bất quá ý nghĩ này rất nhanh đã bị mài tiêu diệt. Trải qua phân tích, Trần Phong được ra một cái kết luận, cái kia chính là đối phương muốn giải cứu ra hỗn độn nguyên thủy ma lang, Trần Phong hơi có chút lo lắng, mặc dù tin tưởng thủ đoạn của mình, nhưng dù sao mình cảnh giới bên trên hơi chút thấp đi một tí, nếu chính mình từ trước đến nay hỗn độn nguyên thủy ma lang thành lập liên hệ, như vậy tiểu là Đại La Kim Tiên ra tay cũng không sợ, nhưng là hiện tại chặt đứt chính mình cùng hỗn độn nguyên thủy ma lang liên hệ, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì thỉnh, linh hồn của mình là cấn chi thuật mặc dù rất thần kỳ, nhưng là không thể nào làm được không sơ hở tí nào tình trạng. Có lẽ chính mình hội mất đi hỗn độn nguyên thủy ma lang,

dù sao nói trắng ra một ít hỗn độn nguyên thủy ma lang xem như Trần Phong nô lệ, Trần Phong hoàn toàn nắm giữ lấy đối phương sinh tử, có lẽ đối với phương nhìn ra đây hết thảy muốn ra tay giải quyết hết thai hoàng ẩm, mà bước đầu tiên tiểu là ngăn cách Trần Phong cùng hỗn độn nguyên thủy ma lang ở giữa liên hệ. Bất quá Trần Phong còn có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là đối phương chỉ là đơn thuần đem mình chuyển rời đi, cũng không có hắn ý nghĩ của hắn, bất quá ý nghĩ này rất nhanh đã bị mài tiêu diệt. Trải qua phân tích, Trần Phong được ra một cái kết luận, cái kia chính là đối phương muốn giải cứu ra hỗn độn nguyên thủy ma lang. Trần Phong hơi có chút lo lắng, mặc dù tin tưởng thủ đoạn của mình, nhưng dù sao mình cảnh giới bên trên hơi chút thấp đi một tí, nếu chính mình từ trước đến nay hỗn độn nguyên thủy ma lang thành lập liên hệ, như vậy tiểu là đại la kim tiên ra tay cũng không sợ, nhưng là hiện tại chặt đứt chính mình cùng hỗn độn nguyên thủy ma lang liên hệ, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì thỉnh. Linh hồn của mình là cấn chi thuật mặc dù rất thần kỳ, nhưng là không thể nào làm được không sơ hở tí nào tình trạng. Có lẽ chính mình hội mất đi hỗn độn nguyên thủy ma lang, đây chính là một gã có thể trở thành đại la kim tiên tồn tại. Nghĩ đến đây Trần Phong càng thêm sốt ruột thêm vài phần. Không gian chuyển rời trong trạng thái muốn thi triển thần hành chi thuật không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhưng là Trần Phong muốn phải thử một chút. Bất quá còn chưa kịp núp nhích chung quanh không gian chấn động, không gian loạn lưu mạnh mà biến mất. Trần Phong bị đối phương chuyển qua chỗ mục đích. Ngay sau đó Trần Phong tựu bị công kích, cả cái đầu từng đợt đau đớn, trong thức hải không biết lúc nào tiến nhập vài gốc trường đình. Những này trường đinh tiểu thật giống khổng lồ lợi mũi tên bình thường, tại Trần Phong trong thức hải không ngừng đâm xuyên lấy, Trần Phong thức hải lập tức hỗn loạn, tiểu thật giống vải vóc bị xé mở một mũi cái lỗ hổng. Dù là Trần Phong thần hồn chi lực cường đại, lại có pháp bảo tỏa chấn, như trước có chút không chịu được nổi. Có thể nói từ khi đã có chấn hồn tháp đoạt phách chung về sau Trần Phong tại thần hồn phương diện còn không có đã bị thua thiệt, vẫn luôn là vượt cấp khiêu chiến, tiểu là đại la kim tiên cũng không cách nào một lần hành động đánh tan Trần Phong linh hồn, nhưng là hiện tại Trần Phong lại sinh ra một cỗ rất mạnh nguy cơ, những không này biết lai lịch trường đinh có chút quỷ dị. Tại Trần Phong xem ra có lẽ phẩm giai bên trên so ra kém chính mình cựu cực thiên tỏa thần đinh, nhưng lại chuyên phá thần hồn, thuộc về thần hồn loại pháp bảo, chấn hồn tháp đoạt phách trung sắc thực thủ hộ thức hải vững như thần sơn, nhưng lại như trước bị những này trường đinh xé mở một mũi cái lỗ hổng. Công kích của đối phương lực mới là trọng yếu nhất. Trong nháy mắt Trần Phong nghĩ tới rất nhiều, rất rõ ràng nếu là có cơ hội đối phương là muốn đánh chết chính mình, dù cho không thể, cũng có thể đảo loạn chính mình thức hải, làm chính mình thần hồn chi lực bị thương, như vậy cũng có thể thừa cơ giải cứu ra hỗn độn nguyên thủy ma lang. Chẳng lẽ nói hỗn độn nguyên thủy ma lang là cố ý mang chính mình tới nơi này, vì chính là muốn thoát khốn? Trần Phong nghĩ như vậy đạo, bất quá Trần Phong trước khi cũng không có cảm nhận được nguy hiểm, đây cũng là mặc cho hỗn độn nguyên thủy ma lang tự hành tiến lên nguyên nhân. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu đem Trần Phong đổi thành hỗn độn nguyên thủy ma lang vị trí cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến khôi phục tự do, có thể tu luyện đến nước này ai cũng không muốn cùng con người làm gián ô. Đoạt phách trung chấn động, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo, những đang tại kia đâm xuyên trường đình tốc độ lập tức chậm lại, sau đó vô số xiển xích theo trong thức hải hiện ra đến, đối với những này trường đình quấn quanh. Thức hải là một người tu sĩ trọng yếu nhất, nhưng đồng dạng cũng có lực lượng vô cùng, tâm niệm vừa động có thể điều động khởi mạnh nhất lực công kích. Lỗ đen xuất hiện, phát ra hấp lực, dây thừng quấn quanh, vây khốn trường đinh, hơn nữa đoạt phách trung liên tiếp công kích, rốt cục làm cho những này trường đinh từng cái sụp đổ hóa thành mảnh vỡ. Chỉ có điều Trần Phong vừa làm những xâm lấn này trường đinh, bên ngoài lại đã tìm được công kích, tại đau đớn đồng thời Trần Phong tựu làm ra phản ứng, hỗn độn thể rung động lắc lư không ngớt, tản mát ra lôi âm, một cỗ năng lượng dùng công kích phương thức phóng xuất ra đi, nhưng vẫn là chứng kiến một ít trường đinh tại trên người mình lưu lại một cái lỗ máu. Trần Phong nhịn không được cười khổ. Dĩ vãng đều là tự mình dùng thần đinh đi khi dễ người khác, không nghĩ tới lúc này đây sự tình đã xảy ra chuyển biến, mình cũng gặp loại công kích này, hơn nữa Trần Phong đã nhận ra những này trường đinh lai lịch. Sách hồn đoạt phách thần đinh. Nghe danh tự đã biết rõ những này thần đinh tác dụng, nếu Trần Phong không có chấn hồn tháp cùng đoạt phách chung, chỉ bằng vào thần hồn của mình tu vi nhất định sẽ bị đối phương đem thức hải xé thành nhỏ nhoẹn. Bất quá loại này thần đinh mặc dù có thể nhằm vào hồn phách, nhưng đồng dạng cũng có thể tiến hành vật lý công kích, Trần Phong trên người lỗ máu tựu là chứng cứ rõ ràng. Nên biết đạo nhất giống như cực phẩm thần khí đều phá không khai Trần Phong phòng ngự. Những này thần đinh hoàn toàn có thể so sánh Trần Phong cựu cực thiên tỏa thần đinh. Hơn nữa trưởng khống giả cũng không phải một người, cho nên Trần Phong không dám chút nào chủ quan, một bên ngăn cản công kích của đối phương, một bên suy tư về phá giải chi pháp. 6 căn thần đinh, 6 kiện phẩm giai rất cao cực phẩm thần khí, còn có thể đi vào đi thần hồn công kích, Trần Phong biết rõ lúc này đây xem như gặp gỡ đối thủ, hơn nữa chính mình còn là ở vào hoàn toàn bị công kích một phương, có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính mình tự hạ xuống đối phương trong cả bẫy. Tại đi vào thần sơn trước mặt có lẽ đối phương tiểu đang chuẩn bị phải lập tức cải biến trước mắt loại này cục diện, nếu không mình nhất định sẽ tiếp tục bị trọng thương, nói không chừng hỗn độn nguyên thủy ma lang thật sự hội thoát khốn. Bành! Trần Phong thân hình giống như nổ tung bình thường, vô số bóng dáng theo trên người bộc phát ra đi, làm cho thần đinh công kích rơi xuống cái không. Bất quá Trần Phong cũng sẽ không một mặt trốn tránh, mà là tìm kiếm cơ hội phản kích. Rốt cục, cơ hội tới, Trần Phong huy động thanh sắc tấm chắn chắn trước mặt, tấm chắn chấn động, sau đó tựu là thành quang lóe lên, hai cây thần đinh bị đẩy lùi đi ra ngoài. Này mì thanh sắc tấm chắn không làm Trần Phong thất vọng, những này thần đinh lực công kích mặc dù rất cường, nhưng như cũng không thể phá vỡ thanh sắc tấm chắn phòng ngự. Bất quá mặt khác thần đinh như trước tìm kiếm lỗ thủng công kích Trần Phong, một căn thần đinh đã tìm được bạc nhược yếu kém địa điểm, ngạnh xanh xanh phá vỡ phòng ngự, đâm vào Trần Phong trên thân thể. Cực lớn thần đinh khoảng trường dài hơn 10 mét, hoàn toàn có thể sọ xuyên qua Trần Phong thân hình, nhưng là đâm vào Trần Phong thân hình về sau lập tức tiểu thật giống gặp trở ngại, lập tức ngừng lại. Sau đó Trần Phong khẽ miệng nở một nụ cười, nhất trương phù lục đống nhiên dán tại thần đinh thượng diện, lóe ra thần quang hóa thành vô số sợi tơ đem thần đinh quấn quanh, sau một khắc tiểu thẩm thấu đi vào. Đoạt mục đích thanh sắc thần quang, có thể áp chế thần đinh lực lượng, nói rõ đây là đại la kim tiên luyện chế ra đến phù lục. Loại này phù lục Trần Phong trên người có rất nhiều, cũng là Trần Phong lần lượt từng cái một hao hết tâm tư nhận hết thủ đoạn thu tới tay. Bất quá tiểu chứng kiến căn này thần đinh thượng diện dài khắp gai nhọn hoắt, sau một khắc tiểu đâm rách phù lục, một tiếng nổ vang, phù lục vậy mà nổ bung hóa thành mảnh vỡ. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, chính mình sớm có loại này chuẩn bị, nhưng đối phương phá vỡ phù lục tốc độ hay là nhanh đi một tí, vì vậy lại có lượng cái phù lục rất nhanh xuất hiện, lại lần nữa dán tại thần đinh phía trên. Chỉ là đối phương lại không để cho Trần Phong quá nhiều thời gian, mà khắc thần đinh rất nhanh đâm xuyên mà đến, Trần Phong vội vàng trốn tránh, vì vậy đâm tại trên người mình thần đinh rẽ rùa đi ra, thượng diện lưỡng cái phù lục cũng từng cái nổ tung. Ngay sau đó cái này 6 căn thần đinh bỗng nhiên theo Trần Phong bên người tản ra, dựa theo đặc thủ phương vị đem Trần Phong bao vây, sau đó thần đinh hư ảnh theo bay ra, lại lần nữa đâm vào Trần Phong trong thức hải. Tốc độ cực nhanh, làm cho Trần Phong đã có phòng bị đều vô dụng, bất quá đã có trước khi kinh nghiệm loại công kích này, mặc dù khó chơi nhưng đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu, cho nên Trần Phong thúc dục Chấn Hồn Tháp đoạt phách trùng, thi triển thủ đoạn, rất nhanh sẽ đem tiến vào thức hải thần đinh hư ảnh giải quyết hết. Sau đó Trần Phong cảm ứng thoáng một phát, đã biết rõ cái kia 6 căn thần đinh đã đem chính mình bao vây. Xem rất hoàn mỹ một loại đại trận, nhưng là Trần Phong linh giác dị thường nhạy cảm, vẫn có thể từ trong đó cảm nhận được một tia yếu ớt không cân đối. Tạo thành không cân đối nguyên nhân cũng là bởi vì cái này 6 căn thần đinh cùng thuộc bất đồng tu sĩ nguyên nhân, tựa là phối hợp quá tốt cũng làm không được một người tâm ý xoay tròn tự nhiên, như vậy có khuyết điểm cũng có chỗ tốt, cái kia chính là mấy người liên thủ, đại trận chỗ pháp bảo uy lực muốn so với một người mạnh hơn nhiều. Trần Phong cũng không cùng đối phương liều mạng, đối mặt loại trình độ này công kích liều mạng lời nói căn bản chiếm không đến tiện nghi, cho nên Trần Phong cần phải làm là tìm kiếm bạc nhược yếu kém khu vực tiến hành công kích. Không làm gì được ta muốn thi triển loại thủ đoạn này ấy ư, chỉ là không biết có thể hay không vây khốn ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tinh quang trong mắt như thế nào đều giấu không lấn át được, dù là đối phương thật sự làm cho Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang thoát khốn cũng dao động không được tâm trí của mình, trừ phi Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang lẫn mất xa xa, làm chính mình tìm không thấy, bằng không thì tựu là thoát khốn cũng không thoát khỏi được chính mình, đến lúc đó lại lần nữa mới bố trí là gần. Trần Phong đối với thuộc hạ của mình cho tới bây giờ sẽ không có cho rằng nô lệ đối đãi qua, ví dụ như Bạch Vũ bọn hắn, đi theo Trần Phong về sau tốc độ tu luyện cực nhanh, có thể nói không có Trần Phong Bạch Vũ bọn hắn cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, cái này xem như dính Trần Phong quang, mà Trần Phong cũng không có bạc đãi đối phương, cho đối phương rất lớn tự do. Nhất là hiện tại càng là tại tánh mạng trong hải dương tu luyện, Trần Phong thậm chí quyết định chờ Bạch Vũ bọn hắn tu luyện. Sau khi chấm dứt có thể tùy ý hành động, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, nếu Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang một mực trung thành và tận tâm đi theo Trần Phong, có lẽ dùng không được bao lâu cũng sẽ khôi phục tự do, nhưng là đối phương nếu ý đồ chủ động đi giãy giụa đây hết thảy, như vậy tiểu gặp phải Trần Phong lửa giận cùng trừng phạt, có đôi khi Trần Phong cũng sẽ không mềm lòng. Thực cho rằng không lộ diện có thể vây khốn ta, quả thực tiểu là nằm mơ. Trần Phong cười, thông qua công kích của đối phương Trần Phong trong nội tâm cũng có một ít phổ, cái kia chính là cái này tòa thần sơn bên trong lực lượng sát thực rất cường, nhưng lại không làm gì được chính mình, bất quá cũng sẽ không thi triển loại thủ đoạn này vây khốn chính mình. Đã không làm gì được chính mình vậy là tốt rồi làm, Trần Phong có nhất định được nắm chắc nắm giữ cái này tòa thần sơn, không nói cái này tòa thần sơn có hay không hắn giá trị của hắn, riêng là có đi thông thần thú nhạc viên truyền tống trận cũng đủ để hấp dẫn Trần Phong, theo thuộc về mà nói đi thông thần thú nhạc viên con đường này cũng không chân quý chính là này tòa truyền tống trận, nếu có thể nắm giữ cái này tòa truyền tống trận, cha hắn nguyên lý, chính mình phục chế, như vậy thì có thể mở ra đi thông mặt khác xa xôi khu vực con đường. Vốn còn muốn lấy dùng cái gì lấy cơ tham gia trong đó đâu rồi, hiện tại xem ra đối phương thỏa mãn ta cần điều kiện. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó Trần Phong thân hình phiêu hốt, tiến nhập một loại mê huyễn trong trạng thái, để một đạo ảo ảnh xuất hiện về sau tiểu là vô số ảo ảnh theo Trần Phong trên người bạo phát đi ra, rất nhanh tiểu phân không rõ cái kia một gã là Trần Phong chân thân rồi. Đối phương mục đích là vây khốn Trần Phong, cho nên cũng không có tiếp tục công kích, cho nên Trần Phong bắt đầu chủ động công kích, liền trên mặt Trần Phong phóng xuất ra ảo ảnh xem là mê hoặc tác dụng, sát thực lại ẩn chứa Trần Phong ý chí, rất nhanh tựu tràn ngập tứ phương không gian, vì chính là rất tốt tìm kiếm lỗ thủng. Âm thầm chi nhân tựa hồ đã minh bạch Trần Phong ý đồ, cho nên bắt đầu công kích, lúc này đây không có thúc dục thần đinh công kích, đối phương cũng sợ thúc dục thần đinh hội làm cho lỗ thủng xuất hiện, bốn thanh trường kiếm coi như cầu vồng sọ xuyên qua tiến đến, đối với đầy trời ảo ảnh triển khai giao sát. Thủy hỏa, phong lôi, cực phẩm thần khí. Cái này là bốn kiện trường kiếm thuộc tính cùng phẩm giai, mặc dù phẩm chất bên trên so ra kém cái kia 6 căn thần đình, nhưng là phát ra ung tùm sát ý hay là kích thích Trần Phong tóc gáy đều dựng thẳng lập. Cái này bốn kiện trường kiếm có thể phá vỡ Trần Phong phòng ngự, có lẽ không cách nào tạo thành trọng thương, nhưng là đối phó Trần Phong huyễn hóa ra đến bóng dáng còn không có vấn đề. Tiêu chứng kiến cứng rắn hiện lên, Trần Phong huyễn hóa ra đến bóng dáng nhao nhao hóa thành nát bấy, sau đó một đạo kiếm quang hiện lên, Trần Phong trên người có xuất hiện một đạo nhẹ nhàng kiếm ngân, trong vết thương có thể chứng kiến máu tươi, nhưng không có chảy ra. Mặc dù chỉ là phá vỡ làn da, nhưng có thể đối với ta tạo thành một chút phiền phức rồi. Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng là ngữ khí rất là bình tĩnh, vung tay lên, một thanh cực lớn màu đen liêm đao xuất hiện, chỉ là một cái thoáng, thì có một thanh trường kiếm gào thét một tiếng đương bay ra ngoài, tiếp được Trần Phong thân hình di động, liêm đao tan vỡ lại lần nữa lập lòe, mặt khác ba gã trường kiếm cũng đều bị từng cái đánh bay ra ngoài. Mặc dù đều là cực phẩm thần khí, nhưng là cái này bốn kiện trường kiếm tiểu là thêm cũng xa xa so ra kém liêm đao tan vỡ, so đánh bay đồng thời còn bị phá diệt chi lực phá hủy kiếm thể, về sau cần một lần nữa cô đọng mới có thể khôi phục lại. Hao phí thời gian không ít, nên đi ra ngoài rồi. Trần Phong nói ra. Mặc dù cảm ứng không đến Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang, nhưng là Trần Phong lại biết đối phương còn không có khôi phục tự do, cho nên trong nội tâm cũng bùng lòng một ít, lúc này thời điểm còn có mấy danh ảo ảnh không ngừng bay múa lấy, cuối cùng vào trong đó một gã ảo ảnh mạnh mà tăng thêm tốc độ, đối với một chỗ mạnh mà va chạm, sau đó người này ảo ảnh bộc phát ra siêu việt bản thân lực lượng, trước mặt không gian lập tức xuất hiện gợn sóng. Người này ảo ảnh bạo phát đi ra công kích có Trần Phong một thành sức chiến đấu, nhưng lại xa xa không đủ, bất quá Trần Phong bản thể cũng tại, thật giống như không có di động bình thường, sau một khắc Trần Phong bản thể đã đến ảo ảnh vị trí,

mỗi một lần đều phát ra kịch liệt va chạm, Trần Phong mỗi một lần đều là toàn lực va chạm, nhưng là cái này 6 căn thần đinh tụ tập lên lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, mấy lần về sau đều không có đánh lui đối phương, một mực chờ Trần Phong huy động 10 lần liêm đao, rốt cục trước mặt thần đinh có chút lắc lư một cái, biên độ rất bé, lại bị Trần Phong bắt đã đến, sau đó Trần Phong biến mất ngay tại chỗ, chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã chạy ra khỏi thần đinh đại trận. Một chỉ khổng lồ dị thú trước mặt vọt tới, trên người hung uy cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, không đợi nhìn rõ ràng đối phương là loại sinh vật nào, Trần Phong cũng rất nhanh xuất thủ, trong tay thanh sắc tấm chắn chỉ là mạnh mà vung lên, cái này chỉ cực lớn như thần sơn dị thú chật vật trở mình cút ra ngoài. Cao cấp thái ớt kim tiên, nhưng lại có đỉnh cấp thái ớt kim tiên sức chiến đấu, có thể ngăn ở công kích của ta lại không thụ bao nhiêu thương, thật đúng là da dày thịt béo, xem bộ dáng là hỗn độn nguyên thủy ma lang một cấp độ cánh mạng. Trần Phong trong lòng có một ít phán đoán, sau đó trong tay liêm đao lại lần nữa chém ra, hai gã theo mặt khác phương hướng đánh tới dị thú cũng trở mình cút ra ngoài. Đồng thời còn có báo tố bay ra đến máu tươi. Xuy, không gian bỗng nhiên bị đâm xuyên qua một cái lỗ thủng, một căn tản ra kim quang độc giác mãnh liệt mà đối với Trần Phong xuyên đâm tới, độc giác mũi nhọn bộ vị ẩn chứa năng lượng làm cho Trần Phong đều có chút động dung, đây không phải đơn giản đâm xuyên chi lực, trong đó còn ẩn chứa không gian pháp tắc, bạo liệt pháp tắc, một khi đâm vào Trần Phong trên người sẽ bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực, đối với Trần Phong thân hình tạo thành lớn nhất hạn độ phá hư. Tan vỡ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, không có thi triển liêm đao, cũng không có thúc dục tâm chắn ngăn trở, mà là không ra chỉ một quyền đầu như thiểm điện đệ tới. Năm đấm cùng độc giác đã xảy ra va chạm, thần quang tách ra, vết nứt không gian xuất hiện, sau đó Trần Phong thân hình chấn động, liên tiếp lui về phía sau, mà một chỉ khổng lồ độc giác cự thú đã ở trong không gian hiện hiện thân hình, thân thể cao lớn chấn động không thôi, bốn phía không gian đều tại nhộn nhạo lấy, nghiền nát lấy. Bành! Bành! Trần Phong hối hận trong quá trình huy động liêm đao lại chặn hai đạo công kích, lúc này thời điểm Trần Phong trong mắt tách ra đoạt mục đích thần quang, cực nóng chiến ý. Đây là kim giác cự thú, không tệ ư, chỉ là cao cấp thái ớt kim tiên mà thôi, vậy mà có thể bộc phát ra như thế hung mãnh lực công kích. Trước khi chính là tiên yêu hắc hoàng, còn có thái hư cổ long, viêm tinh cự thú, chật trượt, bên này còn có một gã hỗn độn độc long, như thế nào trước khi không có tiến hành kịch độc công kích, dấu ở âm thầm hẳn là hư vô u hồn a, xuất hiện đi, ở trước mặt ta ngươi điểm này tàng hình chi thuật căn bản vô dụng. Trần Phong ánh mắt quét ngang, chậm rãi nói ra, ánh mắt lộ ra càng thêm thần sắc hưng phấn. Kim giáp cự thú, thiên yêu hắc hoàng, thái hư cổ long, viêm tinh cự thú, hỗn độn độc long, hư vô u hồn. Cái này 6 gã dị thú tất cả đều là cao cấp thái ớt kim tiên cảnh giới, lại đều có được đỉnh cấp thái ớt kim tiên sức chiến đấu, hơn nữa tùy thời đều có thể đi vào đại la chi cảnh. Quan trọng nhất là cái này 6 gã dị thú giá trị đều không lần tại hỗn độn nguyên thủy ma lang, đồng dạng quý hiếm, đồng dạng có được siêu cường thiên phú thần thông, đồng dạng có tiến bộ rất lớn không gian, tựa là đặt ở toàn bộ trong vũ trụ loại này phẩm giai dị thú cũng là rất ít gặp, nói cách khác những dị thú này đều có được trở thành đại la kim tiên tiềm lực. Đây mới là Trần Phong hưng phấn thậm chí có chút ít hoang mang địa phương, phải biết rằng trước khi hỗn độn nguyên thủy ma lang tiểu đưa tới rất nhiều phiền toái, nếu nhiều như vậy dị thú đồng thời xuất hiện tại cái khác sinh mệnh khu vực, chẳng phải là muốn dẫn phát càng lớn chấn động, đồng thời Trần Phong cũng minh bạch vì cái gì phiến khu vực này không có gì tên tuổi, vì cái gì tiến vào nơi đây nhân loại đa số đều bị giết chết rồi, có cái này 6 gã cao thủ tồn tại, bình thường mạo hiểm giả đến rồi cũng là chịu chết, dù sao đại la chi cảnh tu sĩ hay là số lượng quá ít, có thể lại tới đây tỷ lệ thì càng nhỏ hơn. Tăng thêm hỗn độn nguyên thủy ma lang, tựa là 7 tên cao thủ. Bất quá phiến khu vực này cùng thần thú nhạc viên có quan hệ, xem ra thần thú nhạc viên cũng có phần đông như thế phẩm chất thần thú, chắc không được trong truyền thuyết thần thú nhạc viên là trong vũ trụ đỉnh tiêm cánh mạng chi địa, hiện tại bao nhiêu lý giải một chút. Trần Phong nghĩ như vậy, nhưng là hai mắt lại không ngừng quét ngang lấy đối phương, cảm ứng đến đối phương nhất cử nhất động, phân tích lấy thực lực của đối phương. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ căn bản không đem một vài cao cấp thái ớt kim tiên để vào mắt, nếu đổi thành bình thường cao cấp thái ớt kim tiên, tựa là đến bên trên 10 cái 8 cái Trần Phong cũng có thể rất nhanh quét ngang, nhưng là trước mắt cái này 6 gã dị thú bất động, bản thân là trong vũ trụ rất thưa thớt giống. Thiên sinh thì có rất mạnh thiên phú thần thông, có vượt cấp chiến đấu thực lực, nhưng lại có cực phẩm thần khí nơi tay, Trần Phong cũng không có quá lớn nắm chắc làm đối. Phương, bất quá Trần Phong thật cũng không sợ đối phương, ở sâu trong nội tâm Trần Phong đã tự tin đến dựng ở thế bất bại rồi. Các vị, còn có thủ đoạn gì nữa liền nhanh xử đi ra à, trước khi những thủ đoạn kia hay là được rồi, chính muốn kiến thức các ngươi những xưa nay này giống thiên phú thần thông. Trần Phong vừa cười vừa nói, phải biết rằng hỗn độn nguyên thủy ma lang thiên phú thần thông có thể ảnh hưởng thời gian, trước mắt những dị thú này khẳng định cũng có một ít thủ đoạn, Trần Phong coi như là kiến thức rộng rãi rồi, thực sự hiểu rõ không nhiều lắm. Bất quá trước khi những dị thú này chỉ là thuốc dục sách hồn đoạt phách thần đinh tiến hành công kích, ngoại trừ 4 kiện thần kiếm bên ngoài cũng sao có mặt khác thủ đoạn, làm cho Trần Phong cũng có chút tò mò cùng chờ mong. Đạo hữu, chúng ta không có ý cùng ngươi là địch. Tên kia kim giác cự thú mở miệng nói chuyện, thân thể cao lớn nổi lơ lửng, cái này căn bản là tinh không cự thú cấp bậc quy mô, thật dài độc giác tách ra cái này kim quang, trong đó ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng, trước khi Trần Phong tiểu được chứng kiến đến rồi. Chê cười. Nghe được đối phương nói như vậy Trần Phong lập tức cười, ta theo lại tới đây tiểu lọt vào công kích của các ngươi, nếu không phải ta còn có chút thủ đoạn, chỉ sợ đã bị các ngươi chém giết, còn nói không cùng ta là địch, đương ta là người ngu à? Vừa nói Trần Phong thần niệm vẫn còn dò xét lấy bốn phía, như trước không có cảm nhận được hỗn độn nguyên thủy ma lang khí tức, bất quá lại cũng không có hắn sự cường đại của hắn tánh mạng, cái này cũng làm cho Trần Phong trong nội tâm hơi chút nắm chắc rồi. Xem ra cái này 6 gã dị thú chính là trong chỗ này đầu lĩnh, nếu còn có lợi hại hơn, chắc chắn sẽ không nhận ra, nói không chừng đã sớm đối với tự mình ra tay rồi. Chúng ta chỉ là muốn bằng hữu của chúng ta khôi phục tự do mà thôi, điều kiện ngươi có thể tùy tiện mở. Tựa hồ biết rõ Trần Phong khó đối phó, những dị thú này không có tiếp tục công kích, mà là lựa chọn cùng Trần Phong đàm phán. Trần Phong sau khi nghe cười thầm, chính mình thậm chí nghĩ lấy đem những dị thú này tất cả đều trấn áp thu phục, đối phương vậy mà cùng chính mình đàm phán, muốn phóng hỗn độn nguyên thủy ma lang tự do, cái này làm sao có thể lấy? Ta ngược lại là có một cái điều kiện." Trần Phong nói ra. "Mời nói." Nghe được Trần Phong nói như vậy, những dị thú này lập tức thở dài một hơi, những người này chỉ sợ Trần Phong một ngụm từ chối, chỉ cần đối phương mở miệng, như vậy thì có đảm. "Ta muốn cái này tòa thần sơn." Trần Phong vừa cười vừa nói. Tại Trần Phong xem ra đối phương nhất định sẽ tự tuyệt, sau đó tiếp được tiểu sẽ tiếp tục chém giết, từ vừa mới bắt đầu Trần Phong tiểu không có nghĩ qua cùng với đối phương thỏa hiệp. Nhưng là làm cho Trần Phong khiếp sợ thời điểm đã xảy ra, đối phương vậy mà tại chần chờ. Những dị thú này không có biểu hiện ra Trần Phong tưởng tượng phẫn nộ, mà là bình tĩnh lại, rất rõ ràng đối phương đang âm thầm trao đổi. Thương nghị tiểu đại biểu cho đối với mới có khả năng hội tiếp nhận Trần Phong điều kiện. Có thể, thời gian cũng không dài, đối phương thì có đáp lại. Cái gì? Trần Phong tắc thì là có chút kinh ngạc, tựa hồ nghe không hiểu đối phương nói lời. Điều kiện của ngươi chúng ta đã tiếp nhận, ngươi buông tha nguyên thủy ma tôn, cái này tòa thần sơn sẽ là của ngươi rồi. Kim giác cự thú mở miệng nói ra. Bởi như vậy Trần Phong ngược lại trầm mặc. Trần Phong trầm xuống lặng yên, cái kia vài tên dị thú ngược lại bắt đầu sốt ruột rồi, có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Điều kiện là ngươi khai, ngươi nếu đổi ý, chúng ta sẽ liều mạng với ngươi mệnh. Chứng kiến Trần Phong trầm mặc, những dị thú này lập tức bộc phát ra xích loa sát ý, nhìn chằm chằm, xem ra lập tức muốn tiến lên động thủ. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi? Trần Phong đột nhiên hỏi. Suy nghĩ kỹ càng rồi? Kim giác cự thú nói ra. Thế nhưng mà ta đối với cái này tòa thần sơn căn bản không biết, ta không biết cái này tòa thần sơn giá trị có thể hay không so ra mà vượt một gã đại la kim tiên giá trị. Trần Phong cười. Ngươi? Trần Phong đây là rất rõ ràng đổi ý rồi, cái này vài tên dị thú hung dữ chằm chằm vào Trần Phong, hai mắt đều phóng hỏa rồi, tiến lên vài bước, mang cho Trần Phong rất mạnh áp bách, cái kia 6 căn tỏa hồn bạc phách thần đình cũng tung bay đi ra, gắt gao đã tập trung vào Trần Phong. Ta nghe nói nơi này có đi thông thần thú nhạc viên truyền tống trận. Trần Phong lại lần nữa hỏi. Đúng vậy, ngay tại thần sơn bên trong. Những dị thú này cũng đã minh bạch Trần Phong ý đồ. Vì bằng hữu các ngươi tiểu thật sự nguyện ý buông tha cho thần sơn. Trần Phong hay là cảm giác có chút khó tin. Đương nhiên, Kim giác cự thú nói ra. Mặc dù cái này tòa thần sơn là đại la kim tiên luyện chế, là không tệ tu luyện thánh địa, nhưng đối với chúng ta tới nói xa xa so ra kém nguyên thủy ma tôn trọng yếu. Kim giáp cự thú nói tiếp. Trần Phong lúc này ngược lại có chút mâu thuẫn rồi, không nghĩ tới đối phương đáp ứng như vậy kiên quyết, muốn là tự mình đổi ý tiếp được khẳng định tiểu là một hồi đại chiến, quan trọng nhất là chính mình không có nắm chắc làm những dị thú này, còn một điều ngay tại lúc này còn cảm ứng không đến hỗn độn nguyên thủy ma lang khí tức. Trần Phong có chút chần chờ, đối phương như thế dứt khoát nhượng xuất thần sơn, một phương diện có hỗn độn nguyên thủy ma lang nguyên nhân, còn có một phương diện hẳn là thần sơn bản thân nguyên nhân. Chẳng lẽ nói thần sơn cũng không có mình muốn trọng yếu như vậy? Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Chứng kiến Trần Phong trần chờ, kim giác cự thú lại lần nữa mở miệng, dùng đạo hưu thực lực căn bản không cần quan tâm một gã cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc giúp đỡ, hơn nữa chỉ cần đạo hưu nguyện ý gì đàm, không chỉ có thể được đến cái này tòa thần sơn, có thể được chúng ta tình hữu nghị, đạt được chúng ta toàn bộ tánh mạng nhạc viên tình hữu nghị, nguyên thủy ma tôn cho dù là khôi phục tự do cũng giống nhau là đạo hưu bằng hưu. Trần Phong rốt cuộc quyết định được chủ ý, được rồi, ta đáp ứng rồi. Trần Phong sau khi nói xong một điểm tinh chỉ từ chỗ mi tâm bay ra, sau đó ầm ầm nổ tung. Rất đơn giản quá trình đại biểu cho hỗn độn nguyên thủy ma lang khôi phục tự do. Quy 1 chương 2246, lưu lạc 9, đã không làm gì được chính mình vậy là tốt rồi làm, Trần Phong có nhất định được nắm chắc nắm giữ cái này tòa thần sơn, không nói cái này tòa thần sơn có hay không hắn giá trị của hắn, riêng là có đi thông thần thú nhạc viên truyền tống trận cũng đủ để hấp dẫn Trần Phong, theo thuộc về mà nói đi thông thần thú nhạc viên con đường này cũng không chân quý chính là này tòa truyền tống trận, nếu có thể nắm giữ cái này tòa truyền tống trận, cha hắn nguyên lý, chính mình phục chế, như vậy thì có thể mở ra đi thông mặt khác xa xôi khu vực con đường. Vốn còn muốn lấy dùng cái gì lấy cơ tham gia trong đó đâu rồi, hiện tại xem ra đối phương thỏa mãn ta cần điều kiện. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó Trần Phong thân hình phiêu hốt, tiến nhập một loại mê viễn trong trạng thái, để một đạo ảo ảnh xuất hiện về sau tiểu là vô số ảo ảnh theo Trần Phong trên người bạo phát đi ra, rất nhanh tiểu phân không rõ cái kia một gã là Trần Phong chân thân rồi. Đối phương mục đích là vây khốn Trần Phong, cho nên cũng không có tiếp tục công kích, cho nên Trần Phong bắt đầu chủ động công kích, liền trên mặt Trần Phong phóng xuất ra ảo ảnh xem là mê hoặc tác dụng, sát thực lại ẩn chứa Trần Phong ý chí, rất nhanh tiểu tràn ngập tứ phương không gian, vì chính là rất tốt tìm kiếm lỗ thủng. Âm thầm chi nhân tựa hồ đã minh bạch Trần Phong ý đồ, cho nên bắt đầu công kích, lúc này đây không có thúc dục thần đinh công kích, đối phương cũng sợ thúc dục thần đinh hội làm cho lỗ thủng xuất hiện, bốn thanh trường kiếm coi như cầu vồng sọ xuyên qua tiến đến, đối với đầy trời ảo ảnh triển khai rào sát. Thủy hỏa, phong lôi, cực phẩm thần khí. Cái này là bốn kiện trường kiếm thuộc tính cùng phẩm giai, mặc dù phẩm chất bên trên so ra kém cái kia 6 căn thần đinh, nhưng là phát ra ung tùm sát ý hay là kích thích Trần Phong tóc gáy đều dựng thẳng lập. Cái này bốn kiện trường kiếm có thể phá vỡ Trần Phong phòng ngự, có lẽ không cách nào tạo thành trọng thương, nhưng là đối phó Trần Phong huyễn hóa ra đến bóng dáng còn không có vấn đề. Tiêu chứng kiến cứng rắn hiện lên, Trần Phong huyễn hóa ra đến bóng dáng nhao nhao hóa thành nát bấy, sau đó một đạo kiếm quang hiện lên, Trần Phong trên người có xuất hiện một đạo nhẹ nhàng kiếm ngân, trong vết thương có thể chứng kiến máu tươi, nhưng không có chảy ra. Mặc dù chỉ là phá vỡ làn da, nhưng có thể đối với ta tạo thành một chút phiền phức rồi. Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng là ngữ khí rất là bình tĩnh, vung tay lên, một thanh cực lớn màu đen liêm đao xuất hiện, chỉ là một cái thoáng thì có một thanh trường kiếm gào thét một tiếng đương bay ra ngoài, tiếp được Trần Phong thân hình di động, liêm đao tan vỡ lại lần nữa lập lòe, mặt khác ba gã trường kiếm cũng đều bị từng cái đánh bay ra ngoài. Mặc dù đều là cực phẩm thần khí, nhưng là cái này bốn kiện trường kiếm tiểu là thêm cũng xa xa so ra kém liêm đao tan vỡ, so đánh bay đồng thời còn bị phá diệt chi lực phá hủy kiếm thể, về sau cần một lần nữa cô đọng mới có thể khôi phục lại.

Bất quá chuyện này hoàn mỹ giải quyết, hỗn độn nguyên thủy ma lang cũng cảm giác trong nội tâm một hồi nhẹ nhõm, đối với Trần Phong thậm chí còn có chút cảm kích. Rất nhanh Trần Phong tựu hoàn toàn hiểu được trước mắt cái này tòa thần sơn, những dị thú này cũng là dứt khoát, hoàn toàn đem quyền khống chế giao cho Trần Phong. Bất quá Trần Phong nhưng có chút thất vọng, đối với đại đa số tánh mạng mà nói tại đây đều xem như tánh mạng thánh địa, nhưng là đối với tiến vào qua tánh mạng Hải Dương Trần Phong thật sự mà nói là không coi vào đâu, ngoại trừ này tòa xem vứt đi đã lâu, rất cổ lão cỡ lớn truyền tống trận, hoặc là tiểu là đại la kim tiên luyện chế cái này mạnh lưới rồi. Một tòa truyền tống trận đổi đi một gã tương lai đại la kim tiên, Trần Phong cảm giác mình có chút chịu thiệt rồi. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Phong tâm tình không tốt, những dị thú này cũng không dám nói thêm cái gì, nhượng xuất thần sơn khống chế quyền về sau tiểu riêng phần mình về tới động phủ tu luyện. Những động phủ này như trước tại thần sơn bên trong, đây cũng là Trần Phong ra vẻ đại phương đồng ý đối phương có thể tiếp tục lưu lại tại đây, nói cách khác cái này tòa thần sơn chỉ là trên danh nghĩa đổi một cái chủ nhân, đối với những dị thú này cũng không có gì ảnh hưởng, mà Trần Phong căn bản không có khả năng trưởng kỳ ở lại đó tại đây. Trần Phong thành trên danh nghĩa kẻ thống trị, thống lĩnh cái này một mảnh thiên thạch khu vực. Nếu không phải kim giác cự thú bọn hắn cống hiến đi một tí không tệ tiên thiên thần vật, chỉ sợ Trần Phong sắc mặt hội càng thêm khó coi. Cái kia tòa cự đại vô cùng phức tạp vô cùng truyền tống trận cũng cổ lao chi cực, có chút tổn hại, trăm triệu năm đến kim giác cự thú bọn hắn bất quá khởi động một lần, kết quả chính là truyền tống trận có chút sụp đổ, còn tiêu hao quá nhiều năng lượng. Hiểu rõ những về sau này, Trần Phong sắc mặt rốt cục đen lại, cả người đều tản mát ra một cô âm lãnh khí tức, làm cho kim giác cự thú bọn hắn nhao nhao trung thực trốn trong động phủ không dám ra đến, mà ngay cả hỗn độn nguyên thủy ma lang cũng không dám nói lời nói. Tu vi cái này tòa truyền tống trận là một cái đại công trình, một phương diện cần phải thời gian, nhưng là trọng yếu nhất hay là cần tài liệu, chân quý tài liệu. Cái này tòa truyền tống trận sở dĩ để đó không dùng lâu như vậy, cũng không đủ tài liệu đến chữa trị cũng đã chiếm rất lớn một nguyên nhân. Mà cho dù có thể tu tốt, mỗi một lần khởi động cũng cần tiêu hao rộng lượng năng lượng. Có thể nói đối với kim giác cự thú những dị thú này mà nói đều là gánh nặng rất lớn, chỉ là vì đi thần thú nhạc viên một chuyến muốn trả giá những một cái giá lớn này thật sự là có chút không đáng. Khó chịu về sau Trần Phong khôi phục bình tĩnh, chỉ là hơi chút một suy tư Trần Phong mà bắt đầu nghiên cứu cái này tòa đại trận. Một, Trần Phong muốn thấy rõ hiểu rõ cái này tòa đại trận, muốn đem cái này tòa siêu đại kiểu đại trận luyện chế phương thức sở đấu. 2. Trần Phong muốn chữa trị cái này tòa đại trận, dù là cần một ít thời gian một ít tài nguyên, một phương diện có thể mở ra đi thông thần thú nhạc viên con đường, một phương diện tại chữa trị đại trận trong quá trình Trần Phong cũng sẽ có rất lớn thu hoạch. Mặc dù cần rất nhiều tài liệu, nhưng là Trần Phong cũng không có cảm thấy đau lòng, tài liệu lợi dụng mới có giá trị, để đó sinh bụi một điểm giá trị đều không có. Đương nhiên Trần Phong cũng không có khách khí, theo kim giác cự thú trong tay bọn họ cướp đoạt phần đông tài liệu, có lẽ là trong lòng có chút thấy nấy, kim giác cự thú chờ một đám dị thú ngược lại là rất dứt khoát rất hào phóng, lấy ra như núi tài nguyên cùng tài liệu, trong đó có một bộ phận thậm chí đều không dùng được, vậy cũng là đối với Trần Phong một loại đền bù tổn thất ta. Bởi như vậy Trần Phong hơi chút thoải mái chưa một ít, bất kể thế nào nói những dị thú này tồn tại thời gian rất dài, hơn nữa có chút thực lực, bắt được tu luyện tài nguyên tự nhiên không ít, có rất nhiều Trần Phong đều chưa từng gặp qua, thậm chí cũng có chút động dung. Tính toán những cái thứ này thức thời. Nhìn xem như núi tài nguyên Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Tiếp được Trần Phong liền tiến vào chữa trị đại trận trong trạng thái, làm cho Trần Phong hơi chút yên tâm chính là đại trận tổn hại không nghiêm trọng lắm, nhưng là muốn chữa trị tiểu cần đối với cái này tòa đại trận có nhất định được hiểu rõ, cho nên Trần Phong dẫn đầu cần phải làm là nghiên cứu cái này tòa đại trận, cái này một nghiên cứu tiểu mê mẩn rồi, hồn nhiên cảm giác không thấy thời gian đang trôi qua. Trần Phong bản thân tiểu đối với trận pháp có rất sâu nghiên cứu, theo lúc ban đầu trưởng sinh tháp bên trong pháp trận, về sau cùng nhau đi tới trong quá trình tu luyện cũng tiếp xúc hàng hà các loại pháp trận, phòng ngự, công kích, mê huyễn, trói buộc, truyền tống, trấn áp, tất cả chủng loại hình pháp trận Trần Phong đều tiếp xúc qua. Thậm chí mình cũng có thể hoàn mỹ bố trí đi ra, cho nên Trần Phong mới có thể xem hiểu cái này tòa siêu đại tiểu nghịch tiên truyền tống trận, cảm thụ được. Trong đó tinh diệu chỗ Trần Phong cả người đều lâm vào đi vào, không cách nào tự kiềm chế. Không hề nghi ngờ, đây là đại la kim tiên luyện chế truyền tống trận, hơn nữa đối phương hay là trận pháp đại gia. Trần Phong nghĩ như vậy. Theo càng lúc càng thâm nhập, Trần Phong di vang năm giữ hàng hà pháp trận đều bị đào móc đi ra, sau đó suy tư nghiên cứu sắp xếp, tổ hợp va chạm biến hóa, sinh ra mới linh cảm. Tiểu là tại trong khi tu luyện Trần Phong đều rất ít làm được như thế hết sức chăm chú, sở hữu tư duy đều đặt ở trận pháp chi đạo bên trên. Trong chớp mắt tiểu là sổ năm qua đi, Trần Phong như trước tại nghiên cứu đại trận, thậm chí tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trong trạng thái. Vốn cái kia vài tên dị thú còn nghĩ đến muốn hay không xuất thủ tương trợ, nhưng nhìn đến Trần Phong như thế mê mội ngược lại cũng không nên tiến đến quấy rầy. Một mực đi qua mấy chục năm Trần Phong mới từ loại trạng thái này trong dãy rùa đi ra. Kỳ thật dùng Trần Phong cảm giác lực rất nhanh là có thể đem này tòa đại trận kết cấu hoàn toàn nhìn thấu, sở dĩ tốn hao nhiều năm như vậy hoàn toàn là ở tìm hiểu trận pháp chi đạo. Có thể nói ngắn ngủn mấy chục năm ở bên trong Trần Phong trận pháp chi đạo đi ra rất khoảng cách xa, mà ngay cả Trần Phong đều thầm giận mình, thậm chí đều muốn là không phải mình dường như thích hợp tu luyện trận pháp đại đạo. Quy 1 chương 2247, lưu lạc 10. Có thể nói đối với kim giác cự thú những dị thú này mà nói đều là gánh nặng rất lớn, chỉ là vì đi thần thú nhạc viên một chuyến muốn trả giá những một cái giá lớn này thật sự là có chút không đáng. Khó chịu về sau Trần Phong khôi phục bình tĩnh, chỉ là hơi chút một suy tư Trần Phong mà bắt đầu nghiên cứu cái này tòa đại trận. Một, Trần Phong muốn thấy rõ hiểu rõ cái này tòa đại trận, muốn đem cái này tòa siêu đại kiểu đại trận luyện chế phương thức sở đấu. 2. Trần Phong muốn chữa trị cái này tòa đại trận, dù là cần một ít thời gian một ít tài nguyên, một phương diện có thể mở ra đi thông thần thú nhạc viên con đường, một phương diện tại chữa trị đại trận trong quá trình Trần Phong cũng sẽ có rất lớn thu hoạch. Mặc dù cần rất nhiều tài liệu, nhưng là Trần Phong cũng không có cảm thấy đau lòng, tài liệu lợi dụng mới có giá trị, để đó sinh bụi một điểm giá trị đều không có. Đương nhiên Trần Phong cũng không có khách khí, theo kim giác cự thú trong tay bọn họ cướp đoạt phần đông tài liệu, có lẽ là trong lòng có chút thấy nấy, kim giác cự thú chờ một đám dị thú ngược lại là rất dứt khoát, rất hào phóng, lấy ra như núi tài nguyên cùng tài liệu, trong đó có một bộ phận thậm chí đều không dùng được, vậy cũng là đối với Trần Phong một loại đền bù tổn thất ta. Bởi như vậy Trần Phong hơi chút thoải mái chưa một ít, bất kể thế nào nói những dị thú này tồn tại thời gian rất dài, hơn nữa có chút thực lực, bắt được tu luyện tài nguyên tự nhiên không ít, có rất nhiều Trần Phong đều chưa từng gặp qua, thậm chí cũng có chút động dung. Tính toán những cái thứ này thức thời. Nhìn xem như núi tài nguyên Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Tiếp được Trần Phong liền tiến vào chữa trị đại trận trong trạng thái, làm cho Trần Phong hơi chút yên tâm chính là đại trận tổn hại không nghiêm trọng lắm, nhưng là muốn chữa trị tiểu cần đối với cái này tòa đại trận có nhất định được hiểu rõ, cho nên Trần Phong dẫn đầu cần phải làm là nghiên cứu cái này tòa đại trận, cái này một nghiên cứu tiểu mê mẩn rồi, hồn nhiên cảm giác không thấy thời gian đang trôi qua. Trần Phong bản thân tiểu đối với trận pháp có rất sâu nghiên cứu, theo lúc ban đầu trưởng sinh tháp bên trong pháp trận, về sau cùng nhau đi tới trong quá trình tu luyện cũng tiếp xúc hàng hà các loại pháp trận, phòng ngự, công kích, mê huyễn, trói buộc, truyền tống, trấn áp, tất cả chủng loại hình pháp trận Trần Phong đều tiếp xúc qua, thậm chí mình cũng có thể hoàn mỹ bố trí đi ra, cho nên Trần Phong mới có thể xem hiểu cái này tòa siêu đại kiểu nghịch tiên truyền tống trận, cảm thụ được. Trong đó tinh diệu chỗ Trần Phong cả người đều lâm vào đi vào, không cách nào tự kiềm chế. Không hề nghi ngờ, đây là Đại La Kim Tiên luyện chế truyền tống trận, hơn nữa đối phương hay là trận pháp đại gia. Trần Phong nghĩ như vậy. Theo càng lúc càng thâm nhập, Trần Phong di vang năm giữ hàng hà pháp trận đều bị đào móc đi ra, sau đó suy tư nghiên cứu sắp xếp, tổ hợp va chạm biến hóa, sinh ra mới linh cảm. Tự là tại trong khi tu luyện Trần Phong đều rất ít làm được như thế hết sức chăm chú, sở hữu tư duy đều đặt ở trận pháp chi đạo bên trên. Trong chớp mắt tiểu là sổ năm qua đi, Trần Phong như trước tại nghiên cứu đại trận, thậm chí tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trong trạng thái. Vốn cái kia vài tên dị thú còn nghĩ đến muốn hay không xuất thủ tương trợ, nhưng nhìn đến Trần Phong như thế mê mội ngược lại cũng không nên tiến đến quấy rầy. Một mực đi qua mấy chục năm Trần Phong mới từ loại trạng thái này trong dãy rùa đi ra. Kỳ thật dùng Trần Phong cảm giác lực rất nhanh là có thể đem này tòa đại trận kết cấu hoàn toàn nhìn thấu, sở dĩ tốn hao nhiều năm như vậy hoàn toàn là ở tìm hiểu trận pháp chi đạo. Có thể nói ngắn ngủn mấy chục năm ở bên trong Trần Phong trận pháp chi đạo đi ra rất khoảng cách xa, mà ngay cả Trần Phong đều thầm giận mình, thậm chí đều muốn là không phải mình dường như thích hợp tu luyện trận pháp đại đạo. Cái này mấy chục năm Trần Phong chỉ là tại nghiên cứu trận pháp chi đạo, tiếp được mới là bắt đầu chữa trị, Trần Phong cũng không có tìm kim giác cự thú bọn hắn hỗ trợ, mặc dù như vậy tốc độ hội nhanh một chút, Trần Phong một mình một người chữa trị đại trận, tốc độ cũng là rất nhanh, nhất là rộng lượng tài nguyên rất nhanh biến mất lấy, Trần Phong còn đỡ một ít, ngược lại là một mực đang âm thầm quan sát kim giác cự thú bọn hắn âm thầm đau lòng. Những dị thú này sở dĩ không có chữa trị đại trận ngoại trừ thiếu khuyết một hệ tài liệu bên ngoài cũng là đau lòng tài nguyên tiêu hao. May mắn trên người của ta tài liệu đủ nhiều, bằng không thì thật tốt có chút khó giải quyết. Trần Phong suy tư về, Trần Phong trên người có không ít tài liệu có thể luyện chế pháp trận, nhưng là trước mắt cái này tòa cỡ lớn pháp trận trong có chút tài liệu cực kỳ thưa thớt, mà ngay cả Trần Phong cũng là tại thể nội thế giới trong tìm rất lâu mới tìm được, hiểu được hắn giá trị về sau Trần Phong cũng hơi chút do dự một chút, bởi vì này vài món tài liệu thật sự là quá trân quý, so đại đa số tiên thiên thần vật đều muốn trân quý, bất quá đến trình độ này Trần Phong cũng không có khả năng. Dừng lại hay là từng cái đem đại trận tu phục hoàn thiện. Đại trận được chữa trị về sau tiếp được tiểu là rót vào năng lượng khởi động rồi, lúc này thời điểm Trần Phong mới thật sự là do dự. Thần thú nhạc viên a, cách nơi này thật sự là quá xa xôi, dù cho có thể thông qua truyền tống trận đến, nhưng đã đến về sau sẽ phát sinh chuyện gì, có thể hay không thuận lợi trở lại là cần quan tâm sự tình, hơn nữa cái này tòa đại trận xem là sửa lại thành công rồi, nhưng có thể hay không thật sự đến thần thú nhạc viên hay là một sự việc. Có lẽ chuyến đi này rất nhanh có thể trở lại, có lẽ chính mình sẽ bị vây ở thần thú nhạc viên, muốn là quá khứ về sau không cách nào dùng truyền tống trận phản hồi, như vậy Trần Phong cũng chỉ có thể tìm kiếm những thứ khác con đường, vượt qua trăm tỷ năm ánh sáng khoảng cách tiểu là Trần Phong một mực mượn nhờ thời gian trường hà lực lượng chạy đi cũng cần rất dài thời gian. Trần Phong trọn vẹn suy tư mấy ngày thời gian, lại hỏi thăm kim giác cự thú bọn hắn một ít tình huống, Trần Phong hay là quyết định thử một lần. Cái này là mạo hiểm tinh thần. Sở dĩ do dự cũng không phải sợ hãi, mà là Trần Phong cần suy tư tiếp được tu luyện con đường. Khá tốt có hai gã dị thú nguyện ý đi theo Trần Phong cùng nhau đi tới thần thú nhạc viên, đây cũng là Trần Phong hạ quyết tâm bên trong một cái trọng yếu nguyên nhân. Hỗn độn độc long cùng hư vô ưu hồn. Cái này hai gã dị thú cũng là hỗn độn trong mà bắt đầu tồn tại cực kỳ thưa thất tánh mạng giống, bàn về số lượng, tại toàn bộ trong vũ trụ đều không thể so với hỗn độn nguyên thủy ma lang nhiều, hư vô ưu hồn Trần Phong là lần đầu tiên nhìn thấy, về phần hỗn độn độc long Trần Phong tiểu thu tồn một gã, đồng dạng cũng là cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc, đương nhiên Trần Phong lần thứ nhất gặp được thời điểm thậm chí đều rất khó thu đối phương, muốn phá vỡ đối phương phòng ngự lấy xuống một mảnh. Lân giáp đều muốn phí một phen công phu, càng phải cẩn thận chú ý đối phương trên người độc tố, nhưng là theo thời gian trôi qua, dùng Trần Phong thực lực bây giờ chính là tên hỗn độn độc long phục sinh cũng không phải Trần Phong đối thủ. Bất quá tên kia hỗn độn độc long thân hình lại bị Trần Phong lợi dụng một bộ phận, nhất là thân hình trong ẩn chứa độc tố càng là làm cho Trần Phong kịch độc đại đạo rất nhanh ngưng luyện ra, Trần Phong âm thầm đối lập thoáng một phát, người này còn sống hỗn độn độc long mặc dù cũng đã đến cao cấp thái ớt chi cảnh, nhưng cùng chính mình bắt được tên kia chết đi hỗn độn độc long so sánh với còn có khoảng cách nhất định. Trần Phong lấy được tên kia hỗn độn độc long tại thái ớt chi cảnh trong đã nhanh đạt đến cực hạn. Tái tiến một bước tiểu liên quan đến đã đến đại la chi cảnh, chỉ bất quá vẫn là bị đánh chết. Trần Phong thậm chí suy nghĩ nếu hỗn độn độc long như vậy dị chủng nếu có thể tiến vào đại la chi cảnh, như vậy hội cường đại đến mức nào? Chỉ sợ chỉ là phóng xuất ra một ít kịch độc có thể ô nhiễm khắp tinh vực. Sau đó Trần Phong lại nghĩ tới cái này tòa thần sơn bảy tên dị thú đều có tiến vào đại la chi cảnh tiềm lực, thiên phú đều cùng hỗn độn độc long một cái cấp bậc, thậm chí còn muốn vượt qua, chỉ cần có nhất định được thời gian, như vậy sẽ sinh ra đời vài tên đại la kim tiên. Nghĩ tới đây Trần Phong cũng có chút cảm khái, bất quá sau đó lại tin tưởng gấp trăm lần, bởi vì vì tốc độ tu luyện của mình đồng dạng rất nhanh, đối với có thể không thể tiến vào đại la chi cảnh Trần Phong cũng có được lòng tin tuyệt đối. Hạ quyết tâm về sau cũng không chần chờ, Trần Phong lập tức khởi động truyền tống trận. Theo truyền tống trận khởi động, Trần Phong lấy ra từng đống nguyên tinh rất nhanh tan ra lấy, cái này tòa đại trận tiểu thật giống liên tiếp lấy một cái động không đáy bình thường, không ngừng thôn phệ hấp thu lấy năng lượng. Rất nhanh Trần Phong xuất ra nguyên tinh đã bị tiêu hao không còn, mà đại trận vẫn còn vận chuyển, không gian thậm chí đều không có xuất hiện chấn động, Trần Phong biết đạo năng lượng còn chưa đủ. Xem ra cần có năng lượng so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn a. Trần Phong nói xong lại lấy ra đi một tí nguyên tinh, những nguyên tinh này có thể nói là năng lượng tinh thạch trung phẩm giai cao nhất tồn tại. Trần Phong lấy ra nguyên tinh phân thuộc bất đồng thuộc tính, nhìn xem nguyên tinh lại lần nữa tiêu hao một không, Trần Phong cũng là thở dài, cảm giác có chút thì đau, những nguyên tinh này mình cũng không có cam lòng vĩnh viễn, chứa đựng chờ đợi lợi dụng cơ hội, hiện tại lợi dụng lên. Sau đó Trần Phong lấy ra ba đầu siêu đại kiểu linh mạch, mỗi một đầu linh mạch đều coi như thần long bình thường, trong đó ẩn chứa hải dương bình thường năng lượng, nếu phóng tại trong tinh không sẽ như tinh hà kéo dài ra, nhưng là sau một khắc những linh mạch này đã bị hấp thu sạch sẽ, tiêu hao tốc độ so nguyên tinh nhanh nhiều lắm. Trần Phong có chút bất đắc dĩ rồi, rất rõ ràng những linh mạch này mặc dù tại đại đa số tu sĩ xem ra xem như không tệ rồi, nhưng là dùng để khởi động cái này tòa đại trận vẫn còn có chút không đủ a. Trên người đã không có bao nhiêu nguyên tinh rồi, tự là có Trần Phong cũng không bỏ toàn bộ sử dụng hết, hơn nữa nhìn bộ dáng coi như là đem chứa đựng nguyên tinh đều vĩnh viễn cũng không đủ. Lúc này thời điểm đại trận vẫn còn vận chuyển, Trần Phong thậm chí có thể cảm nhận được đại trận chuyển tới khát khao khát vọng, mà không gian chỉ là bắt đầu có chút nhăn lại gợn sóng. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó khẽ cắn môi, trong cơ thể một ngụm hỗn độn cổ tình có chút chấn động một cái thì có một cô nước suối phun dũng mãnh tiến ra. Sau một khắc tiểu rơi vào đại trận phía trên, sau đó đại trận vận chuyển nhanh hơn rồi. Lúc này đây trả giá cao có chút lớn à, hy vọng lúc này đây hành động có thể mang cho ta kinh hỉ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Chứng kiến Trần Phong lục tục lấy ra nhiều như vậy năng lượng, đến đây tiễn đưa vài tên dị thú trong mắt đều lộ ra rung động hào quang, như thế nào đều không nghĩ tới cái này tòa đại trận vậy mà như vậy khắc hao, tựa hồ trước đó lần thứ nhất khởi động cũng không có tiêu hao nhiều như vậy năng lượng à. Trước khi cái này tòa trong truyền tống trận có lẽ ẩn chứa đại la kim tiên lực lượng, hiện tại đại trận tổn hại, trong đó tinh hoa đã sói mòn, còn lại bất quá là cái không vào bọc, muốn khởi động đương nhiên cần tràn ngập năng lượng. Thái hư cổ long nói như vậy đạo. Mà Trần Phong nghe nói như thế mới là hai mắt sáng ngời, mạnh mà đỉnh chỉ theo hỗn độn cổ tỉnh trong rút ra năng lượng cử động, cái này trong khoảng thời gian ngắn hỗn độn cổ tỉnh bên trong linh tuyển giảm xuống một khoảng cách, Trần Phong cũng là âm thầm đau lòng, vừa rồi tiêu hao linh tuyển đầy đủ chính mình tu luyện thời gian rất lâu, muốn dựa vào giếng cổ bản thân bổ sung trở lại cần thời gian sẽ dài hơn. Thái hư cổ long lời nói nhắc nhở Trần Phong, cho nên Trần Phong ngay sau đó lấy ra chính là đại la kim tiên tinh huyết. Đây là đại la kim tiên lực lượng. Một giọt tinh huyết tiến vào đại trận, quả nhiên đại trận vận chuyển tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, không gian đã bắt đầu có vết rạn xuất hiện. Quả nhiên có hiệu quả. Trần Phong trong nội tâm vui vẻ, vung tay lên, lại là vài giọt tinh huyết rơi vãi đã rơi vào đại trận phía trên, sau đó huyết khí tách ra, sau một khắc đã bị đại trận thôn phệ không còn. Oeng. Đại trận phát ra càng thêm kịch liệt tiếng oanh minh, che kín khe hở không gian ầm ầm nghiến nát, hỗn loạn năng lượng bắt đầu phi cuồn, hư không nhúc nhích, một cái lỗ đen dần dần thành hình. Lỗ đen thành hình về sau mà bắt đầu kéo dài, tạo thành không gian thông đạo. Chứng kiến thông đạo xuất hiện về sau Trần Phong mới xem như thở dài một hơi, bởi vì này đã chứng minh cái này tòa siêu đại kiểu truyền tống trận là có thể sử dụng. Bất quá năng lượng còn chưa đủ. Trần Phong lại lấy ra vài giọt đại la kim tiên tinh huyết, đây chính là đại la kim tiên lực lượng, là cao đẳng lực lượng, hơn nữa cái này tòa truyền tống trận vốn chính là đại la kim tiên luyện chế, cho nên những đại la kim tiên này tinh huyết Trần Phong thậm chí đều không có nhiều hơn luyện hóa có thể hoàn mỹ sử dụng. Thằng này trên người thứ tốt thật nhiều a. Kim giác cự thú âm thầm cùng hỗn độn nguyên thủy ma lang câu thông lấy. Đúng vậy, trên người hắn xác thực có rất nhiều thứ tốt, bằng không thì ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, nói ta hiện tại mặc dù tự do, nhưng vẫn còn có chút hối hận. Hỗn độn nguyên thủy ma lang nói như vậy đạo. Dù sao đi theo Trần Phong tốc độ tu luyện so với chính mình tu luyện phải nhanh nhiều lắm, hơn nữa hỗn độn nguyên thủy ma lang còn theo Trần Phong trên người cảm nhận được một cỗ đại khí vận, đi theo loại người này không thể nghi ngờ hội có cơ duyên cùng vật khí, mình có thể tu luyện nhanh như vậy không phải là thơm lấy à. Hỗn độn nguyên thủy ma lang nói là thực, mình quả thật có chút đã hối hận, dù sao đi theo Trần Phong cũng có một ít thời gian rồi. Bao nhiêu giải một ít Trần Phong phẩm hạnh, suy đoán cũng hứa hữu một ngày đối phương hội tiếp xúc đối với khống chế của mình. Bất quá thụ người chế trụ là ai đều không muốn, tâm niệm đã bị áp chế, tu hành đều hội chịu ảnh hưởng. Làm ra lựa chọn cũng đừng có hối hận. Cuối cùng Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang âm thầm cho mình động viên. Mà nghe được Hỗn Độn Nguyên Thủy Ma Lang trả lời về sau Kim Giác Cự Thú có chút giật mình, nhưng cuối cùng vẫn là đã trầm mặc xuống dưới, cũng không có lại nói thêm cái gì. Theo Trần Phong đầu nhập càng nhiều nữa năng lượng, không gian thông đạo cũng dần dần ổn định lại, ngăm đen thông đạo xuất hiện tại trước mặt, ai có biết hay không đi thông ở đâu. Trần Phong cùng ở đây dị thú không biết trải qua bao nhiêu không gian truyền tống trận, nhưng lúc này đây lại bay lên cảm giác khác thường, mặc dù biết rõ cái thông đạo này đi thông địa phương, nhưng vẫn là bản năng bị hấp dẫn, chống rông thông đạo tựa hồ tản mát ra một cỗ hấp lực, ánh mắt tiến vào trong đó cũng sẽ bị dây dưa. Tựa hồ có một tia nguy cơ, nhưng là ta lại bị hấp dẫn, thậm chí bay lên tiến vào tìm kiếm ý niệm trong đầu. Thái hư cổ long nói như vậy đạo. Phí hết nhiều như vậy tài nguyên mở ra thông đạo chỉ là tiến vào ba người tựa hồ có chút chật vật, ta ngược lại là hy vọng các vị đều gia nhập. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chỉ có điều cái này vài tên dị thú nhưng chỉ là cười cười, cũng không có đáp ứng. Đã thông đạo mở ra, chúng ta hay là nhanh lên hành động a. Lúc này thời điểm hỗn độn độc long cùng hư vô ưu hồn ngược lại là lộ ra có chút không thể chờ đợi được. Thần thú nhạc viên a, hai vị này cũng có chút chờ mong, nói thần thú nhạc viên mới là những dị thú này cố hương, nhưng lại chỉ có hỗn độn nguyên thủy ma lang đi qua, sau đó hỗn độn nguyên thủy ma lang tiểu bị phong ấn, hỗn độn độc long cùng hư vô ưu hồn lúc này đây tiểu hành động dò đường người, trong nội tâm kích động lại tâm thần bất định, ngược lại là hỗn độn nguyên thủy ma lang thần sắc có chút phức tạp, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là lâm vào trong hồi ức. Trần Phong xuất trước tiến vào thông đạo, thân thể thu nhỏ lại về sau hai gã dị thú cũng chăm chú đi theo. Tiếp được tiểu là thời không xuyên toa. Kỳ thật cùng trước khi truyền tống quá trình không có gì khác nhau. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tâm tình bình tĩnh lại, thần niệm phóng xuất ra đi bắt đầu cảm ứng bốn phía hết thảy. Trần Phong mượn nhờ thời gian trường hà có thể 100 triệu năm ánh sáng, thông qua tọa độ không gian có thể mặc toa 1 tỷ, 2 tỷ năm ánh sáng, vậy cũng là rất xa khoảng cách xa rồi, đối với cái này loại cự ly xa xuyên thẳng qua Trần Phong hay là rất có kinh nghiệm. Lúc này đây không có cái gì đặc biệt, có lẽ cần thời gian muốn trường một ít ta. Trần Phong nghĩ như vậy. Cái kia hai gã đi theo Trần Phong đồng loạt ra tay dị thú cũng không nói gì, biểu hiện ra xem cũng không được gì, nhưng là âm thầm cũng tại trao đổi, tựa hồ có chút khẩn trương cùng đề phòng. Dùng cao cấp thái ớt kim tiên thực lực tiểu là không gian thông đạo hỏng mất có lẽ cũng sẽ không bị thương, nhưng là muốn đi địa mới có khả năng hội rất nguy hiểm, còn có tiểu là cái thông đạo này có phải hay không có thể đi thông thần thú nhạc viên, nếu trên đường sụp đổ nữa nha. Chuyển hướng về phía lâu rồi, không biết mới là thần bí, thậm chí có chút ít rất cường đại tu sĩ đều đối với không biết cảm thấy một tia sợ hãi, đương nhiên càng nhiều nữa hay là chờ mong. Đây là Trần Phong xuyên thẳng qua dài nhất một lần, theo thời gian dài Trần Phong đại khái có thể suy tính ra tiến lên lộ trình, vượt qua 1 tỷ năm ánh sáng về sau Trần Phong đã biết rõ lúc này đây thời không xuyên toa hơn phân nửa là thành công rồi. Chờ đạt tới 10 tỷ năm ánh sáng về sau Trần Phong thì là yên lòng, nghĩ thầm lấy lúc này đây hơn phân nửa có thể một lần hành động tiến vào thần thú nhạc viên rồi. Trong chờ mong chờ đợi, mặc dù tại thời không xuyên toa trong rất khó cảm nhận được thời gian trôi qua, nhưng là Trần Phong nhưng có thể theo bản thân đến tính toán, huống chi Trần Phong còn lúc tu luyện quang pháp tác, đối với thời gian hướng đi lưu động nắm chắc hay là rất chuẩn xác. Có lẽ tiếp cận hơn 100 tỷ năm ánh sáng rồi, hai vị chuẩn bị sẵn sàng sao? Trần Phong mở miệng hỏi. Tự nhiên. Hỗn độn độc long vừa cười vừa nói. Sau đó trong khi chờ đợi chuẩn bị lấy, đã làm xong tùy thời ra tay ứng phó đột phát thời gian chuẩn bị. Nhưng là nhất đẳng đợi lát nữa, cái này đầu không gian thông đạo thủy chung không có đạt tới cuối cùng, Trần Phong có chút nghi ngờ, dựa theo Trần Phong tính toán có lẽ đã vượt qua hơn 100 tỷ năm ánh sáng rồi, chẳng lẽ là mình tính toán có sai? Lại đợi một thời gian ngắn, dù là Trần Phong cũng bắt đầu có một tia nôn nóng rồi. Đạo hữu không cần phải gấp, không gian truyền tống năng lượng là có hạn, khẳng định sẽ dừng lại. Lúc này thời điểm hư vô u hồn nói như vậy đạo. Đương nhiên, chúng ta còn có một phương pháp, cái kia chính là phá vỡ thông đạo. Hỗn độn độc long cũng nói như vậy đạo. Vào lúc đó hai gã dị thú ngược lại bình tĩnh lại, mà bởi vì này tòa pháp trận là Trần Phong chữa trị hoàn thành, cho nên Trần Phong càng thêm ở ý. Chờ một chút đi. Trần Phong nói như vậy đạo. Lại là một thời gian ngắn đi qua, rốt cục thông đạo phát sinh biến hóa, bắt đầu kịch liệt chấn động, đây là sắp sửa đến chỗ mục đích điểm báo, Trần Phong cùng hai gã dị thú lập tức hai mắt trở nên minh sáng. Trần Phong càng là thi triển đồng thuật xuyên toa không gian đi quan sát, thấy được cực lớn truyền tống trận, chính mình ba người tiếp được muốn đi ra môn hộ. Đến địa phương rồi, chỉ là không biết có phải hay không là thần thú nhạc viên. Trần Phong vừa cười vừa nói, vừa rồi đã thấy được một ít hình ảnh, nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Là thần thú nhạc viên khí tức, nhưng nhìn đến hình ảnh có chút cổ quái, cùng ghi lại trong tựa hồ có chút bất đồng. Hỗn độn độc long nói ra. Trước ngụy giả bộ một chút. Trần Phong nói xong trên người khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng như ngừng lại sơ cấp thái ớt kim tiên trạng thái, hơn nữa còn là tầm thường thái ớt kim tiên cái loại này. Thấy như vậy một màn hỗn độn độc long cùng hư vô u hồn cũng thi triển một ít biến hóa chi thuật, đồng dạng cũng là đem khí tức áp chế thành sơ cấp thái ớt kim tiên, mà ngay cả ngoại hình đều biến thành tứ bất tượng. Oeng. Một tiếng nổ vang, xuất hiện trước mặt một tòa không gian chi môn, ba người không do dự trực tiếp đi vào. Soạt. Ba người vừa hiện thân đã bị một đội binh sĩ vây quanh rồi, trói buộc chi lực từng vòng đem ba người bao khỏa, sát khí cùng ánh mắt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất đối với ba người quét tới quét lui. 12 tên binh sĩ, võ trang đầy đủ, cầm trong tay chiến mâu đối với Trần Phong ba người, tất cả đều là thần quân chi cảnh. Mặc dù trước khi thấy được, nhưng là chân chính đối mặt Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, những trông coi này truyền tống trận binh sĩ đều có như thế thực lực, như vậy nơi đây khẳng định còn sẽ có lợi hại hơn tồn tại. Những binh lính này mãnh liệt xem xét có cùng loại nhân loại nhắc nhở, nhưng là trên người một ít đặc thù nói rõ là cái khác sinh mệnh, có lẽ đối phương cũng có được nhân loại huyết mạch, nhưng lại xưng không được là nhân loại. Tại Trần Phong dưới ánh mắt cái này 12 tên binh sĩ hết thảy hư thật bí mật cũng không có chỗ ẩn trốn, có binh sĩ trên người tóc gáy như cương châm, có mọc da dày đặc lân phiến, còn có trên đầu có rác, nhưng là những binh lính này tuy nhiên cũng biểu hiện ra đồng dạng hình thể. Không chỉ nói đối phương chỉ có 12 người, tự là đối phương có 100 người 1000 người cũng xa xa không phải Trần Phong trong 3 người bất luận cái gì một người đối thủ. Bất quá Trần Phong 3 người lại không có hắn động tác của hắn, chỉ là chờ sự tình phát triển. Các ngươi là người nào, từ đâu tới đây? Trong đó một gã hai mắt lóe hồng mang binh sĩ lạnh lùng hỏi, cái này mới mở miệng tự là khôn cùng bá khí, còn có kỳ dị lực lượng ý đồ đối với Trần Phong 3 người thức hải phóng đi. Trần Phong 3 người cảm thấy buồn cười, coi như mình áp chế lực lượng, cũng so những thần quân này cường đại a, đối phương sở dĩ kiêu ngạo như vậy chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là đối phương hậu trường rất cường. Chúng ta là tinh không mạo hiểm giả, không có ý gây ra tọa độ không gian, cái này mới đến chỗ này, xin hỏi các vị tại đây là địa phương nào? Trần Phong sau đó bịa chuyện, mà đối phương tựa hồ không quan tâm Trần Phong nói có đúng không là nói thật, tiếp được cũng không có tiếp tục hỏi thăm, mà là như trước vây quanh ba người, giữ im lặng, sát khí trên người cũng không có thu liễm, tựa hồ một khi Trần Phong ba người có dị động tiểu sẽ lập tức ra tay. Sau đó một gã thái ớt kim tiên xuất hiện, người này vừa xuất hiện những binh lính kia lập tức thu hồi chiến mâu, chỉnh tề đi qua một bên, nhìn không chớp mắt, tựa hồ người tới hoàn toàn có thể xử lý hết thảy. Nguyên lai là đang đợi cao thủ. Trần Phong âm thầm cùng hỗn độn độc long bọn hắn trao đổi lấy. Các ngươi ba cái theo ta đi. Người tới ánh mắt có thần, mang theo xem kỹ hương vị, nhìn Trần Phong ba người vài lần nhưng sau xoay người rời đi. Bất quá là sơ cấp thái ớt kim tiên mà thôi. Hỗn độn độc long cười lạnh.

Người này tu sĩ lấy lại bình tĩnh đem sự tình vừa rồi nói một bên. Mang ta đi truyền tống trận chỗ đó nhìn xem. Cuối cùng người này đỉnh cấp thái ớt kim tiên nói ra. Nếu chỉ là đơn giản người từ ngoài đến coi như bỏ qua, dĩ nhiên là theo trong truyền tống trận xuất hiện, người này tu sĩ ngược lại là khởi đi một tí hứng thú. Không hổ là đỉnh cấp thái ớt kim tiên, đi vào truyền tống trận trước mặt rất nhanh tiểu suy tính ra một ít gì đó, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Vậy mà đến từ mặt khác tiên vực, hơn nữa còn là rất xa xôi cái chủng loại kia. Được rồi, khả năng đối phương là không có ý tìm được truyền tống trận lại tới đây. Cuối cùng người này tu sĩ lắc đầu, quay người đã đi ra nơi đây, thật cũng không có quá để ý. Về phần Trần Phong cùng hai gã dị thú đã đi ra phiến khu vực này, trước khi siêu hồn làm cho Trần Phong biết rất nhiều tin tức, nhóm người mình xuất hiện địa phương xác thực là thần thú nhạc viên, điểm này không thể nghi ngờ, Trần Phong coi như là yên lòng, cùng trước khi hỗn độn độc long nói không sai biệt lắm, thần thú nhạc viên cương vực rất lớn, căn bản là tương đương với một phương tiên vực, tại đây cường đại tánh mạng thật sự là quá nhiều, đồng dạng cũng có riêng phần mình cắt cứ địa. Bản, chính mình ba người chỗ khu vực tiểu là một gã nửa bước đại la kim tiên khống chế địa bàn, ở vào thần thú nhạc viên biên giới khu vực. Đồng thời Trần Phong cũng hiểu được càng nhiều nữa về thần thú nhạc viên tình huống. Trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, thần thú nhạc viên chân thật tình huống so với chính mình hiện tượng còn muốn phức tạp, chỉnh thể lực lượng cũng càng thêm cường đại, chỉ là hơi lộ ra hỗn loạn, nếu lực lượng có thể hơi chút ngưng tụ, như vậy tiểu là chư thiên giới liên thủ cũng đỡ không nổi. Cường đại. So Trần Phong dĩ vãng giải cường đại gấp 10 lần đều không chỉ, đương nhiên đây vẫn chỉ là tên kia sơ cấp thái ớt kim tiên hiểu rõ tình huống, mặc dù có chút tầng thứ giải không đến, nhưng đã đến thái ớt kim tiên cảnh giới không biết sự tình đã rất ít rồi. Mặc kệ tại trong vũ trụ cái đó cái địa phương thái ớt kim tiên đều là tầng trên tánh mạng tồn tại, tiểu là tại thần thú nhạc viên cũng không ngoại lệ. Đại La Kim Tiên có một ít, hơn nữa bộ quang suất so địa phương khác đều cao, bất quá y nguyên không thông thường, tối đa trưởng khống giả hay là nửa bước Đại La Kim Tiên, bất quá loại này cấp bậc tồn tại cũng rất ít lộ diện, chỉnh thể đi lên nói người quyết định hay là Thái Ức Kim Tiên, cùng cái khác sinh mệnh khu vực cũng không có bao nhiêu khác nhau, khác biệt duy nhất chính là trong chỗ này đều biết lượng rộng lượng cường đại thần thú. Trần Phong chậm rãi nói ra, các người hai vị lại tới đây có phải hay không có loại đặc thù cảm giác? Trần Phong vừa cười vừa nói, tự nhiên, cái này là chúng ta tổ địa, bất quá lại không có bao nhiêu cảm giác, có lẽ tại đây chỉ là biên giới khu vực nguyên nhân a. Hỗn độn độc long nói ra, biên giới khu vực trưởng khống giả tiểu là nửa bước đại la kim tiên, lại tới đây ta cảm nhận được áp lực à? Trần Phong vừa cười vừa nói, Thiên Nguyên Đại Đế, nửa bước đại la kim tiên có được nhân loại cùng thần thú huyết mạch, thống trị tứ phương tánh mạng khu vực bất quá trăm vạn năm, mà tiền nhiệm kẻ thống trị càng là liền 10 vạn năm cũng chưa tới. Chúng ta mấy huynh đệ còn muốn phải ở chỗ này xưng bá đâu rồi, xem ra có chút khó giải quyết ta. Hư Vô U Hồn nói ra, bằng các ngươi mấy vị thực lực ở chỗ này xưng bá một phương còn không có vấn đề. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tại Trần Phong hỗn độn độc long cái này vài tên dị thú tiểu là tại trong vũ trụ đều thuộc về đỉnh tiêm tánh mạng, dù là đi vào thần thú nhạc viên cũng có thể trở thành cao đoan tồn tại, mặc dù hiện tại chỉ là cao cấp thái ớt kim tiên, nhưng lại có thể vượt cấp chiến đấu, liên thủ đánh chết nửa bước đại la kim tiên cũng không phải là không được, còn một điều tiểu là những dị thú này đều có được trở thành đại la kim tiên tiềm lực, tại Trần Phong xem ra hỗn độn độc long bọn hắn nếu buộc con thân, phận, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực lớn trước để cướp đoạt. Trước khi Nguyên Thủy Ma Tôn cùng hai gã khác huynh đệ đã tới nơi đây, chỉ là Nguyên Thủy Ma Tôn bị người phong ấn biến mất thật lâu, hai gã khác huynh đệ đến bây giờ đều không có tin tức. Hư Vô U Hồn chậm rãi nói ra, Nguyên Thủy Ma Tôn tiểu là hỗn độn Nguyên Thủy Ma Lang, trước khi một lần mở ra truyền tống trận thì có ba gã dị thú tiến về thần thú nhạc viên mạo hiểm, ai biết cuối cùng kết cục cũng không phải quá tốt, lúc này đây Trần Phong chữa trị truyền tống trận đối với hỗn độn độc long bọn hắn mà nói cũng là phi thường nguyện ý chứng kiến sự tình, đồng dạng cũng đi ra hai vị đi theo Trần Phong đi mạo hiểm, đồng dạng còn có tìm kiếm hai gã khác đồng bọn nhiệm vụ. Hy vọng các ngươi vận khí không tệ, thế nào, các ngươi lựa chọn tốt có hay không? Trần Phong cười hỏi. Chúng ta lựa chọn ly khai. Hơi chút trầm mặc về sau hỗn độn độc long cứ như vậy nói ra. Trần Phong gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, mọi người vốn sẽ không có bao nhiêu giao tình, hơn nữa tới nơi này lưu lạc liên hợp cũng không phải lựa chọn tốt nhất, hỗn độn độc long bọn hắn vốn chính là dị chủng thần thú, đi vào thần thú nhạc viên có một loại đặc thù cảm giác, như cá gặp nước trạng thái, mà đi theo Trần Phong cũng cảm giác có chút xấu hổ. Kỳ thật tại Trần Phong xem ra cái này hai gã dị thú mặc dù thực lực không tệ, nhưng là cùng chính mình so cũng là yếu đi chút ít, gặp được nguy hiểm chỉ có thể thành vướng bận. Song phương đều không có bao nhiêu lưu niệm, riêng phần mình ly khai. Mà Trần Phong phóng thích thần niệm, rất nhanh sẽ đem cái này phiến cánh mạng khu vực tình huống sơ soạn cái thấu, sau đó khởi hành, rất nhanh ly khai. Cái này phiến Thiên Nguyên Đại Đế khống chế địa bàn cũng không có hấp dẫn Trần Phong địa phương, một ít không tệ tu luyện tài nguyên đối với Trần Phong mà nói càng thêm không coi vào đâu, hơn nữa Thiên Nguyên Đại Đế không tại, tại đây mạnh nhất thì ra là đỉnh cấp thái ớt kim tiên, một mực chờ Trần Phong thu hồi thần niệm sau khi rời khỏi loại này cấp độ tu sĩ cũng phát giác được không đúng, nhưng là còn muốn tưởng đi bắt rồi lại tìm không thấy manh khỏe. Trước khi tìm tòi một gã thái ớt kim tiên trí nhớ, Trần Phong đối với thần thú nhạc viên đã có đại khái rất hiểu rõ. Cho nên đi về phía trước quá trình tốc độ cũng không chậm, hành tẩu trong quá trình ánh mắt có chút quét qua có thể chứng kiến năm ánh sáng bên ngoài tình huống, sau một khoảng thời gian Trần Phong sẽ đem lúc này đây mạo hiểm đã coi như là một lần đặc thù du lịch. Thần thú nhạc viên tại toàn bộ trong vũ trụ đều có được đặc biệt địa vị, cường đại là chính yếu nhất, tiếp theo mới là phần đông dị thú giống, nhưng là đối với Trần Phong mà nói đối mặt chỉ là nho nhỏ khiêu chiến, dù là tại đây cao thủ phần đông, cái kia thì thế nào đâu rồi, bản thân mình tựu là cao thủ, chỉ cần đại La Kim Tiên không ra tay Trần Phong sẽ không sợ bất luận kẻ nào, bất quá Trần Phong có tự tin có ngạo khí lại cũng không tự đại, nếu như bị một đám nửa bước đại La Kim Tiên vây lên, cũng có vẫn là khả năng. Thần thú nhạc viên xác thực cùng cái khác sinh mệnh khu vực bất đồng, nhưng lại cũng không có trước khi trong tưởng tượng rung động, tối đa tiểu là dị thú nhiều một ít, giống nhiều một ít rất khó gặp đến hy hữu giống ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy, nhưng là đối với Trần Phong mà nói những điều này đều là hư ảo, thực lực mới là thật thực, dù là một loại tánh mạng lại lần nữa rất thưa thớt, chỉ nếu không có phát triển, không có có được tự bảo vệ mình lực lượng, như vậy tùy thời đều sẽ chết. Đương nhiên, tại đây cường đại tánh mạng còn thật là nhiều, ngắn ngủn mấy ngày thời gian Trần Phong tiểu gặp vài tên không lần tại hỗn độn độc long tồn tại, mặc dù không phải Trần Phong đối thủ lại coi như là cường đại tồn tại, về sau có tiến vào Đại La Kim Tiên hy vọng. Dùng thực lực của ta cảm ứng Đại La Kim Tiên tồn tại vẫn còn có chút độ khó, hy vọng thần thú nhạc viên cao thủ có chút phong phạm, không nên hơi một tí tiểu ra tay. Nói Trần Phong đối với Đại La Kim Tiên hay là rất đề phòng, muốn cùng Đại La Kim Tiên chính diện so chiêu trừ phi có thể đi vào cao cấp thái ớt chi cảnh, bằng không thì hiện tại tiểu là lại gia tăng mấy ngàn vạn năm tu vi cũng vô dụng. Đây là sinh mệnh cấp độ bất đồng, là pháp tắc đại đạo căn nguyên bên trên chênh lệch, Trần Phong vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy. Cùng lôi thú, tử kim thần long, xích diễm chu tước, huyết đồng ma viên, ám nguyệt bạch hổ, các loại cực kỳ thưa thất thần thú trục vừa xuất hiện, làm cho Trần Phong mở rộng tầm mắt. Trần Phong tiểu là tại trong tinh không lưu lạc trăm vạn năm cũng không có thể gặp được như vậy thần thú, không nghĩ tới lại tới đây về sau lại thành tầm thường mặt hàng. Hơn nữa tại đây thần thú mặc dù nhiều, nhưng là đồng dạng cũng rất hung tàn, giúp nhau tầm đó cạnh tranh kịch liệt. Trần Phong thỉnh thoảng hội kiến đến một ít dị thú giúp nhau chém giết. Trước khi tại tánh mạng nhạc viên cũng rất ít nhìn thấy nhân loại tu sĩ, bởi vì tại thiên thạch khu vực hỗn độn độc long bọn hắn rất là bá đạo, có nhân loại tu sĩ tiến vào tiểu nghĩ biện pháp đánh chết. Hơn nữa cái kia phiến thiên thạch khu vực có chút che giấu, tiến vào trong đó mạo hiểm tu sĩ cũng không nhiều. Đi vào thần thú nhạc viên thời gian cũng không dài, Trần Phong cũng nhìn được một ít nhân loại tu sĩ, nói nhân loại tu sĩ tốc độ cũng không nhiều, nhưng là hơn phân nửa đều là cao thủ. Trần Phong thậm chí suy nghĩ có phải hay không thực lực không đủ đều đã bị chết ở tại đây, bất quá có một điểm ngược lại là làm cho Trần Phong rất là hiếu kỳ, cái kia chính là thần thú nhạc viên có được nhân loại huyết mạch dị thú số lượng không ít, lúc ban đầu thông qua truyền tống trận vừa tới đến thời điểm gặp được những binh linh kia tiểu ẩn chứa nhân loại huyết mạch, thậm chí mà ngay cả nửa bước đại La Kim Tiên Thiên Nguyên Đại Đế cũng là nhân loại cùng thần thú hậu đại. Quy 1 chương 2249, lưu lạc 12. Không nghĩ tới thần thú nhạc viên nhiều như vậy cao thủ tồn tại, còn có nhiều như vậy tài nguyên không có bị phát hiện, như thế có chút ý tứ. Trần Phong bàn tay duỗi ra, trong lòng bàn tay có 9 đầu thu nhỏ lại thần long tại chạy lấy. Đây không phải thần long, là hình rồng linh mạch, Trần Phong trước khi cũng nhận được qua, nhưng là lúc này đây lấy được phẩm giai rất cao, thậm chí đã hóa thành thần long, đã có được linh trí, đã có được rất mạnh sức chiến đấu, chỉ có điều như trước bị Trần Phong bắt, đánh vào thể nội thế giới ở bên trong, thế giới bắt đầu khuất trường, Trần Phong cảm giác tu vi tại rất nhanh tăng lên. Một hơi mở nhiều như vậy thể nội thế giới tuy có phong hiểm, nhưng là sáng tạo ra Trần Phong tu vi tăng lên viễn siêu những người khác. Loại này phẩm chất linh mạch coi như không tệ, hy vọng có thể nhiều gặp được một ít. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong không thiếu hụt năng lượng cùng linh khí, chỉ cần Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật, mảng lớn tinh không đều bị lực đoạn, Trần Phong cần chính là tràn ngập linh tính linh mạch, như vậy tài nguyên mới đối với chính mình tu hành có điểm rất tốt chỗ. Hơn nữa thần thú nhạc viên tài nguyên cùng khu vực khác lại có chút bất đồng, phẩm chất cao là một phương diện, còn có tựu là linh tính đủ, còn tràn đầy cổ lao hỗn độn lực lượng, Trần Phong biết rõ cái này phiến tiên vực lớn nhỏ không gian hẳn là vũ trụ ở giữa xưa nhất tồn tại, rất có thể là từ hỗn độn trong trực tiếp chọc bong đi ra, bất quá có thể phát triển đến bây giờ không có khô héo trong đó khẳng định xuất hiện các loại thần kỳ biến hóa. Cho nên tiếp được Trần Phong không ngừng thu thập một ít có thể để ý tài nguyên, linh mạch, mạch khoáng, linh tuyển, linh hạ, thần thụ, thậm chí một ít tánh mạng đều bị Trần Phong thu, đến phong phú chính mình thể nội thế giới. Phải biết rằng Trần Phong thể nội thế giới mặc dù số lượng nhiều, nhưng là quy mô lại cũng không nhỏ, cơ hồ mỗi một chỗ thể nội thế giới đều đã đến tiểu hình khu vực tình trạng, trong đó trường sinh huyệt này một ít trọng yếu huyệt khiếu tiểu lộ ra càng thêm khoa trương, thậm chí là mặt khác bình thường thể nội thế giới gấp 10 lần mấy chục lần lớn nhỏ, còn có tiểu là bị Trần Phong luyện hóa thành thể nội thế giới hỗn độn thạch, tắc thì là đang khen trường trên cơ sở lại lần nữa khoa trương, vững chắc trình độ thứ nhất. Không cần cái gì đặc thù pháp bảo tọa chấn tiểu vượt qua Trần Phong bản thân mở đi ra thể nội thế giới, thậm chí liền trường sinh huyệt đều vô pháp so sánh, có đôi khi Trần Phong cũng là cảm khái, chính mình đau khổ tu luyện thể nội thế giới lại bị những ngoại vật này cái sau vượt cái trước. Đương nhiên, hỗn độn thạch loại này tiên tiên thần vật cũng là bị Trần Phong mở luyện hóa, cùng Trần Phong chính mình thể nội thế giới không có gì khác nhau, hơn nữa giúp nhau tầm đó dung hợp càng thêm dễ dàng. Nhất là những hỗn độn thạch này mở mà thành thể nội thế giới trong càng là gửi quá nhiều thứ đồ vật, đại lượng pháp bảo, mênh mông hủy diệt năng lượng, đại La Kim Tiên ý niệm trong đầu tinh thần, hỗn nguyên kim tiên tinh huyết. Có nhiều thứ đặt ở toàn bộ trong vũ trụ đều là đỉnh tiêm tồn tại, dù là chỉ là được lưu giữ trong hỗn độn thạch ở bên trong, cũng có thể bao giờ cũng ảnh hưởng Trần Phong, dù là Trần Phong ngủ không tu luyện, tu vi cũng một mực tại rất nhanh tăng lên tích lũy. Hơn nữa Trần Phong thực lực càng cường đại, những đặc thù này năng lượng cũng sẽ bị nhanh hơn luyện hóa, tu vi tăng lên tốc độ cũng nhanh hơn, đã đến trình độ nhất định tiểu cần Trần Phong ra tay tới dọa chế loại này đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Tu vi tăng lên quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, loại tình huống này nếu nói ra không biết sẽ có bao nhiêu người đố kỵ. May mắn đây là tánh mạng chi địa, không có hỗn độn nguyên thủy ma lang đi theo Trần Phong cũng sẽ không lộ ra tịch mịch, thậm chí Trần Phong say mê tại loại này lưu lạc trong trạng thái. Chỉ là một năm thời gian Trần Phong tiểu góp nhặt rộng lượng tài nguyên, cảm thụ được thể nội thế giới chấn động, hải khiếu giếng phun bình thường tu vi, Trần Phong cũng có chút kinh hỉ. Dĩ vãng Trần Phong cũng có qua loại tu luyện này phương thức, lại không có như vậy đầu nhập qua, cuối cùng thậm chí kéo hỗn độn cổ tỉnh phun trào, làm cho Trần Phong kinh hỉ chính là hỗn độn cổ tỉnh bên trong linh tuyền mặc dù tại tiêu hao, nhưng là mới năng lượng đã ở đáy giếng ở chỗ sâu trong sinh ra đời, hơn nữa sinh sôi tốc độ viễn siêu dĩ vãng. Dưới sự hưng phấn Trần Phong khai thủy luyện hóa Đại La Kim Tiên lực lượng, trước khi từng có rất nhiều lần kinh nghiệm, càng luyện hóa qua Hỗn Nguyên Kim Tiên Kim Tiên, cho nên đối với Đại La Kim Tiên lực lượng Trần Phong đã có thể làm được khống chế tình trạng. giọt giọt đại la kim tiên tinh huyết không ngừng bị Trần Phong luyện hóa lấy, trong đó một bộ phận bị Trần Phong chính mình hấp thu, một bộ phận dung tiến pháp bảo phù lục bên trong, càng nhiều nữa thì là dung tiến thể nội thế giới bên trong, làm cho thể nội thế giới càng thêm tràn ngập uy năng cùng thần tính. Trần Phong thậm chí cười thầm, chính mình thể nội thế giới bị luyện hóa có chút chẳng ra cái gì cả cùng đang nguyên hóa, chỉ sợ tu sĩ khác là không có thể như vậy làm, bởi vì đại đa số tu sĩ đã nhận được đại la kim tiên tinh huyết như vậy năng lượng, đại đa số tu sĩ đạt được về sau đều nghĩ biện pháp chính mình hấp thu, như Trần Phong như vậy đạt được về sau dung tiến thể nội thế giới chỉ sợ không nhiều lắm. Đã luyện hóa được mấy chục tích đại la kim tiên tinh huyết về sau, Trần Phong lại bắt đầu dung luyện đại la kim tiên ý niệm trong đầu tinh thần. Một khỏa 10 vạn dặm lớn nhỏ ý niệm trong đầu tinh thần bị ngọn lửa bao khỏa, đây là Trần Phong bổn nguyên chân hỏa, tìm kiếm cũng là một khỏa tương đối nhỏ ý niệm trong đầu tinh thần. Hỏa diễm đốt cháy bên trong, tinh thần bắt đầu hòa tan, bắt đầu thu nhỏ lại, không ngừng có pháp tắc bay ra, năng lượng tràn ra, sau đó bị Trần Phong từng cái bắt luyện hóa. Luyện hóa ý niệm trong đầu tinh thần quá trình so luyện hóa tinh huyết cần thời gian càng dài, cần càng thêm cẩn thận, đây chính là đại la kim tiên ý chí ý niệm trong đầu, Trần Phong cũng không dám khinh thường, nhất là năm đó ở đối phương trong thức hải một màn kia làm cho Trần Phong biết rõ đối phương cũng không có chính thức tử vong. Quả nhiên, tại đây khỏa tinh thần sắp hoàn toàn hòa tan thời điểm một cổ lực lượng cường đại xuất hiện, hoặc là nói là một miếng ý niệm trong đầu sống lại rồi. Trần Phong càng thêm cẩn thận, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên tiểu dám luyện hóa lực lượng của ta, người trẻ tuổi, ngươi nhất định phải chết. Cái này miếng ý niệm trong đầu hóa thành ý chí nổ tung, còn lại một phần lực lượng tự chủ phai mờ rồi, Trần Phong làm vô dụng công. Đáng tiếc, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vừa rồi lãng phí mất năng lượng khoảng chừng 1/10, vậy cũng là không ít sức mạnh, chính mình luyện hóa về sau có thể tăng lên không ít tu vi. Bất quá lúc này đây Trần Phong đã có kinh nghiệm, cho nên tiếp được Trần Phong lại theo dõi một khỏa ý niệm trong đầu tinh thần, đối phương lại thi triển cái loại lợi thủ đoạn, bất quá Trần Phong sớm có chuẩn bị, rất nhanh phá hủy đối phương ý chí, lúc này đây năng lượng không có tiêu hao. Nhưng là Trần Phong lại đưa tới đối phương ý chí hình chiếu, không phải Trần Phong thức hải, cũng không phải gửi ý niệm trong đầu tinh thần thể nội thế giới, mà là một chỗ đặc thù lúc giữa không trung, một gã đại la kim tiên xuất hiện, đương nhiên đây là đối phương ý chí biến thành, Trần Phong cũng xuất hiện, đồng dạng cũng là ý chí biến thành. Đối phương cũng không có uy hiếp Trần Phong, chứng kiến Trần Phong xuất hiện về sau chỉ là một quyền đánh ra, sẽ đem Trần Phong cái này một cô ý chí hóa thân đánh tan. Đang tại trong khi tu luyện Trần Phong nhịn không được run thoáng một phát, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đối phương dị thường cường đại, tựa hồ so quên hồn lão tổ còn cường đại hơn. Điều này sao có thể đấy? Trần Phong biết rõ đối phương rất cường đại, cũng thừa nhận đối phương so quên hồn lao tổ cường đại, nhưng dù sao cũng là chết đi thánh mạng, mà ngay cả thức hải đều bị từ bên ngoài đến lực lượng phá hư, Trần Phong bọn người càng là thu đại lượng ý niệm trong đầu kết tinh, tại Trần Phong xem ra coi như là đối phương sống lại, muốn khôi phục lực lượng cũng là một kiện rất chuyện khó khăn, đây cũng là Trần Phong trốn sau khi đi ra cũng không có để ở trong lòng nguyên nhân, ai biết hiện tại đối phương vậy mà thi triển kỳ lạ ý chí hình chiếu chi thuật, thể hiện rồi bản thân cường đại, cái này không thể không làm cho Trần Phong cảm thấy khiếp sợ. Bất quá Trần Phong rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh. Tự mình biết đối phương cường đại, nhưng là cái kia thì thế nào đâu rồi, chính mình sẽ không buông tha cho những ý niệm này tinh thần, chính mình tiếp được còn có thể luyện hóa đối phương thành vi lực lượng của mình, thậm chí đối với phương thể hiện rồi thực lực cường đại, tự mình biết về sau còn muốn làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Nói cách khác đối phương xuất hiện ngược lại là làm cho Trần Phong cảnh giác rồi, vậy cũng là làm một chuyện tốt tình. Trần Phong thật sự là đối với đối phương tính cách có đi một tí hiểu rõ, đối phương như vậy xuất hiện đe dọa chính mình căn bản cũng không có làm, còn không bằng tìm cơ hội đột nhiên một kích, như vậy đánh rắn động cỏ một điểm chỗ tốt đều không có. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ đối phương dị thường cường đại, nhiều như vậy ý niệm trong đầu tinh thần đã nói rõ hết thảy, bất quá vẫn là có chút kỳ quái. Trần Phong lắc đầu, tổng cảm giác đối phương tử vong về sau phục sinh chuyện này có chút cổ quái, Trần Phong cũng có quá nhiều loại suy đoán, có lẽ đối với phương không có chính thức tử vong, chỉ là tại tu luyện một loại đặc thù công pháp, có lẽ đối với phương đã tử vong rồi, lại sinh ra đời một loại mới tánh mạng. Bất kể thế nào nói Trần Phong vẫn phải là đã đến đại lượng ý niệm trong đầu tinh thần, hơn nữa còn là được lưu giữ trong hỗn độn thạch biến thành thể nội thế giới bên trong, như vậy cái này là Trần Phong lực lượng, không có người có thể cướp đi. Dù là đại la kim tiên đến rồi cũng không được, trừ phi Trần Phong tử vong. Tiếp được Trần Phong lại đã luyện hóa được một khỏa ý niệm trong đầu tinh thần, cái này mới dừng lại đến, chỉnh thể đi lên nói Trần Phong coi như là đã đến một loại cực hạn, lại lần nữa luyện hóa hấp thu đối với mình thân không có lợi, tiếp được cần chính là thiên truy bách luyện. Bất quá Trần Phong lại một lần nữa biết mình cùng đại la kim tiên chi ở giữa chênh lệch, phải biết rằng vừa rồi chính mình luyện hóa ý niệm trong đầu tinh thần bất quá là 10 vạn giảm số 10 vạn giảm lớn nhỏ, mà Trần Phong thu thập đến ý niệm trong đầu tinh thần lớn nhất thì có ngàn tỷ giảm lớn nhỏ, dùng Trần Phong thực lực bây giờ muốn luyện hóa không biết cần bao nhiêu thời gian đấy. Loại tình huống này nói rõ hai kiện sự tình, đệ nhất tiểu là đối phương thật sự là quá cường đại, thứ hai tiểu là bản thân không đủ cường đại. Đối thủ sự tình Trần Phong không cách nào khống chế, Trần Phong cần phải làm là cường đại chính mình. Mặc dù bởi vì Trần Phong luyện hóa đại la kim tiên tinh huyết cùng ý niệm trong đầu tinh thần nguyên nhân không có tiếp tục vơ vét tài nguyên, nhưng trước khi cử động hay là tại thần thú nhạc viên đã dẫn phát một ít phong ba, nhất là đối phương biết được ra tay là nhân loại về sau, càng là có chút cường đại thần thú bắt đầu đuổi theo đi săn giết Trần Phong. Một mực chờ Trần Phong gặp ba gã tìm tới tận cửa rồi dị thú về sau thế mới biết chính mình bị theo dõi. Bị nhìn chằm chằm vào loại sự tình này tại Trần Phong trong dự liệu, bất quá tối tâm trong xuất hiện áp lực làm cho Trần Phong biết rõ mình không thể chủ quan, cần phải cẩn thận ứng phó. Một hồi kịch liệt tranh đấu, hai gã dị thú trọng thương chạy thủ mạng, Trần Phong cũng không có đuổi theo, chiến đấu mới vừa rồi Trần Phong không có tế ra pháp bảo, chỉ là thi triển cường đại thể thuật, nương tựa theo thân thể chi lực cùng đối phương vật lộn. Một gã nhân loại cùng cường đại dị thú cận thân bắt đầu, còn chiến thắng đối phương, tin tức này rất nhanh truyền lại đi ra ngoài, sở dĩ có thể như vậy bởi vì Trần Phong chiến thắng hai gã dị thú tiểu là tại thần thú nhạc viên đều là có tên thân thể cường đại. Hai gã thiên sinh am hiểu thân thể chiến đấu cao cấp thái ớt kim tiên, Trần Phong cũng phi đi một tí công phu, kinh ngạc ngoài càng nhiều nữa hay là kinh hỉ, thậm chí có chút ít tự ngạo, thì ra là hỗn độn thể cường đại. Hỗn độn thể đã đến đại thành chi cảnh, tiếp được tiểu cần Trần Phong tự hành lục lọi đi tới, mà chiến đấu tiểu là tốt nhất lục lọi phương thức. Cho nên Trần Phong quyết định một cái chủ ý, cái kia chính là tiếp được trong thời gian tận lực dùng thân thể để chiến đấu, không phải đối mặt hẳn phải chết cục diện sẽ không động dùng pháp bảo binh khí. Đương nhiên Trần Phong binh khí pháp bảo tất cả đều trấn áp tại thân thể bên trong, cùng thân hình một khối, đạt được huyết khí tầm bổ lại có thể phản mớm trở về, làm cho Trần Phong hỗn độn thể càng thêm cường đại. Trần Phong chưa từng gặp qua những thứ khác hỗn độn thể, cũng không có về hỗn độn thể truyền thừa, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình lục lọi, muốn cường đại hơn muốn không ngừng nghiền ép khai phát hỗn độn thể lực lượng cùng tiềm năng, đổi một cái góc độ nói cái này hội càng thêm có tính dẻo, đồng dạng Trần Phong cũng sẽ đi một ít đường quanh co, một người lục lọi tiến lên, đây là không thể tránh khỏi tình huống. Tại đây thần thú sát thực rất cường a. Trần Phong có chút cảm khái, sau đó lại có một gã đối thủ xuất hiện. Một gã cao cấp thái ớt kim tiên có thể bị Trần Phong xưng làm đối thủ đã rất đáng quý rồi. Mà Trần Phong nhìn rõ ràng trước mặt dị thú về sau hai mắt mạnh mà tỏa ánh sáng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Dĩ nhiên là hư vô ưu hồn, thật là có ý tứ. Trần Phong vừa cười vừa nói, phải biết rằng lúc ấy cùng Trần Phong một lên ngoại trừ hỗn độn độc long bên ngoài tiểu là hư vô ưu hồn, trước mắt hư vô ưu hồn cũng là cao cấp thái ớt kim tiên, thậm chí so cùng Trần Phong một lên vị kia còn cường đại hơn một ít. Bất quá đối mặt Trần Phong như trước không có thủ thắng hy vọng, Trần Phong thậm chí cảm giác mình rất nhẹ nhàng, từng đôi đối chiến đối phương cũng không biết là nghĩ như thế nào. Trần Phong ánh mắt có chút quét qua, xung quanh không gian đều thành tịnh vô cùng, cũng không có giúp đỡ dấu ở âm thầm. Cũng tốt, đã ngươi ra tới khiêu chiến rồi, ta tiểu cho ngươi một ít cơ hội. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bá. Hư vô ưu hồn biến mất, thật lâu về sau đều không có xuất hiện. Đối phương cũng không phải đào tẩu rồi, mà là dấu ở âm thầm tìm cơ hội công kích. Người này hư vô ưu hồn biết rõ Trần Phong lợi hại, cho nên cũng không có chút nào chủ quan, chỉ là hy vọng lấy dùng chính mình am hiểu nhất công kích phương thức đi giải quyết đối phương. Biết rõ đối phương lợi hại, lại có can đảm ra tay, cái kia chính là tin tưởng chính mình. Người này hư vô ưu hồn cho dù là tại thần thú nhạc viên, cùng các loại cảnh giới trong cũng rất ít gặp được đối thủ, bây giờ đối với phó một gã nhân loại, vẫn còn có chút tin tưởng. Rất huyền diệu hư vô pháp tắc. Trần Phong hai mắt có chút lóe ra, bốn phía không gian rõ ràng lại rõ ràng, rốt cục bắt đã đến sự tồn tại của đối phương, nhàn nhạt một đoàn bóng dáng liền Trần Phong đều thiếu chút nữa nhìn không tới. Đối phương khống chế pháp tắc cũng không rất thưa thớt, nhưng là rất đặc biệt, đây là đối phương tiên sinh có thể khống chế lực lượng, nói thật Trần Phong có được siêu cường đồng thuật có thể khám phá đối phương, nhưng muốn đánh chết đối phương cũng không có quá lớn nắm chắc. Hư vô pháp tắc vốn tiểu thuộc về không gian pháp tắc, am hiểu này chủng loại hình lực lượng tồn tại là khó đối phó nhất, Trần Phong không gian pháp tắc cũng không tệ, nhưng dù sao không sở trường, không đạt được đỉnh cấp, đây là cùng nhau đi tới gặp không ít thời không trưởng khống giả về sau Trần Phong lấy được kinh nghiệm, đương nhiên đã có phương diện này chú ý về sau Trần Phong cũng bắt đầu càng thêm chú trọng không gian chi thuật tu luyện, dù sao Trần Phong tu luyện thần hành chi thuật hữu liên quan đến đã đến loại lực lượng này, cho nên những năm này Trần Phong tại không gian chi đạo bên trên cũng có tiến bộ rất lớn, bất quá cùng mặt khác pháp tắc đại đạo bất đồng, thời gian, không gian cái này hai chủng pháp tắc đại đạo nặng nhất hay là cảnh giới bên trên càng nộ, bổn nguyên bên trên khống chế, không phải hấp thu bao nhiêu năng lượng có thể tiến bộ. Và anh, lại là một thời gian ngắn đối phương còn không có công kích, Trần Phong đều có chút bất đắc dĩ rồi, ầm ầm một quyền, tựu thật giống thần lôi nổ tung. Không gian chấn động, một đoàn hỏa diễm mạnh mà trải ra. Một quyền này Trần Phong thi triển chính là hỏa chi lực. Kỳ thật người này hư vô ưu hồn cũng có chút buồn bực, tiến vào trạng thái chiến đấu về sau mới cảm nhận được trên người đối thủ phát ra áp lực, Trần Phong lặng lặng đứng ở nơi đó tựu thật giống một tòa tùy thời đều muốn phun trào núi lửa, vậy mà không có sơ hở, khó giải quyết, tìm không thấy bạc nhược yếu kém điểm, làm sao có thể ra tay đấy. Ngay tại hư vô ưu hồn do dự thời điểm Trần Phong xuất thủ, nhìn đối phương nắm đấm hư vô ưu hồn biết rõ mình am hiểu ẩn nặc thuật căn bản cũng không có tác dụng, sớm đã bị đối phương khám phá. Trong nội tâm một lộp bộp mà bắt đầu trốn tránh, nhưng là Trần Phong một quyền này nhìn như đơn giản, kỳ thật lại một mực đã tập trung vào hư vô ưu hồn, làm cho đối phương muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Sau đó một quyền nổ tung, hư vô ưu hồn chia năm xẻ bảy, sau đó lại hóa thành thiên vạn đạo hắc quang sợi tơ. Hư vô ưu hồn là một loại rất kỳ lạ tánh mạng, kỳ thật thật muốn nói cũng không tính là dị thú, so sánh với dị thú hư vô ưu hồn cũng không có cường đại thân thể, nhưng là tánh mạng cấu tạo càng thêm kỳ lạ, nhìn như bị Trần Phong một quyền đánh bại, kỳ thật cũng không có thụ bao nhiêu thương, hàng hà hắc quang sợi tơ rất nhanh phát sinh biến hóa, một bộ phận bành trướng, hóa thành dây thừng hoặc là sợi tơ đối với Trần Phong triển khai công kích, một bộ phận thì là biến thành hư ảo trạng thái ý đồ xông vào Trần Phong trong thức hải. Cái này là hư vô ưu hồn công kích phương thức, mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng là có chút làm cho người thất vọng a. Trần Phong chậm rãi nói ra. Kỳ thật chính thức nói hư vô ưu hồn hay là rất cường, tựa là vừa rồi thủ đoạn công kích cũng không phải là người nào đều có thể ứng phó. Nhưng là gặp được Trần Phong, Trần Phong so với đối phương cường đại, chỉ là điểm này tựu đã chấn áp hết thảy. Trần Phong lắc đầu, vẫn là một quyền đánh ra, năng lượng nổ tung, bất kể là dây thừng sợi tơ trói buộc hay là thần hồn công kích tất cả đều cuốn ngược lại trở về. Còn có thủ đoạn gì nữa? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sở hữu sợi tơ mạnh mà biến mất, lại lần nữa ngưng tụ thành một đoàn, trong đó phức tạp lại lực lượng cường đại không ngừng lóe ra. Trần Phong chờ mong lấy đối phương sử xuất làm cho người ngạc nhiên thủ đoạn, chỉ không qua đối phương lại mãnh liệt địa độn nhập không gian, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà chạy thoát. Trần Phong có chút thất vọng, cảm giác mình lãng phí thời gian, vì vậy rất nhanh đi ra hai bước, đối với hư không tiểu là một quyền. Một quyền rơi xuống, không gian cứng lại, thật giống như bị băng phong, lại coi như biến thành thủy tinh, sau đó dùng Trần Phong nắm đấm làm trung tâm xuất hiện vô số khe hở cấp tốc biến nhiều, ầm ầm nổ tung, giáp thành một cỗ hỗn loạn không gian loạn lưu giải khai một đầu không gian thông đạo. Đang tại xuyên thẳng qua không gian đảo độn hư vô ưu hồn phát ra hét thảm một tiếng, thân hình lại lần nữa bị đánh tan. Lúc này đây Trần Phong phát ra công kích rất cường, hư vô u hồn thân hình ngạnh xanh xanh bị phai mở hơn phân nửa, nhưng vẫn là có một bộ phận trốn đi nha. Trần Phong không có đuổi theo, tự là lại ra tay nữa cũng không có nắm chắc hoàn toàn đánh chết đối phương, chỉ cần đối phương có một tia hắc quang chạy đi có thể rất nhanh cải tạo thân hình, cái này là hư vô u hồn, này chủng loại kiểu tánh mạng khó khăn nhất diệt sát. Kích thương hư vô u hồn về sau Trần Phong cho rằng có thể trấn trụ một ít đối thủ, sau đó tự chứng kiến mấy tên dị thú theo bốn phương tám hướng xuất hiện. Một đốm hỏa hồng sắc thần quang kích xạ mà đến, đây là người cường đại hỏa hồ. Một thanh cực lớn năng lượng nhận xé rách không gian đối với Trần Phong kéo dài tới, đây là người không biết lai lịch phi cầm. Ngang tinh không trường côn, lập lòe lôi điện tự truy, còn có một mặt trầm trọng như núi tâm chắn đã tập trung vào Trần Phong. Đều là cao cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong nhăn nhíu mày, không nghĩ tới đối phương hay là lựa chọn vây công, đối phương xác thực rất cường, bất quá như trước không làm gì được Trần Phong, nhưng là Trần Phong biết rõ muốn là tự mình tiếp tục chiến đấu, làm những dị thú này về sau khẳng định còn có thể đưa tới càng nhiều nữa đối thủ. Được rồi, làm những cái thứ này liền nhanh ly khai a. Trần Phong quyết định chú ý. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn ra tay thời điểm bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, đang muốn vươn đi ra nắm đấm ngừng lại. Một đen một trắng hai đạo kiếm quang xuất hiện, rất nhanh dung hợp thành một mặt thái cực kiếm thuẫn cơ hồ chặn sở hữu công kích, sau đó một thanh lóe ra lôi quang đại kích xuất hiện, lôi quang trong tựa hồ có vô số đầu hỏa xà đang dây dưa lấy, đại kích quét ngang, những vây công kia Trần Phong dị thú nhao nhao bay rất ra ngoài. Trọng thương. Năm tên cường đại dị thú toàn bộ trọng thương. Sau đó những dị thú này đã biết lợi hại, không dám dây dưa, rất nhanh bỏ chạy, Trần Phong ánh mắt lóe lên một cái, những dị thú này hẳn là biết rõ người đến là ai. Ba gã nhân loại tu sĩ chậm rãi xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, hai gã kiếm khách lộ ra dị thường tầm thường, tiêu thật giống lại so với bình thường còn bình thường hơn tu sĩ, nhưng là Trần Phong lại có thể cảm nhận được lượng trong cơ thể con người ẩn chứa mênh mông lực lượng, cũng tiêu hoàn mỹ pháp tắc đại đạo, ngược lại là tên kia cầm trong tay đại kích tu sĩ thân hình cao đại hùng cường tráng, tóc dài phi dương, xem bá khí mười phần. Đa tạ ba vị đạo hữu tương trợ. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc kệ đối phương là gì mục đích, vừa rồi đối phương xuất thủ tương trợ rồi, Trần Phong ít nhất cũng phải tỏ vẻ thoáng một phát cảm tạ, hơn nữa Trần Phong cũng không có theo cái này ba người trên thân cảm thấy gì. Tối đa tiểu là một chút hiếu kỳ cùng xem kỹ. Đây là ba gã đỉnh cấp thái ớt kim tiền. Tại Trần Phong xem ra đã rất mạnh, đã tại tìm hiểu đại la pháp tắc rồi, rất nhanh có thể bước ra một bước kia. Không cần khách khí, chúng ta đều là nhân tộc, lẽ ra chiều ứng lẫn nhau, bất quá đạo hữu tu vi thâm hậu, nghĩ đến chúng ta tiểu là không ra tay cũng có thể giải quyết, ngược lại là chúng ta lô mắng rồi. Tên kia phi thường khí phách tu sĩ mới mở miệng ngược lại là ngữ khí ôn hòa. Kỳ thật cái này trong lòng ba người cũng có chút nghi hoặc, bởi vì Trần Phong khí cơ có chút hỗn loạn, khí tức chìm nổi bất định, làm cho người đoán không ra cụ thể là cái gì tu vi. Bất quá tại ba người xem ra thấp nhất cũng là cao cấp thái ớt kim tiền, bằng không thì sao có thể đối mặt những cường đại kia dị thú đấy. Ba người này quả thật có chút mục đích, bất quá lại không có ác ý. Thánh giả liên minh, do nhân loại cấu thành tổ chức. Trần Phong hơi chút lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, kỳ thật nhưng trong lòng biết đạo nhất chút ít, chỉ là biết đến không rõ ràng lắm mà thôi, không nghĩ tới tự mình như vậy nhanh cùng với cái này cái tổ chức tiếp xúc, kỳ thật ngẫm lại cũng rất bình thường, tới đây địa mạo hiểm giả loại tu sĩ không nhiều lắm, muốn tại hỗn loạn thần thú nhạc viên đứng vững gót chân chỉ dựa vào một người lực lượng có chút không thực tế, chỉ có liên hợp mới được. Xem ra đạo hữu là vừa mới nơi đây, nghĩ đến đối với tình huống nơi này hiểu rõ không nhiều lắm đâu, chúng ta thánh giả liên minh tương đối mà nói so sánh rời rạc, lúc ban đầu là vì đối kháng dị thú kiến lập, về sau tiểu dần dần phát triển trở thành một chỗ có thể trao đổi lẫn nhau tánh mạng khu vực. Cầm trong tay đại kích chiến thiên ma quân chậm rãi nói ra. Trần Phong cũng là rất dứt khoát, không có và ba người mở miệng mời tiểu nguyện ý chủ động tiến về, trên đường đi mấy người nói chuyện với nhau coi như hòa hợp, Trần Phong cũng biết một ít càng nhiều nữa tình huống. Quy 1 chương 2250, lưu lạc 13. Cầm trong tay đại kích bá khí tu sĩ gọi là Chiến Thiên Ma Quân, đến từ Man Hoang Tiên vực, hai người khác có chút ý tứ, một người là Thái Bạch Kiếm Thánh, một người là Huyền Âm Kiếm Thánh, hai người lúc ban đầu cũng không có bất kỳ sâu xa, về sau gặp được về sau mới phát hiện song phương tu hành công pháp đại đạo có thể hoàn mỹ dung hợp, cho nên liền trở thành tốt nhất đồng bọn. Ba người này bởi vì không thể xác định Trần Phong thực lực chân chính, cho nên cũng không có chút nào xem thường Trần Phong, tại ba người này xem ra Trần Phong hẳn là không lần với mình ba người tồn tại. Mà Trần Phong cũng theo ba người trong miệng đã biết thêm nữa về Thánh Giả Liên Minh tình huống. Trong lòng có chút hiếu kỳ thậm chí có chút ít hướng tới, tự mình một người ở chỗ này lưu lạc vẫn còn có chút tịch mịch, có người trao đổi lời nói không thể tốt hơn. Hơn nữa Trần Phong thế nhưng mà biết rõ thánh giả trong liên minh tất cả đều là thái ớt kim tiên, mặc dù cũng có một ít thái ớt kim tiên phía dưới tu sĩ tới đây địa lưu lạc, nhưng cũng không có tư cách tiến vào cái này liên minh. Thánh giả liên minh lúc ấy thành lập thời điểm còn có một chút bị tuyệt tên, bên trong một cái danh tự tiểu là đại đế liên minh. Có thể xưng là đại đế sơ cấp thái ớt kim tiên đều rất ít, một nửa đều là trong cao cấp thái ớt kim tiên. Thánh giả liên minh chiếm cứ tánh mạng khu vực cũng không lớn, thậm chí còn so ra kém Thiên Nguyên Đại Đế địa bàn, nhưng là Trần Phong đã rất kinh ngạc, phải biết rằng nơi này chính là dị thú địa bàn, nhân loại có thể ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm rủi đã xem như không tệ rồi. Bất quá mấy chục tên nửa bước đại la kim tiên tồn tại tiểu là một loại lực lượng. Trần Phong vẫn còn có chút cảm khái, nên biết đạo Thiên Nguyên Đại Đế cũng không quá đáng là nửa bước đại la kim tiên, hơn nữa còn có nhân loại huyết mạch, liền trở thành một phương bá chủ, chiếm cứ một mảnh tánh mạng khu vực, mà nhân loại mấy chục tên nửa bước đại la kim đều không thể khuất trương. Cái này đã xem như kết quả tốt nhất rồi, trước khi không biết đã trải qua bao nhiêu chém giết đâu rồi, nửa bước đại la kim tiên đều vẫn lạc mấy tên. Thái Bạch Kiếm Thánh nói như vậy đạo, chúng ta nhân loại cũng không phải kẻ yếu, thay vào đó ở bên trong là dị thú đại bản doanh, tự là đến chỗ này nhân loại tu sĩ số lượng bên trên lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần cũng không cải biến được cục diện. Huyền Âm Kiếm Thánh nói ra, đàm luận trong mấy người tiến nhập thánh giả liên minh chỗ địa bàn, nhìn xem rậm rạp chẳng chịt không biết bao nhiêu tầng cấm chế Trần Phong cũng có chút im lặng. Xem tới nhân loại ở chỗ này tình cảnh có chút không ổn a. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Tại Thái Bạch Kiếm Thánh ba người dưới sự dẫn dắt rất nhanh sẽ mặc toa vô số cấm chế, tốc độ bên trên đều không có dừng lại. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được so bên ngoài nồng đậm hơn trăm lần linh khí, có chút một cảm ứng đã biết rõ tại đây linh mạch không ít. Ngược lại là tu luyện nơi tốt. Trần Phong ám đạo, tiếp được mới rót ý thánh người liên minh hoàn cảnh, cùng cái khác sinh mệnh khu vực cũng không có bao nhiêu khác nhau, bất đồng chính là nơi này có rất nhiều không thêm che giấu cường đại khí tức. Trần Phong lập tức tựu cảm nhận được trên trăm cỗ hơi thở, trong đó đều biết cỗ hơi thở làm cho Trần Phong âm thầm nhíu mày, đối phương rất cường, chính mình không có chiến thắng năm chắc. Đương nhiên, tại đây càng nhiều nữa hay là sơ, trung cấp cái khác thái ớt kim tiên. Trần Phong vừa xuất hiện tựu đưa tới rất nhiều người chú ý, đến một lần mọi người cảm nhận được lạ lâm khí tức, thứ hai là Thái Bạch Kiếm Thánh ba người linh đến, còn có tựu là Trần Phong khí tức trên thân có chút cổ quái, cho nên mọi người sẽ đem Trần Phong cho rằng cùng Thái Bạch Kiếm Thánh bọn người một cái cấp bậc tồn tại. Đỉnh cấp thái ớt kim tiên, đây chính là một gã cao thủ a, một ít tu vi thấp tu sĩ thậm chí đều không có ý tứ tiến lên, có thể ra mặt chào đón đều là một cao thủ. Ha ha, Thái Bạch, Huyền Âm, Chiến Thiên các ngươi trở lại rồi, vị này chính là. Một người tu sĩ cười lớn đầu tiên chào đón, đồng thời còn đều biết người xuất hiện. Trần Phong cảm nhận được rất mạnh trùng kích lực, đến đều là cao thủ, mặc dù nửa bước đại la kim tiên không có hiện thân, nhưng là những người này tại thái ớt chi cảnh trong đều xem như đỉnh tiêm cao thủ. Một mình một người Trần Phong không quan tâm, nhưng là mấy người đồng thời xuất hiện, Trần Phong gặp được cũng không dám kinh thường, là tối trọng yếu nhất một điểm tựu là những người này so Trần Phong dĩ vãng bái kiến cùng các loại cảnh giới tu sĩ đều cường đại hơn. Tố chất rất cao. Cái này là Trần Phong ấn tượng. Chậc chậc, không tệ ư, tại đây tu sĩ đều rất cường a, không biết có thể hay không gặp được một ít người quen. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần Phong mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng biết gặp được người quen tỷ lệ rất bé, dù sao vô cực tiên vực cách nơi này thật sự là quá xa. Bất quá Trần Phong ánh mắt quét ngang, hai mắt có chút co rụt lại, vậy mà thật sự cảm nhận được vài cỗ quen thuộc khí tức. Không nhất định là người quen, nhưng là đối phương nhất định là cùng chính mình đến từ một cái khu vực, có khả năng là chư thiên giới, cũng có khả năng là tiên giới, hỗn độn không gian chờ mình đi qua địa phương. Không qua đối phương không có ngoi đầu lên, Trần Phong cũng không có lập tức đi điều tra, dù sao mình mới đến, có một số việc không thể vội vàng sao động. Trần Phong, bài kiến các vị. Trần Phong cười nhạt nói. Đạo hữu hẳn là đến từ vô cực tiên vực a. Người cầm đầu vừa cười vừa nói, hai mắt chằm chằm vào Trần Phong, muốn xem đi ra một mấy thứ gì đó. Nói người này tu luyện qua một môn rất kỳ lạ cảm giác chi thuật, chỉ cần là đại la kim tiên phía dưới tu sĩ đều chạy không khỏi chính mình cảm ứng, tại cảm giác của mình trong cái này người nọ là trung cấp thái ớt kim tiên, nhưng là điều này sao có thể lâu rồi, đây mới là người này kinh ngạc nhất địa phương. Cũng bởi vì người này tu luyện cảm giác chi thuật nguyên nhân, cho nên theo Trần Phong trên người cảm nhận được nguy hiểm, mà trung cấp thái ớt kim tiên là sẽ không mang đến cho mình nguy hiểm. Có lẽ là đối phương tu luyện ẩn nấp bí pháp so sánh kỳ lạ a, bất kể thế nào nói người này thực lực không thua ta. Đúng vậy, ta đến từ vô cực tiên vực chư thiên giới. Trần Phong gật gật đầu. Chư thiên giới. Nghe được Trần Phong nói như vậy mọi người lại lần nữa có chút giật mình, chư thiên giới là vô cực tiên vực đệ nhất cánh mạng chi địa, thực lực mạnh nhất, tên tuổi nhất vang, truyền khắp toàn bộ vũ trụ, chỉ là chư thiên giới mặc dù rất cường, nhưng lại không đoàn kết, thường xuyên nội đấu, đây cũng là mọi người đều biết. Nguyên lai đạo hữu đến từ chư thiên giới, ha ha, ta ngược lại là nhận thức mấy người bằng hữu. Có người tiến lên vừa cười vừa nói. Những người này đối với Trần Phong vẫn tương đối nhiệt tình, Trần Phong hơi chút một suy tư sẽ biết nguyên do, không có gì hơn tiểu là tại thần thú nhạc viên nhân loại cần đoàn kết, mình ở thái ớt kim tiên trong dầu gì cũng là một gã cao thủ, nhất định sẽ khiến cho những người này coi trọng. Người cầm đầu gọi là Hải Hồn Thánh Quân, đến từ biển cắt tiên vực, ở đây tu sĩ trong xem như sức chiến đấu đỉnh tiêm được rồi, Trần Phong rõ ràng địa cảm nhận được đối phương đối với chính mình rất dám hứng thú, Trần Phong bao nhiêu có thể đoán được một ít gì đó. Sinh Hỏa Đại Thánh, đến từ bình thường tánh mạng khu vực, có thể đi đến một bước này không biết chấn kinh rồi bao nhiêu người, bất quá thực lực cường đại là không dung hoài nghi. Giết Chóc Ma Quân, Thanh Phong Kiếm Khách, Vong Xuyên Lao Tổ, Kim Chi Thánh Giả. Rất nhanh Trần Phong sẽ biết những người có tên này số, đối với những đỉnh cấp này thái ớt kim tiên đến đây nên đón chính mình, Trần Phong cũng cảm thấy có chút vinh hạnh, bởi vì những người này xuất hiện, một ít muốn lộ diện cao cấp thái ớt kim tiên cũng đều trung thực xuống. Bởi như vậy cũng tự đặt Trần Phong tại thánh giả trong liên minh vị trí. Trần Phong tùy ý tìm cái địa phương mở động phủ, tại thần thú nhạc viên coi như là đã có một chỗ đặt chân địa phương. Đem so với trước một mình lưu lạc, Trần Phong rất ưa thích loại trạng thái này, tại đây nhiều cao thủ như vậy, trao đổi lẫn nhau Trần Phong cũng sẽ có rất nhiều thu hoạch. Dù sao thời gian dài một mình một người tại trong vũ trụ lưu lạc cũng không là một chuyện tốt. Có đôi khi tu luyện cũng cần căng chặt có độ, một mặt khổ tu cũng không có thể tựu là hoàn mỹ tu hành phương thức. Bởi vì Trần Phong là mới tới người, cho nên rất nhiều tu sĩ đều trước tới bái phỏng, luận bàn trao đổi, tìm hiểu một ít tin tức. Bởi như vậy, Trần Phong đi vào Thánh Giả Liên Minh lúc ban đầu trong một đoạn thời gian rất là bận rộn, một chút cũng không tỉnh mịch. Trước tới bái phỏng Trần Phong đa số đều là đỉnh cấp thái ớt kim tiên, cũng có một ít cường đại thái ớt kim tiên, những người này cơ hồ tất cả mọi người cùng Trần Phong giao thủ luận bàn qua. Kết quả cuối cùng tựu là tất cả mọi người đã đồng ý Trần Phong thực lực, mặc dù có thể đến chỗ này nhân loại tu sĩ đều là cùng các loại cảnh giới bên trong người nổi bật, nhưng là nửa bước đại la kim tiên không xuất ra, những người này căn bản cũng không phải là Trần Phong đối thủ, đây là Trần Phong không có đem hết toàn lực dưới tình huống. Bởi như vậy mới xem như chính thức không có người hoài nghi Trần Phong thực lực, tình huống hiện tại coi như là Trần Phong tự ngươi nói là trung cấp thái ớt kim tiên chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Mà Trần Phong cũng thu hoạch rất nhiều, những người này cái đó một cái đều tu luyện mấy tỷ mấy chục năm, tính toán là chân chính kiến thức rộng rãi, cũng có được phong phú tu hành kinh nghiệm, dù sao Trần Phong vẫn chỉ là trung cấp thái ớt kim tiên, cho nên cùng những người này trao đổi trong Trần Phong cũng là thâm thụ dẫn dắt, đều biết lần thậm chí lâm vào tầng sâu lần cảm ngộ bên trong. Có thể nói tiến nhập thánh người liên về sau Trần Phong thu hoạch lớn nhất tựu là cảnh giới bên trên cảm ngộ cùng tăng lên, chỉ bằng vào điểm này Trần Phong tựu cảm giác mình đến đáng giá. Mà Trần Phong cũng nhìn được vài tên người quen, nguyên lai đối phương cũng là đến từ chư thiên giới, chỉ có điều mấy người kia là đến từ mặt khác thiên giới, hơn nữa cách khai chư thiên giới thời gian thật lâu xa, căn bản là không biết Trần Phong, ngược lại là Trần Phong đối với cái này mấy người bao nhiêu có chút nghe thấy. Nếu đặt ở dĩ vãng, mấy người kia là Trần Phong trong suy nghĩ cao thủ, nhưng là hiện tại, những người này thậm chí đều không có bái kiến Trần Phong tư cách. Sơ, trung cấp thái ớt kim tiên, cao cấp thái ớt kim tiên chỉ có một người, hơn nữa còn là xuất từ Đại Phạm Thiên. Đối phương trước tới bái phòng Trần Phong thời điểm thần sắc rất bình tĩnh, xem hoàn toàn không biết Trần Phong bình thường, nhưng là Trần Phong lại đã nhận ra đối phương ở sâu trong nội tâm một tia chấn động, đã biết rõ đối phương có lẽ chưa từng gặp qua chính mình, nhưng là khẳng định nghe qua danh hào của mình. Những tu sĩ này mặc dù tại thật lâu trước khi sẽ tới thần thú nhạc viên lưu lạc rồi, nhưng là Trần Phong không tin đối phương một điểm không biết về chư thiên giới tình huống, nói cách khác những người này khẳng định là tự nhiên mình con đường hiểu rõ khu vực khác tình huống. Trần Phong chính mình tựu có biện pháp. Cái này mấy người trong có người ly khai chư thiên giới đã mấy ngàn vạn năm, thậm chí hơn trăm triệu mấy tỷ năm, thời gian lâu như vậy ở bên trong không biết đã xảy ra bao nhiêu sự tình, thậm chí chư thiên giới cách cục đều cùng hiện tại bất đồng, mà Trần Phong thì là gần đây trăm vạn năm phát triển, cùng những người này đương nhiên không có cùng xuất hiện, thậm chí Trần Phong bậc cha chú tại những mặt người này trước đều là văn bối. Bất quá Trần Phong cũng không nói thêm gì, càng không có ra tay ý định, dù sao nơi này là thần thú nhạc viên, nếu đổi lại khu vực khác, nói không chừng Trần Phong tiểu ra tay giải quyết hết đối phương rồi, dù sao tất cả đại thiên giới ở giữa tranh đấu rất kịch liệt. Đương nhiên cũng chỉ là có khả năng này, dù sao ra đến bên ngoài, có đôi khi giúp nhau tầm đó cũng cần hợp tác, tiểu nói hiện tại, thánh giả trong liên minh tu sĩ đều là đến từ vũ trụ các nơi, khó bảo toàn những người này tầm đó chưa từng có tiết, nhưng là đối mặt thần thú uy hiếp chỉ có thể liên thủ, Trần Phong thậm chí nghĩ đến muốn là tự mình ra tay lời nói không chừng sẽ có người ra mặt ngăn trở. Được rồi, chủ động ra tay khẳng định không được, trừ phi ly khai tại đây, lại hoặc là những người này chủ động tới trêu chọc chính mình, bất quá cái này lại là chuyện không thể nào. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Rất nhanh ngàn năm thời gian trôi qua rồi, Trần Phong sinh hoạt bình tĩnh không ít, bất quá thường cách một đoạn thời gian như trước có người đến tìm Trần Phong luận bàn trao đổi, có đôi khi Trần Phong cũng sẽ chủ động đi tìm người khác. Nói Trần Phong ở chỗ này nhân duyên không tệ. Thánh giả trong liên minh tu sĩ đều có thể nhìn ra Trần Phong tiềm lực cùng cường đại, đều mơ tưởng cùng Trần Phong kết giao bằng hữu, về sau tu hành trên đường cũng có thể có một ít chiếu ứng. Có người đi ra ngoài, cũng có người tiến đến, Trần Phong chú ý tới chư thiên giới vài tên tu sĩ cũng ly khai qua, bất quá Trần Phong cũng không có nhiều như, tại Trần Phong xem ra những người này căn bản là đối với chính mình khởi không đến cái uy hiếp gì, nếu đối phương thật sự theo dệt chuyện, vậy thì càng tốt hơn, Trần Phong vừa vặn thừa cơ diện sát đối phương. 333. 333. Hôm nay Trần Phong con đường tu hành đã đến một đoạn trọng yếu quá trình, tu luyện ra sở hữu pháp tắc đều tại biến hóa lấy, hoặc là từ trong cơ thể chui ra hoặc là vây quanh Trần Phong xoay quanh, hoặc là trong người tu hành, tản mát ra các loại thần quang cùng nổ đùng thanh âm. Có đôi khi giúp nhau tầm đó cũng sẽ dung hợp, diễn sinh bước phát triển mới lực lượng cường đại. Mà Trần Phong ngưng luyện ra được đại đạo nhìn như yên tĩnh, kỳ thật theo pháp tắc biến hóa đã ở làm ra các loại cải biến, thậm chí tản mát ra khí cơ đến lẫn nhau dung hợp. Pháp tắc dung hợp, đại đạo đã ở dung hợp. Thể nội thế giới cũng riêng phần mình sỏ xuyên qua, đã thành lập nên kỳ lạ liên hệ, mặc dù không có chính thức dung hợp, nhưng là thành nhất thể tồn tại, ảnh hưởng lẫn nhau giúp nhau dây dưa, tạo thành đặc biệt vũ trụ hình thái. Trần Phong không thèm để ý sẽ phát sinh cái gì kỳ quái biến hóa, Trần Phong để ý chính là tu hành con đường có phải hay không càng chạy càng ổn càng chạy càng rộng. Cảm thụ được lực lượng cùng tu vi rất nhanh lại vững vàng tăng lên, lấy Trần Phong đã biết rõ chính mình tu hành con đường là chính xác. Một khi xuất hiện dị thường Trần Phong cũng sẽ dừng lại, sau đó tìm kiếm phương hướng chính xác, lập lại trật tự. Cái đó và điên cuồng hấp thu năng lượng tăng lên tu vi bất đồng, như vậy cảm ngộ cùng với cùng cao thủ trao đổi lấy được tu vi cũng là nhất biến chắc, một mặt là xây, một mặt là thiên truy bất luyện, Trần Phong tự nhiên minh bạch như thế nào lựa chọn. Tại Trần Phong xem ra loại tu luyện này phương thức muốn so với tại tánh mạng trong hải dương khổ tu muốn tốt hơn nhiều, đương nhiên, tánh mạng trong hải dương cũng không có thiếu cao thủ, thậm chí còn có đại la kim tiên tồn tại. Nếu Trần Phong có thể cùng đối phương luận bàn giao lưu hội tiến bộ nhanh hơn, bất quá rất rõ ràng tánh mạng trong hải dương tu sĩ cùng tại đây tu sĩ phương thức tu luyện hơi có chút bất đồng. Bất quá dù cho tại đây rất thích hợp tu luyện, Trần Phong cũng không cách nào thời gian dài ngốc xuống dưới, đi qua bận rộn trao đổi kỳ về sau lại đi qua ngàn năm, Trần Phong ý định lấy đi ra ngoài đi vừa đi, sau đó đã có người đến đây mời Trần Phong tổ đội đi ra ngoài lưu lạc một phen. Vì vậy Trần Phong đáp ứng. Đến đây mời Trần Phong chính là Chiến Thiên Ma Quân cùng Hải Hồn Thánh Quân, tại thánh giả trong liên minh ngoại trừ nửa bước đại La Kim Tiên bên ngoài hai người này xem như đỉnh tiêm tồn tại rồi. Trần Phong tại thánh giả trong liên minh hai người này cũng là cùng Trần Phong trao đổi số lần tối đa, đến từ Man Hoang Tiên vực Chiến Thiên Ma Quân tính cách so sánh hào sảng, cùng Trần Phong so sánh nói chuyện rất là hợp ý, hai người mấy lần sau khi giao thủ cũng có một loại tỉnh táo tương tích cảm giác, tại Trần Phong cảm giác trong Chiến Thiên Ma Quân rất nhanh tựu có thể đi vào nửa bước đại La Kim Tiên cảnh giới, đến lúc đó sức chiến đấu hội gấp 10 lần tăng lên, đến lúc đó Trần Phong cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần chiến thắng đối phương rồi. Mà Hải Hồn Thánh Quân thì là chủ động cùng Trần Phong gần hơn quan hệ, nguyên nhân tựu là Hải Hồn Thánh Quân tu luyện đặc thù cảm giác chi thuật, theo Trần Phong trên người cảm giác đã đến đối với chính mình có lợi thứ đồ vật, cho nên lúc này đây mới chủ động mời Trần Phong tham dự tiếp được trong khi hành động. Hỗn độn cổ tình. Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hai người này tìm chính mình cùng một chỗ mạo hiểm vậy mà thật sự có mục tiêu, chỉ là kinh ngạc chính là mục tiêu là hỗn độn cổ tình. Thứ này xác thực là hỗn độn trong tiểu tồn tại tiên tiên thần vật, tại sở hữu tiên tiên thần vật trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng lại Trần Phong cũng không có bao nhiêu kích động, bởi vì Trần Phong trong cơ thể tiểu trấn áp lấy hơn 10 khẩu Suy nghĩ một chút, liền Đại La Kim Tiên đều muốn tranh đoạt thứ đồ vật, đại đa số Thái Ất Kim Tiên đều chưa từng gặp qua hỗn độn cổ tỉnh lại bị Trần Phong dung nhập trong cơ thể, hành động lực lượng nguồn suối, có thể tưởng tượng, nếu Trần Phong nói ra trong cơ thể mình có hơn 10 khẩu hỗn độn cổ tỉnh, như vậy không biết bao nhiêu người hội trở nên đỏ mắt, chỉ sợ tại thánh giả trong liên minh sẽ có người xuất thủ. Bất quá thứ tốt chê ít, nếu có thể lần nữa đến mấy ngụm hỗn độn cổ tỉnh vậy thì càng tốt hơn, càng nhiều càng tốt ấy ư. Hơn nữa trước khi tại Trường Sinh Thiên Giới Trần Phong đã ở Vô Nhai Phong đã đánh vào hỗn độn cổ tỉnh, còn một điều tiểu là Trần Phong vốn liền định đi ra ngoài lưu lạc, hiện tại có hai vị tiền bối dẫn đường so với chính mình đơn đả độc đấu cũng tốt. Hơn nữa Trần Phong cũng có chút tò mò, tại đây hỗn độn cổ tỉnh cùng chính mình lấy được có cái gì không khác nhau. Chứng kiến Trần Phong nghe nói hỗn độn cổ tỉnh tin tức về sau không có sai biệt, Chiến Thiên Ma Quân hai người ngược lại có chút kinh ngạc. Đạo hữu bái kiến hỗn độn cổ tỉnh. Chiến Thiên Ma Quân nhịn không được hỏi thăm, mọi người giúp nhau tầm đó coi như là rất quen, ngày bình thường luận bàn thậm chí trao đổi qua một ít công pháp bí thuật, cho nên Chiến Thiên Ma Quân thật cũng không có khách khí. Bái kiến. Trần Phong gật gật đầu, bất quá lại cũng không nói gì ở nơi nào nhìn thấy qua. Chứng kiến Trần Phong gật đầu, Chiến Thiên Ma Quân hai người cũng không có hỏi nhiều, chỉ là hơi có chút kinh ngạc mà thôi, cũng không tính chuyện đại sự gì, dùng Trần Phong thực lực bái kiến loại vật này cũng thuộc về bình thường. Bất quá lúc này đây chúng ta muốn tìm hỗn độn cổ tỉnh có chút bất đồng. Chiến Thiên Ma Quân bỗng nhiên vừa cười vừa nói, "A, có cái gì bất đồng?" Trần Phong bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, vừa mới mình mới nghĩ vậy một điểm, không nghĩ tới thật đúng là có chút bất đồng à. Phải biết rằng Trần Phong năm đó ở Thái Ất chiến trường trong lưu lạc thời điểm vốn là tìm được cổ lão linh truyền, theo Mạc Nhất Phương mặt mà nói cổ lão linh truyền cùng hỗn độn cổ tỉnh có cộng đồng chỗ, ví dụ như cổ lão linh truyền trong ẩn chứa hư không hoa loại này hư không linh căn, đạt được luyện hóa về sau không chỉ có thể gia tăng tu vi, còn có thể cải biến thể chất, rất nhanh cô động ra hư không pháp tắc, tu luyện hư không chi thuật, về phần hỗn độn cổ tỉnh cũng có thần diệu hoa văn. Đại đạo hoa văn, đạt được hỗn độn cổ tỉnh về sau không chỉ có thể lợi dụng trong đó linh truyền tăng thực lực lên, còn có thể cảm ngộ hỗn độn trong diễn sinh đi ra đại đạo. Còn có tiểu là có hỗn độn cổ tỉnh trong thai nghén lấy hỗn độn pháp tắc, bàn về giá trị, hỗn độn pháp tắc thậm chí còn muốn vượt qua hỗn độn cổ tỉnh đấy. Cho nên Trần Phong Tử vừa mới bắt đầu lạnh nhạt cũng trở nên có chút chờ mong, âm thầm bắt đầu suy đoán đối phương tiếp được sẽ nói ra nói cái gì đến. Chúng ta lúc này đây muốn tìm hỗn độn cổ tỉnh có chút kỳ lạ, trong đó thai nghén lấy một ít tiên thiên thần vật, nghe nói có người theo ở bên trong lấy được hỗn độn pháp bảo. Chiến Thiên Ma Quân nói đến đây thời điểm cũng có chút hưng phấn. Mà Trần Phong tắc thì là có chút không tin, hỗn độn pháp bảo, điều đó không có khả năng a. Ha ha, vừa đạt được tin tức này thời điểm chúng ta cũng không tin, lúc này đây tiểu là muốn đi chứng minh nhìn xem. Hải Hồn Thánh Quân vừa cười vừa nói. Nói như vậy lời nói chẳng phải là sẽ kinh động rất nhiều người. Trần Phong nói ra, mặc kệ có hay không hỗn độn pháp bảo, nhưng là hỗn độn cổ tỉnh đã làm cho đi một chuyến, hơn nữa hỗn độn cổ tỉnh trong có hỗn độn pháp bảo cái này cũng không phải là không được. Chúng ta nhận được tin tức xem như tương đối sớm. Hải Hồn Thánh Quân nói ra. Chúng ta nhân loại một phương không cần lo lắng, cần phải chú ý chính là mặt khác dị thú. Chiến Thiên Ma Quân nói ra. Ba người đàm luận tầm đó rất nhanh chạy đi, thu liễm khí tức, rất nhanh xuyên thẳng qua thành từng mảnh tánh mạng khu vực, trừ phi là cùng cấp bậc hoặc là vượt qua ba người tồn tại, bằng không thì bình thường tánh mạng tiểu là nhiều hơn nữa cũng phát hiện không được ba người. Đông nhiên tầm đó Trần Phong nhăn nhíu mày, tối tăm trong coi như có một cỗ rất nhỏ chi cực dòng điện nước vọt khắp toàn thân, nhưng là sau một khắc loại cảm giác này lại biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong thậm chí đều cho rằng cái này là ảo giác. Làm sao vậy? Trần Phong trạng thái không thể gạt được hai người, Chiến Thiên Ma Quân nhịn không được hỏi. Không có gì, vừa mới có hơi cảm giác cổ quái, ta muốn cái này một chuyến hành động chắc có lẽ không quá thuận lợi. Trần Phong nói ra. Nghe nói lời ấy Chiến Thiên Ma Quân cùng Hải Hồn Thánh Quân đều lộ ra vẻ suy tư, đã đến cảnh giới này vô duyên vô cớ là sẽ không nói lời này, Trần Phong nhất định là cảm ứng được đi một tí cái gì. Đây cũng là hai người kỳ quái địa phương, Chiến Thiên Ma Quân sở dĩ ưa thích cùng Hải Hồn Thánh Quân cùng một chỗ hành động cũng là bởi vì tin tưởng đối phương cảm giác chi thuật, mà rất rõ ràng Hải Hồn Thánh Quân còn không có phát giác được dị thường. Âm thầm suy tính một phen, Hải Hồn Thánh Quân như trước không có thu hoạch. Chỉ có lưỡng loại khả năng, một là đạo hữu cảm ứng sai lầm, hoặc là tiểu là có người nhằm vào đạo hữu. Hải Hồn Thánh Quân nói ra. Mà Trần Phong thì là cười, Trần Phong cơ hồ có thể nhất định là có người muốn châm đối với chính mình rồi. Có thể làm ta cảm nhận được nguy cơ, hơn nữa nguy cơ che giấu vô cùng tốt, nói rõ đối thủ rất cường a, hai vị cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, xác thực cần cân nhắc. Chiến Thiên Ma Quân cũng cười, chúng ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, ta cũng muốn nhìn một chút gặp được người nào. Đã đến cảnh giới này, muốn là vì một ít nguy hiểm tiểu rút đi mới là chê cười đâu rồi, dù là biết có Đại La Kim Tiên muốn đối với Trần Phong ra tay hai người này cũng sẽ không lui về phía sau, nói như thế nào cũng muốn gặp thức về sau nói sau. Kỳ thật Trần Phong cũng đang âm thầm suy tính, chỉ có điều cũng là không có đầu mối, Trần Phong suy đoán cái này một câu nguy cơ hơn phân nửa đến từ dị thú, dù sao mình lại tới đây về sau ngoại trừ vơ vét một ít tài nguyên bên ngoài tiểu là đả thương một ít dị thú, nghĩ đến là đối phương cao thủ tham dự tiền đến. Đại La Kim Tiên không có khả năng, hơn phân nửa là nửa bước Đại La Kim Tiên, tại đây tánh mạng phẩm chất rất cao, không tốt cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, nếu thật là đến vài tên lợi hại nửa bước Đại La Kim Tiên Trần Phong cũng sẽ không chịu được nổi. Không phải là một ít tài nguyên ấy ư, đáng giá động can qua lớn như vậy ạ? Trần Phong nghĩ như vậy đạo, trong nội tâm cũng không có lo lắng. Loại tình huống này Trần Phong gặp quá nhiều, phải biết rằng Trần Phong đã sớm cho mình làm đi một tí định vị, đem đối thủ tăng lên tới Đại La Kim Tiên cấp độ, cho dù là một đám nửa bước Đại La Kim Tiên đến nhằm vào Trần Phong cũng không sợ hãi chút nào. Dưới tình huống bình thường, chúng ta thánh giả trong liên minh thành viên là sẽ không phát sinh tranh đấu, nhưng là tại đầy đủ lực hấp dẫn bảo vật trước mặt tiểu khó mà nói rồi. Hải Hồn Thánh Quân tựa hồ có chút tùy ý nói. Quy 1 chương 2251, lưu lạc 14.

nghĩ đến là đối phương cao thủ tham dự tiến đến. Đại La Kim Tiên không có khả năng, hơn phân nửa là nửa bước Đại La Kim Tiên, tại đây tánh mạng phẩm chất rất cao, không tốt cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, nếu thật là đến vài tên lợi hại nửa bước Đại La Kim Tiên Trần Phong cũng sẽ không chịu được nổi. Không phải là một ít tài nguyên ấy ư, đáng giá động can qua lớn như vậy ạ? Trần Phong nghĩ như vậy đạo, trong nội tâm cũng không có lo lắng, loại tình huống này Trần Phong gặp quá nhiều, phải biết rằng Trần Phong đã sớm cho mình làm đi một tí định vị, đem đối thủ tăng lên tới Đại La Kim Tiên cấp độ, cho dù là một đám nửa bước Đại La Kim Tiên đến nhằm vào Trần Phong cũng không sợ hãi chút nào. Dưới tình huống bình thường, chúng ta thánh giả trong liên minh thành viên là sẽ không phát sinh tranh đấu, nhưng là tại đầy đủ lực hấp dẫn bảo vật trước mặt tiểu khó mà nói rồi. Hải Hồn Thánh Quân tựa hồ có chút tùy ý nói, mà Trần Phong cũng là tùy ý gật gật đầu, kỳ thật căn bản không cần đối phương nhắc nhở, Trần Phong cũng gặp nhiều hơn các loại phân tranh cùng âm mưu quỷ kế, Trần Phong có thể sẽ không tùy ý tin tưởng người khác, huống chi chính mình chỉ là nhân vật mới, mặc dù giao vài bằng hữu, nhưng nói giúp nhau tầm đó cũng không có bao sâu giao tình, coi như là trước mắt hai vị này cũng là như thế. Lúc này đây muốn đi địa phương không gần, dù là ba người tốc độ rất nhanh cũng hao tốn một ít thời gian. Chôn vùi chi địa, phía khu vực này bản thân tiểu đầy đủ nguy hiểm, nói ta hiện tại cũng cảm nhận được một ít áp lực, mặc kệ có thể hay không đạt được hỗn độn cổ tỉnh, nhất định sẽ có một ít kịch liệt tranh đấu. Chiến Thiên Ma Quân vừa cười vừa nói, chôn vùi chi địa, nghe danh tự tiểu không đơn giản, ta thế nhưng mà nghe được một ít nghe đồn, có Đại La Kim Tiên vẫn lạc tại chỗ đó. Trần Phong vừa cười vừa nói, xác thực là như thế này, vừa tới thời điểm chúng ta cũng là bởi vì những nghe đồn này mới đi một chuyến, kết quả cùng một đám thần thú đã xảy ra một phen xung đột, lẫn nhau có chết thương, kết quả lại vật gì tốt đều không có được, đến bây giờ cũng có thời gian rất lâu rồi. Chiến Thiên Ma Quân nói như vậy đạo, ta trước đó lần thứ nhất đi chôn vùi chi địa là 10 vạn năm trước khi, không biết hiện tại tại có bao nhiêu biến hóa. Hải Hồn Thánh Quân tắc thì nói như thế đạo, cẩn thận một ít, chúng ta bị người theo dõi. Trần Phong hai mắt có chút quét ngang, tự chứng kiến có vô số bóng đen tại trong không gian như ẩn như hiện, một cỗ khí cơ đúng là nhằm vào chính mình ba người. Là không gian đu hồn, thuộc tại hư không thú biến chủng, tại thần thú nhạc viên số lượng rất nhiều, bất quá rất dễ dàng đối phó. Chiến Thiên Ma Quân nói ra, sau đó há mồm thổi ra một cỗ khí lưu lập tức hóa thành phong bạo, trong chớp mắt tiểu đem những không gian này u hồn mang tất cả không còn. Bất quá rất nhanh Chiến Thiên Ma Quân tiểu nhân đã dậy chưa, mà Trần Phong cùng Hải Hồn Thánh Quân thì là cười tủm tỉm lộ ra xem náo nhiệt thần sắc. Có chút ra ngoài ý định a. Chiến Thiên Ma Quân vừa cười vừa nói, bắn ra chỉ tiểu là một quả thần lôi bay ra, sau đó ầm ầm nổ tung, tiểu chứng kiến từng vòng lôi quang hướng bốn phía quét ngang, không gian bị cắt thành nhỏ nhoẹn, sau đó tiểu chứng kiến một đoàn càng lớn bóng đen chui ra. Nói là bóng đen, kỳ thật đối phương có thật thể, vừa rồi Chiến Thiên Ma Quân thần lôi công kích tựa hồ không có phát ra nổi bao nhiêu tác dụng, tiểu chứng kiến cái này một đoàn trong bóng đen xuất hiện vô số xúc tu, những xúc tu này thiên biến vạn hóa, thậm chí lộ ra có chút buồn nôn. Lung tung lại điên cuồng đối với Chiến Thiên Ma Quân công kích qua đi. Cao cấp Thái Ức Kim Tiên cấp bậc không gian đũ hồn, rất ít gặp a. Trần Phong có chút kinh ngạc nói, quả thật rất ít gặp. Hải Hồn Thánh Quân cũng là gật gật đầu, chính mình tới đây địa cũng có chút thời gian, đều chưa thấy qua như thế thực lực không gian đũ hồn. Bất quá hai người như trước không có để ý, bất quá là cao cấp Thái Ức Kim Tiên mà thôi, căn bản không phải Chiến Thiên Ma Quân đối thủ. Bất quá rất nhanh Trần Phong cùng Hải Hồn Thánh Quân ánh mắt tụ chăm chú, bởi vì Chiến Thiên Ma Quân không có làm đối phương, ngược lại lấy ra binh khí của mình. Dùng Chiến Thiên Ma Quân sức chiến đấu lấy thêm ra đại kích đã có thể cùng nửa bước Đại La Kim Tiên chiến đấu, bất quá nhìn xem Chiến Thiên Ma Quân rất nghiêm túc bộ dáng đã biết rõ lúc này đây đối thủ không đơn giản, nhưng là tên kia không gian đũ hồn đáng giá hắn làm sao như vậy. Tiêu chứng kiến tên kia vốn đang là cao cấp Thái Ức Kim Tiên không gian đũ hồn bỗng nhiên đã xảy ra biến đổi lớn, tiêu thật giống bị rót vào đặc thù năng lượng, vốn đang có chút hư ảo thân hình thực sự trở thành thật thể, bành trướng gấp trăm lần nghìn lần, thêm nữa càng thêm vừa thô vừa to xúc tu kéo dài vân ra, những xúc tu này tất cả không giống nhau. Có thượng diện dài khắp gai nhọn hoắt cốt thì còn lại là chạy xuôi theo buồn nôn dịch nhẫn, nhưng là đối phương cường đại là không thể nghi ngờ. Trên người khí tức biến hóa, pháp tác hiện hiện, cũng nói rõ đối phương tiến nhập nửa bước Đại La Kim Tiên tình trạng. Đây là có chuyện gì? Lúc này đây liền Trần Phong cùng Hải Hồn Thánh Quân đều có chút kinh ngạc, ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc, Trần Phong càng là thi triển đồng thuật muốn xem thấu đối phương hư thật biến hóa. Có chút cổ quái a, ta cũng không có cảm nhận được ngoại lực nhúng tay, nói như vậy hẳn là người này không gian đũ hồn bản thân phát sinh biến hóa. Hải Hồn Thánh Quân nói ra, nếu Đại La Kim Tiên nhúng tay, chúng ta có khả năng cảm ứng không đến. Bất quá ta hay là nhìn ra một ít gì đó. Trần Phong chậm rãi nói ra. Ở này tên không gian đũ hồn trong cơ thể một chỗ không gian thần bí ở bên trong có một cái điểm tiểu tiểu thật giống núi lửa không ngừng phun dũng ra lực lượng cường đại. Những lực lượng này tiểu thật giống nện vong nhất giống như kéo dài vươn đi ra, sau đó làm cho không gian đũ hồn trở nên càng phát cường đại. Cái này là nguyên nhân. Trần Phong cảm giác có chút cổ quái. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng đây là cùng loại với phong ấn thủ đoạn, nhưng là cẩn thận quan sát về sau mới biết không phải là cái kia chuyện quan trọng. Đây là một loại chính mình không biết thủ đoạn, xem hình như là bị người đem lực lượng cắm vào đến không gian đũ hồn trong cơ thể. Có thể làm được một bước này ra hỏa thật không đơn giản à, chẳng lẽ lại thật là Đại La Kim Tiên? Có điểm giống Huyền Giáp Lao Ma thủ đoạn, bất quá. Hải Hồn Thánh Quân nói xong lại suy tư. Huyền Giáp Lao Ma, người này là ai? Trần Phong ngược lại là không có ngừng qua cái này một người này. Lúc này Chiến Thiên Ma Quân đã cùng biến dị về sau không gian đũ hồn đại chiến, mặc dù đối phương tiến nhập nửa bước Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng là Chiến Thiên Ma Quân khí thế mạnh hơn, trong tay đại kích huy động, lôi quang thỉnh thoảng lập lòe, một cây xúc tu bị chạm rơi xuống, sau đó những xúc tu này ngay tại lôi quang trong hóa thành nát bấy. Nhưng là đối phương cũng không đơn giản, xúc tu liên tục không ngừng mà lại tự ý trường không gian chi thuật, thủ đoạn công kích có chút kỳ lạ, Chiến Thiên Ma Quân xem bá khí mười phần, không ngừng chặt đứt xúc tu, kỳ thật cũng không có chiếm cứ thượng phòng, thậm chí chỉ cần không để ý cũng sẽ bị đối phương thế công bao phủ. Loại tình huống này Trần Phong cùng Hải Hồn Thánh Quân cũng không có xuất thủ tương trợ, một phương diện hai người vẫn còn quan sát, một phương diện khác Hải Hồn Thánh Quân còn không có bị thua, mạo muội tiến lên chỉ sợ đối phương hội mất hứng. Huyền Giáp Lao Ma là nửa bước đại la kim tiên, người này am hiểu khôi lỗi chi thuật, có thể khống chế rất nhiều tánh mạng ấy ư, người này cực kỳ nguy hiểm, bình thường nửa bước đại la kim tiên cũng không dám trêu chọc hắn. Hải Hồn Thánh Quân trấn tại Huyền Giáp Lao Ma tình huống nói một lần. Mà Trần Phong thì là lộ ra một tia cổ quái thần sắc, từ đối phương miêu tả trong Trần Phong cảm thấy một điểm quen thuộc, trải qua tìm tòi trí nhớ, rất nhanh tiểu tìm đến một người. Khôi Lỗi Lao Ma. Năm đó Trần Phong mới vừa gia nhập Thái Ức chiến trường thời điểm tại Hắc Thủy khu vực cùng với Khôi Lỗi Lao Ma tiếp xúc qua, đối phương Khôi Lỗi thuật đồng dạng cũng rất biến thái, lôi thú bọn hắn đều có chút sợ hãi, tại Trần Phong hiểu rõ trong tin tức Khôi Lỗi Lao Ma hẳn là cao cấp Thái Ức kim tiên. Năm đó Trần Phong cũng không phải là Khôi Lỗi Lao Ma đối thủ. Nhưng là hiện tại Trần Phong căn bản không đem một vài cao cấp Thái Ức Kim Tiên để vào mắt, nhưng là hiện tại Trần Phong rõ ràng cảm giác Khôi Lỗi Lao Ma cùng Huyền Giáp Lao Ma có quan hệ, chỉ là Huyền Giáp Lao Ma càng mạnh hơn nữa một ít. Có thể là một gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên bộc phát ra nửa bước Đại La Kim Tiên sức chiến đấu, loại thủ đoạn này ngoại trừ Đại La Kim Tiên ai còn có thể làm được, nhưng là tại Hải Hồn Thánh Quân trong miệng Huyền Giáp Lao Ma nhưng chỉ là nửa bước Đại La Kim Tiên. Chẳng lẽ nói cái này là đối phương nghịch thiên thủ đoạn? Trần Phong nghĩ như vậy. Lúc này thời điểm Chiến Thiên Ma Quân đã rơi xuống hạ phong rồi, suy nghĩ một chút, đối thủ bất quá là một gã hư vô ưu hồn. Vậy mà hoàn toàn chế trụ Chiến Tiên Ma Quân, loại chuyện này vốn tiểu vượt quá lẽ thường, bất quá Trần Phong cùng Hải Hồn Thánh Quân như trước không có ra tay ý tứ. 333. Xúc tu trong công kích Chiến Tiên Ma Quân không ngừng trúng chiêu, nhưng lại như trước tại không hoảng hốt bất loạn tiến hành phòng ngự, ngẫu nhiên còn có thể phản kích. Chiến Tiên Ma Quân trong bình tĩnh lại ẩn chứa cường đại chiến ý, Trần Phong cùng Hải Hồn Thánh Quân sở dĩ không có ra tay một mặt là tin tưởng Chiến Tiên Ma Quân, còn có một phương diện tiểu là đã nhìn ra người này hư vô ưu hồn kiên trì không được bao lâu, rất nhanh muốn đến nọ mạnh hết đà trình độ. Quy 1 chương 2252, Lưu Lạc 15. Dù sao đối phương nội tình chỉ là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, xa không phải Chiến Thiên Ma Quân đối thủ, dù là bộc phát ra nửa bước Đại La Kim Tiên chiến lực cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần Chiến Thiên Ma Quân có thể sống quá đi đoạn thời gian này có thể phản kích rồi. Hơn nữa Chiến Thiên Ma Quân cũng nói thẳng không cho Trần Phong hai người nhúng tay. Quả nhiên, sau một khoảng thời gian người này không gian đũ hồn khí tức trên thân xuất hiện chấn động, mặc dù rất yếu ớt, nhưng vẫn là bị Trần Phong mấy người nắm chặt rồi. Chiến Thiên Ma Quân ha ha cười cười, bắt đầu phản kích rồi, nói Chiến Thiên Ma Quân thương thế trên người mặc dù không tốt, nhưng cũng không có trọng thương, trong chớp mắt có thể khôi phục. 333. Trước khi xúc tu không ngừng của Chiến Thiên Ma Quân, nhưng lại nhưng bây giờ tại đại kích phía dưới không ngừng đứt đoạn nghiền nát. Không gian du hồn khí tức trên thân bắt đầu rất nhanh yếu bớt, không bao lâu liền từ nửa bước đại la kim tiên ngã rơi xuống cao cấp thái ớt chi cảnh. Cái này lúc sau đã hoàn toàn không phải Chiến Thiên Ma Quân đối thủ, lôi quang lập lòe, cơ hồ sở hữu xúc tu đều bị chém đứt. Lúc này thời điểm không gian du hồn tiểu muốn thi triển không gian chi thuật bỏ chạy rồi, nhưng sao có thể chạy mất đâu rồi, trước khi cường đại cũng tiêu hao bổn nguyên, tại Chiến Thiên Ma Quân trước mặt trốn cũng trốn không thoát, rất nhanh đã bị đại kích nát bấy. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới ta sẽ bị một gã không gian đũ hồn bức bách đến nước này. Làm đối thủ về sau Chiến Thiên Ma Quân cười ha ha. Có chút không đúng a? Trần Phong nói ra. Xác thực không đúng, dầu gì cũng là Thái Ức Kim Tiên, đối phương không phải người ngu, dưới tình huống bình thường là không dám chiêu gây chúng ta, hẳn là có người ở sau lưng sai sự, ta xem thực có khả năng là Huyền Giáp Lao Ma. Hải Hồn Thánh Quân nói ra. Coi như là có người ở sau lưng sai sự, chỉ phải đến một gã không gian đũ hồn cũng là chịu chết kết cục. Trần Phong nói ra. Có lẽ là đối phương trước thăm dò thoáng một phát thực lực của chúng ta. Chiến Thiên Ma Quân nói ra. Bất quá ta hy vọng có người đến tìm phiền toái, càng cường càng tốt. Trần Phong nhìn ra được Chiến Thiên Ma Quân sắp đột phá, hẳn là hy vọng mượn nhờ áp lực cường đại đến tiến giai nửa bước Đại La Kim Tiên, bất quá mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là cần phải cẩn thận ứng phó. Hay là cần phải cẩn thận, chúng ta ở ngoài sáng, đối phương từ một nơi bí mật gần đó, xem ra quang làm một ít chuẩn bị là không đủ, có lẽ chúng ta có thể chuyển tới chỗ tối. Hải Hồn Thánh Quân nói xong thi triển một môn bí thuật, một điểm hỏa tinh nổ tung, hóa thành vô số quang điểm đem ba người trùng quanh bao khỏa. Già Thiên Chi Thuật. Trần Phong nhận ra thủ đoạn của đối phương, rất thần kỳ. So với chính mình tu luyện Già Thiên Chi Thuật còn muốn lợi hại hơn, có thể giấu giếm được cùng các loại cảnh giới tu sĩ, coi như là liên quan đến Đại La Chi cảnh tu sĩ cũng cần một lần lần đích suy tính mới có thể bắt ba người hướng đi. Bất quá cái này còn chưa đủ. Trần Phong nói xong thúc đống núc nhích thời gian pháp tắc, thời gian trường hà lập tức xuất hiện, ngang tại ba người trước mặt. Không gian trường hà. Chiến Thiên Ma Quân cùng Hải Hồn Thánh Quân hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong cũng tu luyện thời gian pháp tắc. Mượn nhờ thời gian trường hà ba người bắt đầu ghé qua, ở trong quá trình này Trần Phong lại mở chuyển đổi số con đường, cuối cùng mới đưa thời gian trường hà trong đi tới. Thấy như vậy một màn Chiến Thiên Ma Quân hai người lại lần nữa có chút kinh ngạc, nắm giữ loại thủ đoạn này chẳng phải là lợi cho thế bất bại, chỉ cần không phải gặp được Đại La Kim Tiên đối thủ như vậy, tự là đối mặt phần đông tu sĩ vây quanh cũng có thể tùy thời ly khai. Xuyên thẳng qua lộ trình cũng không xa, nhưng là tại Già Thiên Chi Thuật cùng thời gian chi lực quấy nhiều phía dưới ba người không tin đối phương còn có thể tập trung chính mình. Chỉ cần chúng ta còn đi chôn vùi chi địa thì có thể lại lần nữa gặp gỡ đối phương. Hải Hồn Thánh Quân nói ra. Có chút cổ quái, nguy cơ tiêu trừ, ta không tin nguy cơ hội tiêu trừ, hẳn là đối phương cũng thi triển thủ đoạn giấu che đi lên. Nếu thật sự là Huyền Giáp Lao Ma vậy thì lại càng kỳ quái, ta chỉ là vừa đến thần thú nhạc viên, cơ hồ và những người khác không có nhân quả quá tiết, tại sao có thể có người đối phó ta đâu rồi, bất quá có người muốn đối phó ta khẳng định cũng là có nguyên nhân, cái kia chính là thân phận của ta rồi. Trần Phong chậm rãi nói ra, trải qua một lần lần đích suy tính, cẩn thận thăm dò, Trần Phong dần dần bắt đến một ít gì đó. Ngươi nói là đến từ vô cực tiên vực những người kia. Hải Hồn Thánh Quân đã minh bạch Trần Phong ý tứ. Hẳn là như vậy, chúng ta chư thiên giới được xưng chư thiên 20 thứ giới, trong đó cạnh tranh hay là rất kịch liệt, hơn nữa thân phận của ta đặc thù, có ít người càng là đã sớm muốn đánh chết ta, lúc này đây coi như là một cơ hội, có ít người không là đối thủ của ta, nhưng là trả giá một ít một cái giá lớn nhưng có thể tìm một ít cao thủ để làm chuyện này. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu thực là như thế này, có ít người chết chắc rồi, ở chỗ này an tâm tu luyện thật tốt ta, vì cái gì không phải muốn tìm chết đấy. Hải Hồn Thánh Quân lắc đầu, ngược lại là liên lụy hai vị rồi. Trần Phong nói ra, ha ha, nhà này tiểu đừng bảo là, mặc kệ chúng ta tầm đó có hay không giao tình, đã hợp thành tiểu đội muốn cộng đồng đối mặt, muốn là hai người chúng ta hiện tại tiểu ly khai, như vậy hai người chúng ta cũng tu luyện không đến nước này. Chiến Thiên Ma Quân nói ra, đã như vậy chúng ta liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Trần Phong nói ra, lúc này đây đi tìm Hỗn Độn Cổ Tỉnh vốn tiểu không thể thiếu chiến đấu. Hải Hồn Thánh Quân nói ra, bất kể thế nào nói, ba người thi triển thủ đoạn, tiếp được thật cũng không có gặp được phiền toái, hơn nữa tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đi tới chôn vùi chi địa. Vừa tiến vào chôn vùi chi địa lập tức ba người tiểu thân hình chấn động, nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Các ngươi trước khi đã tới, cũng là loại tình huống này à? Trần Phong hỏi. Không phải, lúc này đây có chút cổ quái, trước khi chúng ta tới qua không có loại cảm giác này, nhưng là nhưng bây giờ cảm giác sâu trong linh hồn tại rung động lắc lư, đây là nguy hiểm điểm báo, trước khi có người nhằm vào ngươi đã không coi vào đâu rồi, chỉ cần là tiến vào nơi đây tánh mạng chỉ sợ đều muốn mặt gặp tử vong uy hiếp. Hải Hồn Thánh Quân nói ra. Là tốt rồi, cường phía trước có một gã đại la kim tiên cấp bậc quái thú tại há mồm chờ chúng ta trong lực lượng của ba người tựa hồ nhược đi một tí. Chiến Thiên Ma Quân cũng nói như vậy đạo. Có thể tu luyện đến nước này nào có đơn giản, linh giác phương diện đều không kém bao nhiêu, Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, phải biết rằng Chiến Thiên Ma Quân tính cách phương diện cũng rất bá khí, đều nói ra loại những lời này, xem ra là nhận rõ tình thế. Kỳ thật Trần Phong vừa rồi cũng cảm thấy cái loại cảm giác này, không chỉ có linh hồn có chút rung động lắc lư, mà ngay cả khí huyết cũng có chút phù đống lúc đích, chỉ là rất yếu ớt mà thôi. Trần Phong tại luyện hóa hấp thu đại la kim tiên tinh huyết thời điểm tựu là loại cảm giác này. Đại La Kim Tiên cấp bậc, có lẽ lúc này đây gặp được loại này cấp độ thánh mạng, nếu như không phải Đại La Kim Tiên đâu rồi, vậy thì có khả năng là hỗn độn cấp pháp bảo. Bất kể thế nào nói, đây đều là một lần nguy hiểm mạo hiểm. Chỉ cần không chân chính gặp được Đại La Kim Tiên, chúng ta trong lực lượng của ba người đầy đủ ứng phó hết thảy rồi, ta đến dò đường. Chiến Thiên Ma Quân vừa cười vừa nói, cầm trong tay đại kích rất nhanh tiến lên, trong chớp mắt rời đi rồi hai người ngàn vạn dặm, từng bước một đi đi lại lại, rất nhanh tựu đã rơi vào một mảnh hoang vu tánh mạng cả vùng đất. Nhưng là rất nhanh Chiến Thiên Ma Quân rời đi rồi cái này phiến hoang vu đại địa, tiếp tục đi tới, Trần Phong cùng Hải Hồn Thánh Quân thì là không nhanh không chậm theo sau. Kỳ thật Trần Phong cũng không đồng ý loại này hành động phương thức, bằng không thì đã Chiến Thiên Ma Quân hành động Trần Phong cũng sẽ không ngăn trở, kỳ thật đổi một cái góc độ ngẫm lại cái này cũng không tệ, nếu là có phiền toái trước hết tìm tới Chiến Thiên Ma Quân, như vậy Trần Phong cùng Hải Hồn Thánh Quân giấu ở âm thầm, vậy cũng là từ sáng chuyển vào tối rồi. Nhưng mà Chiến Thiên Ma Quân cũng không có gặp được phiền toái, ngược lại Trần Phong cùng Hải Hồn Thánh Quân bị công kích, hoặc là nói là Trần Phong bị công kích. Tại cảm giác được nguy cơ lập tức Trần Phong tựu làm ra phản ứng, nhưng vẫn là muộn đi một tí. Phải nói đối phương ra tay tốc độ thật sự là quá tấn mãnh rồi, hơn nữa trước khi che giấu cũng rất tốt, Trần Phong cùng Hải Hồn Thánh Quân đều không có phát giác được dị thường. Không gian chỉ hơi hơi rung động, Trần Phong tiểu biến mất không thấy, mà Hải Hồn Thánh Quân thì là bị một cổ lực lượng cường đại đạn bay ra ngoài. Một mực tại phía trước dò đường Chiến Thiên Ma Quân thân hình nhoáng một cái liền đi tới nơi đây, trong tay đại kích mãnh liệt mà đối với bên trong một cái phương hướng đâm tới. Oeng! Một cái lô đen xuất hiện, chặn lôi điện đại kích, đồng thời một nhúm thần quang từ trong đó kích xạ mà ra, ầm ầm nổ tung, tại Chiến Thiên Ma Quân trên người để lại hàng hà lỗ nhỏ. Hải Hồn Thánh Quân đã ở ý đồ tập trung Trần Phong vị trí, chỉ có điều cũng bị công kích, mấy trăm quả thần lôi luyện chế mà thành đại trận bao phủ xuống đến, trực tiếp đem Hải Hồn Thánh Quân bao khỏa. Phí hết một phen công phu, Hải Hồn Thánh Quân phá trận mà ra, đồng thời Chiến Thiên Ma Quân cũng nát bấy liên tiếp xuất hiện lỗ đen, hai người bị thụ điểm vết thương nhẹ, ngược lại là không sao cả, chỉ là không hiểu thấu lọt vào công kích cái này tiểu khiến người khó chịu rồi, hơn nữa Trần Phong còn không có bóng dáng. Quả nhiên là hướng về phía Trần Phong đến. Chiến Thiên Ma Quân cùng Hải Hồn Thánh Quân liếc nhau một cái. Như vậy hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mặc kệ đối phương là người nào, nhưng là đối với chúng ta xuất thủ, chuyện này không thể dạng này tính rồi. Chiến Thiên Ma Quân cùng Hải Hồn Thánh Quân dù sao cũng là đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên, thực lực hay là rất cường, nếu hai người yếu một ít đối phương tiểu sẽ trực tiếp đem hai người cùng lúc làm sạch rồi. Hai người quyết định chủ ý đi cứu viện Trần Phong, nhưng là rất nhanh hai người cũng gặp phải một chút phiền toái, vốn là một cái lô đen xuất hiện, cắn nuốt hai người, sau đó tiểu đem hai người chuyển qua một chỗ độc lập lại kỳ lạ trong không gian, một cây gốc cường đại linh thực tản mát ra xúc tu đem hai người bao vây, còn có tiểu là hơn 10 người Thái Ức Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi đối với hai người phát khởi tiến công. Quả nhiên là Huyền Giáp La Ma, bất quá chỉ lấy ra điểm này thủ đoạn tiểu có thể đối phó chúng ta à? Chiến Thiên Ma Quân cười lạnh nói. Những chiến đấu này khôi lỗi mãnh liệt xem xét cùng những thứ khác chiến đấu khôi lỗi không có khác nhau, nhưng là tại hai người trong mắt hay là nhìn ra một ít chỗ bất đồng, hàng hà thật nhỏ phù văn hợp thành một cỗ chiến giáp đem chiến đấu khôi lỗi bao khỏa, sức chiến đấu cùng lực phòng ngự đều so những thứ khác chiến đấu khôi lỗi muốn cường. Cái này là Huyền Giáp La Ma thủ đoạn. Huyền Giáp La Ma không chỉ có am hiểu khống chế người khác, còn am hiểu luyện chế khôi lỗi, nhất là luyện khí chi thuật càng là nổi tiếng. Tại không có bộc lộ ra khôi lỗi chi thuật trước khi Huyền Giáp Lao Ma tiểu là dựa vào luyện khí chi thuật nổi danh. Huyền Giáp Lao Ma tiểu là tại thần thú nhạc viên đều tiếng tăm lừng lẫy, đại la kim tiên phía dưới có rất ít người dám trêu chọc đối phương, chúng ta cái này cấp bậc tu sĩ cũng không phải cái này Lao Ma đối thủ. Chiến Thiên Ma Quân bỗng nhiên nói ra, người muốn thối lui ra khỏi. Hải Hồn Thánh Quân nhàn nhạt hỏi, ta ngược lại là muốn rời khỏi, nhưng là bây giờ là đối phương tại công kích chúng ta, coi như là Huyền Giáp Lao Ma lại có thể thế nào, bất quá Huyền Giáp Lao Ma dầu gì cũng là cao thủ nổi danh, tiểu phái ra cái này một điểm đồ vật để đối phó chúng ta. có phải hay không có chút không đủ xem, đây quả thực là xem thường người ạ. Chiến Thiên Ma Quân nói ra. Điều này nói rõ đối phương đem đủ nhiều lực lượng đi đối phó Trần Phong rồi. Hải Hồn Thánh Quân nói ra. Cái này thì phiền toái, mặc dù Trần Phong rất lợi hại, nhưng là bị Huyền Giáp Lao Ma nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh, coi như là chúng ta cố tình hỗ trợ cũng khởi không đến quá lớn tác dụng. Chiến Thiên Ma Quân nói ra. Ngươi có thể không nên xem thường Trần Phong, Huyền Giáp Lao Ma lúc này đây chỉ sợ hội thất bại, thậm chí ăn thiệt thòi. Hải Hồn Thánh Quân bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Cái này cũng không thể a. Chiến Thiên Ma Quân có chút không tin. Ngươi cùng Trần Phong cũng luận bàn qua, ăn ngay nói thật ngươi cảm giác như thế nào đây? Hải Hồn Thánh Quân đột nhiên hỏi. Cái này? Chiến Thiên Ma Quân chìm chết thoáng một phát. Có lẽ cùng ta không kém bao nhiêu à, có lẽ so với ta mạnh hơn một ít, nhưng muốn chiến bại ta cũng rất khó khăn. Chiến Thiên Ma Quân nói như vậy đạo. Ha ha. Hải Hồn Thánh Quân cười cười, từ chối cho ý kiến. Như thế nào, ngươi không tin, ta thừa nhận Trần Phong cùng ta lúc tỉ thí không có đem hết toàn lực, nhưng ta cũng đồng dạng cũng không có đem hết toàn lực. Chiến Thiên Ma Quân có chút mất hứng. Được rồi, kỳ thật ta đã hiểu có chút về Trần Phong tình huống. Hải Hồn Thánh Quân nói ra. Trần Phong đến từ Vô Cực Tiên vực Trường Sinh Thiên Giới, danh hào Trường Thiên, Thiên Sinh Hỗn Độn Thể, phụ thân Vô Nhai là Tần Tấn Đại La Kim Tiên. Hải Hồn Thánh Quân nói đến đây tựu chứng kiến Chiến Thiên Ma Quân ánh mắt lộ ra giật mình thần sắc, sự thật thượng Hải Hồn Thánh Quân biết rõ những tin tức này cũng có chút giật mình, bất quá kinh hãi nhất còn không phải những này. Còn một điều ta muốn ngươi có lẽ rất cảm thấy hứng thú, cái kia chính là Trần Phong hiện tại bất quá là trung cấp Thái Ức Kim Tiên. Hải Hồn Thánh Quân nói tiếp. Điều đó không có khả năng. Chiến Thiên Ma Quân kinh hô. Muốn nói trước khi tin tức Chiến Thiên Ma Quân còn có thể tiếp nhận, Hỗn Độn Thể sắc thực đệ nhất nghịch thiên thể chất, tu hành tốc độ cực nhanh, đây quả thật là làm cho người hâm mộ, nhưng đây là thiên sinh, hâm mộ không đến, có một lao ba là Đại La Kim Tiên, cái này cũng làm cho người hâm mộ, nhưng là không có gì, mình cũng có thể tu luyện đến nước này, nhưng là Trần Phong là trung cấp Thái Ức Kim Tiên sự tình hay là trấn trụ Chiến Thiên Ma Quân. Chiến Thiên Ma Quân biết đạo Hải Hồn Thánh Quân sẽ không nói dối, chuyện này hơn phân nửa là thực, nhưng vẫn còn có chút không thể tiếp nhận, tại Chiến Thiên Ma Quân xem ra Hỗn Độn Thể lại nghịch thiên lại biến thái, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng trung cấp Thái Ức Kim Tiên đến đỉnh cấp tầm đó có rất lớn khoảng cách, hơn nữa Hải Hồn Thánh Quân rõ ràng nói mình không phải là Trần Phong đối thủ. Có phải hay không rất giật mình? Hải Hồn Thánh Quân cười hỏi. Không phải giật mình, là khiếp sợ, là không thể tin được. Chiến Thiên Ma Quân lắc đầu. Ta vừa đạt được tin tức này thời điểm cũng có chút không thể tin tưởng, bất quá đây hết thảy đều là thực, hơn nữa ta còn biết Trần Phong thời gian tu luyện bất quá là mấy trăm vạn năm, ta còn biết Trần Phong trên người có một ít đỉnh tiêm cực phẩm thần khí, trước khi lúc tỉ thí có phải là không có biểu hiện ra đi ra, ta còn biết Trần Phong hiện tại có nửa bước Đại La Kim Tiên chiến lực, thậm chí tránh thoát một ít Đại La Kim Tiên đuổi giết. Hải Hồn Thánh Quân chậm rãi nói ra, mà Chiến Thiên Ma Quân thì là giật mình há to miệng ba, không để ý đã bị một ít xúc tu trói buộc, sau đó bị hơn 10 người chiến đấu khôi lỗi bao phủ, hai người nói chuyện công phu lại có một đám chiến đấu khôi lỗi xuất hiện. Mặc kệ ngươi có tin hay không ta nói đều thật sự. Hải Hồn Thánh Quân nói xong trường kiếm trong tay mạnh mà chém thì có một gã chiến đấu khôi lỗi hóa thành nát bấy. Xem ra ngươi nói là sự thật. Chiến Thiên Ma Quân thanh âm vang lên, sau đó tiểu có vô số lôi quang theo trong vòng vây tỏa ra, ngay sau đó một tiếng nặng nề tiếng vang truyền đến, vô số ra tay nghiền nát, cái kia hơn 10 người vây quanh Chiến Thiên Ma Quân chiến đấu khôi lỗi tất cả đều ném bay ra ngoài. Tiểu chứng kiến Chiến Thiên Ma Quân cầm trong tay đại kích, toàn thân lôi điện chạy, tiểu thật giống một gã thần lôi bình thường, trong tay đại kích mạnh mà quét qua vừa mới xông lên xúc tu lại lần nữa hóa thành mảnh vỡ. Xem ra ta muốn cố gắng, bằng không thì ngươi muốn tại ta trước khi tiến vào nửa bước Đại La Kim Tiên chi cảnh rồi. Hải Hồn Thánh Quân trong mắt hiện lên một tia tinh quang, ngay tại vừa rồi Chiến Thiên Ma Quân vậy mà lại có đột phá, khoảng cách nửa bước Đại La Kim Tiên chi cảnh càng thêm tiến vào, xem tùy thời đều có thể bước vào một bước này. Trung cấp Thái Ức Kim Tiên thì có nửa bước Đại La Kim Tiên chiến lực, chuyện này ta chưa từng có nghe nói qua. Chiến Thiên Ma Quân nói xong trong tay đại kích lóe lên, lại có một gã chiến đấu khôi lỗi hóa thành mảnh vỡ. Vốn ta còn muốn lấy buông tha cho đối phương, hiện tại xem ra cần muốn xuất ra một ít thành ý. Bá, đại kích quét ngang, lại có hai gã chiến đấu khôi lỗi bị đánh bay. Chiến đấu khôi lỗi số lượng xác thực không ít, nhưng phần lớn là một ít trung cấp Thái Ức Kim Tiên chiến lực, sao có thể ngăn trở Chiến Thiên Ma Quân hai người đấy? Đừng quên ta tu luyện cảm giác chi thuật, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn mời Trần Phong cùng một chỗ hành động. Hải Hồn Thánh Quân nói xong đỉnh đầu xuất hiện một phiến hải dương, một mảnh dài hẹp trường hà theo trong hải dương xông ra, tiêu thật giống dây lưng lụa, trong chớp mắt sẽ đem mấy tên chiến đấu khôi lỗi trói buộc, sau đó Chiến Thiên Ma Quân xông lại, huy động đại kích từng cái nát bấy. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới là trọng yếu nhất, tự là có thể hay không tìm được đối phương hay là một vấn đề. Cho nên chúng ta cần nhanh một ít. Hải Hồn Thánh Quân nói xong lại có vài chục đầu trường hà theo trong hải dương xông ra. Đã hạ quyết tâm, hai người cũng lấy ra bản lĩnh thật sự, rất nhanh sẽ đem bốn phía chiến đấu khôi lỗi cùng xúc tu đánh chết sạch sẽ, sau đó ngạnh xanh xanh vạch tìm tòi không gian liền xông ra ngoài. Không biết Trần Phong bị chuyển rời đi nơi nào. Yên tâm đi, ta đến suy tính thoáng một phát, có thể tìm được. Đúng vào lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang lên, ta là Huyền Giáp Lao Ma, hai vị tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác. Người giật dây rốt cục xuất hiện, Hải Hồn Thánh Quân cùng Chiến Thiên Ma Quân lại không có chút nào kinh ngạc, bởi vì lúc trước đã sớm đoán được những thứ này. Quả nhiên là ngươi, Huyền Giáp Lao Ma. Chiến Thiên Ma Quân lạnh quát một tiếng. Ngươi muốn đối phó ai, vốn chúng ta là không nên quản, nhưng là ngươi lại khi dễ đã đến trên đầu chúng ta, cái này khó mà nói rồi, hơn nữa chúng ta cùng Trần Phong vốn chính là đồng bọn. Hải Hồn Thánh Quân nói ra. Chỉ cần các ngươi rời khỏi, ta làm cho các ngươi vừa chết. Thanh âm lại lần nữa vang lên, Huyền Giáp Lao Ma căn bản không có thỏa hiệp ý tứ, xem bá khí vô cùng. Huyền Giáp Lao Ma chi như vậy bá khí, là vì có thực lực này cùng lực lượng, tại Đại La chi cảnh phía dưới Huyền Giáp Lao Ma không sợ bất luận kẻ nào, bởi vì hắn bản thân tựu là nửa bước đại la kim tiên trong đỉnh tiêm tồn tại, trước khi cùng trước mắt cái này hai gã nho nhỏ thái ớt kim tiên nhiều nói một câu đã xem như không tệ rồi. Ha ha, xem ra ngươi là lầm một sự kiện, ngươi dùng vi chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Hải Hồn Thánh Quân lắc đầu vừa cười vừa nói, xem ra các ngươi là gian ngoan mất linh rồi, đã như vậy, hai người các ngươi chết chắc rồi. Huyền Giáp Lao Ma nói xong câu đó tiểu yên tĩnh im mắng, bất quá Hải Hồn Thánh Quân hai người lại cảm giác một cỗ nồng đậm nguy cơ bao phủ xuống đến. Hy vọng chúng ta lựa chọn là chính xác. Chiến Thiên Ma Quân nói ra, vừa vặn mượn nhờ cái này cổ áp lực đột phá. Hải Hồn Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, rất rõ ràng đã sớm có ý định. Ha ha, chính có ý đó. Chiến Thiên Ma Quân cũng đại cười. Theo ta đi. Hải Hồn Thánh Quân rất nhanh tìm đúng phương hướng, chỉ là đi không bao xa lại lần nữa bị chiến đấu khôi lỗi ngăn lại. Chứng kiến chiến đấu khôi lỗi xuất hiện hai người vốn là nhăn nhíu mày, rất nhanh lại cười. Đây là chuyện tốt, bởi như vậy đối phương tiểu không cách nào tập trung toàn bộ lực lượng đi đối phó Trần Phong rồi, hơn nữa nhìn đến bây giờ mới thôi đối phương còn không có làm Trần Phong, chỉ là không biết Huyền Giáp Lao Ma có thể hay không tự mình ra tay. Chiến Thiên Ma Quân vừa cười vừa nói, chắc có lẽ không, dầu gì cũng là nửa bước đại la kim tiền, nếu tự mình ra tay cũng sẽ không làm nhiều như vậy bị bợm, có lẽ Huyền Giáp Lao Ma đi không được à. Hải Hồn Thánh Quân nói ra, cái kia cũng khó mà nói, có lẽ loại tu luyện này khôi lỗi chi thuật tu sĩ tiểu ưa thích loại thủ đoạn này lâu rồi, bất quá chúng ta hay là nhanh lên a, ta ngược lại là hy vọng phái ra lực lượng càng mạnh đến ngăn trở chúng ta. Chiến Thiên Ma Quân nói xong trong tay đại kích lắc lư một cái tiểu là sổ đạo thiểm điện bay ra đem sông lên chiến đấu khôi lỗi bổ cái té ngã. Cẩn thận một ít, đối thủ lần này rất cường. Hải Hồn Thánh Quân trong miệng nói như vậy lấy, ra tay cũng không chậm, trường kiếm trong tay gật, thì có một cỗ hải dương từ đỉnh đầu trong hải dương hướng phía trước mang tất cả qua đi. Đối mặt nguy hiểm Hải Hồn Thánh Quân cùng Chiến Thiên Ma Quân cũng không lui lại, mà là lựa chọn chiến đấu, lựa chọn tương trợ Trần Phong, mà Trần Phong bây giờ đang ở làm sao? Trần Phong tình cảnh xem có chút không ổn, bởi vì Trần Phong vốn là bị chuyển qua một chỗ đặc thù trong không gian, sau đó bốn phía tiểu là chồng chất rậm rạp chẳng trị đại trận trấn áp. Hơn nữa hàng hà chiến đấu khôi lỗi cùng một ít hung tàn dị thú trong trong ngoài ngoài càng làm Trần Phong bao vây mấy tầng, quả thực sẽ không có một điểm lỗ thủng, xem Trần Phong là có chạy đằng trời chạy trời không khỏi nắng. Cái này là khôi lỗi thuật thủ đoạn đấy ư, chỉ là dựa vào lấy số lượng thủ thắng, đối phó tu sĩ khác mà nói có lẽ có tác dụng, với ta mà nói hiệu quả không lớn, tối đa tiểu là lãng phí ta một ít thời gian mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thanh âm từng vòng truyền bá ra ngoài, Trần Phong tin tưởng âm thầm chi nhân có thể nghe thấy. Mặc dù chàng diện xem có chút dọa người, nhưng kỳ thật Trần Phong cũng không có bao nhiêu lo lắng, thậm chí còn có chút thất vọng, tại Trần Phong nghĩ đến nếu bỗng xuất hiện vài tên nửa bước đại la kim tiên còn có thể mang cho mình một ít kinh hỉ, nhưng là trước mắt loại phương thức công kích này nhìn như dọa người, kỳ thật Trần Phong ánh mắt quét qua tiểu thấy rõ sở hữu, căn bản cũng không có cảm giác quá nhiều áp lực. Thậm chí Trần Phong đều không có thoát đi ý định, tiểu là tại nguyên chỗ bồi hồi, chờ dầm dạp chẳng chịt công kích cùng một chỗ chấn áp tới. Hy vọng có thể cho ta một ít áp lực. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thân hình hơi khẽ chấn động, kim quang coi như tấm lụa hướng bốn phía tách ra, Trần Phong thân hình bắt đầu bành trướng, đã đến trăm trượng lớn nhỏ về sau tiểu ngừng lại, tại kim dưới ánh sáng những chấn áp kia xuống đại trận lập tức dừng một chút, chấn áp độ mạnh yếu cũng co lại nhỏ đi rất nhiều. Đồng thời Mạn La thần đằng cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt thì có ngàn vạn nhánh dây bao trùm bốn phía, chặn sở hữu chiến đấu khôi lỗi cùng hung mãnh dị thú. Mà Trần Phong thì là từng bước một đi đi lại lại, thỉnh thoảng từng quyền chém ra, mỗi một vòng đều có một gã chiến đấu khôi lỗi hoặc là dị thú bị đánh giết. Trần Phong biểu hiện ra ngoài chính là đỉnh cấp thái ớt kim tiên sức chiến đấu, mà những vây công này người tối đa cũng tiểu là thực lực này. Quy 1 chương 2253, lưu lạc 16. Trước khi không gian đũ hồn đều thôi phát đã đến nửa bước đại la kim tiên cảnh giới, nếu những vây công này người tất cả đều có thực lực này, chỉ sợ ta tiểu phải nghĩ biện pháp chạy trốn, bất quá nghĩ đến đối phương cũng không có thủ đoạn này, bằng không thì há không phải có thể vây giết đại la kim tiên lên rồi. Trong chiến đấu Trần Phong còn có thời gian muốn những chuyện này. 333 333 333. Mạn La thần đằng mặc dù lợi hại cũng không quá đáng là cao cấp thái ớt kim tiên cảnh giới, cho nên mọc ra từ nhánh dây mặc dù tràn đầy, nhưng là tại phần đông công kích trong như trước không ngừng nghiền nát lấy, chỉ có điều có Trần Phong chia sẻ áp lực, hơn nữa Mạn La thần đằng tràn đầy sinh mệnh lực, có thể liên tục không ngừng sinh trưởng ra càng nhiều nữa nhánh dây. Bành, bành, bành. Trần Phong liên tiếp ba quyền, dựa vào là gần đây ba tòa đại trận cũng chia 5 x 7, đón lấy mấy đạo công kích đã rơi vào Trần Phong trên người, những công kích này đổi thành mặt khác thái ớt kim tiên nói không chừng đã thịt nát xương tan rồi. Nhưng là đặt ở Trần Phong trên người, nhưng chỉ là làm cho Trần Phong có chút lắc lư một cái, sau đó đón lấy ra tay lại xé nát vài tên chiến đấu khôi lỗi. Công kích của đối phương rất dày đặc, nhưng Trần Phong một mực đều không hoảng hốt bất loạn, thậm chí đều không có tế ra pháp bảo binh khí, chỉ bằng vào hỗn độn thể có thể chống lại đây hết thảy. Áp lực là có, nhưng còn chưa đủ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, càng thêm khắc sâu rất hiểu rõ đến chính mình hỗn độn thể đến trình độ nào. Dùng Trần Phong cường hạn thân thể thậm chí cũng không có cần sử dụng binh khí, bởi vì bình thường cực phẩm thần khí căn bản không xứng với Trần Phong, cũng chỉ có một chút cực phẩm bên trong cực phẩm thần khí mới có thể để cho Trần Phong đại sát tứ phương. Sau một khoảng thời gian, mấy chục tòa đại trận cùng trên trăm tên chiến đấu khôi lỗi cùng với dị thú bị Trần Phong xé thành mảnh nhỏ. Bất quá đại trận như trước chấn áp, càng nhiều nữa chiến đấu khôi lỗi vẫn còn xuất hiện. Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà điều khiển nhiều như vậy chiến đấu khôi lỗi, chỉ này một người tiểu chống đỡ mà vượt mấy chục tên hoặc là càng nhiều nữa thái ớt kim tiên. Đương nhiên Trần Phong cũng luyện chế ra không ít chiến đấu khôi lỗi, chỉ là đại bộ phận đều lưu tại trường sinh thiên giới, chỉ có một số nhỏ đi theo, mà Trần Phong lại không có lấy đi ra ý tứ. Lúc này Trần Phong chiến ý bốc lên, chỉ muốn đích thân đại chiến, Trần Phong thậm chí hy vọng áp lực trở nên mạnh mẽ một ít. Vâng, vâng, vâng. Đối với phản công kích đối với Trần Phong vô dụng, mà Trần Phong không có một lần ra tay đều có thể nổ nát một tòa đại trận, hoặc là xé nát một gã chiến đấu khôi lỗi. Mạn La thần đằng cũng nổi lên rất lớn tác dụng, không ngừng sinh trưởng nhánh dây có thể trì hoãn công kích của đối phương, làm cho Trần Phong càng thêm nhẹ nhõm đánh chết. Chỉ là loại trình độ này có chút không đủ a, tựu là lại đến một vạn tên chiến đấu khôi lỗi đều vô dụng. Trần Phong vừa cười vừa nói, xác thực, loại trình độ này áp lực căn bản bức bách không xuất ra Trần Phong tiềm lực, dù là nguyên khí có chút tiêu hao cũng có thể rất nhanh bổ sung trở lại, loại trạng thái này Trần Phong có thể chiến đấu một vạn năm. Đương nhiên, nhất định sẽ có chỗ phiền chán, nhưng là kiên trì mấy năm còn không có vấn đề, Trần Phong cũng tin tưởng đối phương cũng không có nhiều như vậy chiến đấu khôi lỗi đến cung cấp chính mình đánh chết. Đừng quên nơi này là thần thú nhạc viên, ta lại tới đây có thời gian rất lâu rồi, nơi này có đầy đủ thần thú đến hành động của ta khôi lỗi, thực lực của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, nhưng lại như trước trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lúc này thời điểm Huyền Giáp Lao Ma thanh âm vang lên. Huyền Giáp Lao Ma. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, muốn bắt đến đối phương, nhưng là vô dụng, đối phương thanh âm là từ một gã chiến đấu khôi lỗi trong miệng phát ra, tiêu tính toán Trần Phong đồng thuật rất cao mình cũng truy tung không đến đối phương. Là ta. Huyền Giáp Lao Ma nói ra. Quả nhiên là ngươi, dầu gì cũng là thành danh đã lâu tiền bối cao thủ. Đối phó ta cái này nho nhỏ thái ớt kim tiên cũng không dám lộ diện à? Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi không cần kích ta, đây chính là ta phong cách hành sự, còn có chính là ngươi cái này nho nhỏ thái ớt kim tiên còn chưa có tư cách để cho ta tự mình ra tay, có thể chết tại của ta chiến đấu khôi lỗi trong tay coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. Huyền Giáp Lao Ma nói ra, như vậy là ai dùng tiền thuê ngươi? Trần Phong đột nhiên hỏi, ngươi đều muốn chết rồi, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Huyền Giáp Lao Ma cười lạnh, như vậy ngươi nhận thức khôi lỗi Lao Ma sao? Trần Phong đột nhiên biến hóa một cái chủ đề. Đối phương hơi chút đã trầm mặc thoáng một phát, Trần Phong lập tức đã biết rõ Huyền Giáp Lao Ma cùng Khôi Lỗi Lao Ma tầm đó có quan hệ. Ngươi là ở chấp nối ấy ư? Không có tác dụng đâu. Huyền Giáp Lao Ma nói ra. Không, ta cùng Khôi Lỗi Lao Ma có thể không có quan hệ gì, tiểu là có cũng là có chút ít thù hận, chỉ tiếc Khôi Lỗi Lao Ma buồn sự bình thường, không làm gì được ta cũng chỉ có trốn không dám lộ diện. Theo điểm này bên trên đến xem hai người các ngươi ngược lại là rất giống. Trần Phong vừa cười vừa nói. Huyền Giáp Lao Ma lại lần nữa đã trầm mặc thoáng một phát. Tốt rồi, đã ngươi không dám lộ diện, như vậy có bản lãnh gì liền nhanh xử đi ra à? Ta đều có chút cảm thấy nhàm chán rồi, nếu không nữa làm cho ta cảm thấy hứng thú thứ đồ vật ta muốn đi rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên đẩy trời nhánh dây biến mất, hóa thành một nhúm lưu quang rơi vào Trần Phong trên cánh tay. Sau đó Trần Phong hai mắt tách ra thực chất thần quang, các loại nhan sắc không ngừng biến hóa, thần quang quét ngang, bất kể là đại trận hay là chiến đấu khôi lỗi hoặc là cường đại dị thú tại Trần Phong dưới ánh mắt tất cả đều hóa thành nát bấy, liền cải tạo thân hình cơ hội đều không có, hoàn toàn tử vong. Trần Phong đem đồng thuật phát huy đến mức tận cùng liền nửa bước đại la kim tiên đều muốn đau đầu, huống chi những thứ này chỉ là thái ớt chi cảnh chiến đấu khôi lỗi. Lúc này đây Trần Phong cũng là nảy sinh ác độc rồi, nương tựa theo đồng thuật nhất cổ tác khí nát bấy thứ đồ vật so với trước thêm đều muốn nhiều. Oeng. Trần Phong cử động rốt cục đưa tới đối phương càng mạnh hơn nữa đả kích, một chỉ cực lớn nắm đấm nhét đầy thiên mà đối với Trần Phong oanh kích tới, hồn nhiên không bị Trần Phong đồng thuật ảnh hưởng. Tới tốt. Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là càng mạnh hơn nữa đối thủ, trong nội tâm hưng phấn, ngưng tụ thành thực chất ánh mắt rất nhanh ngưng tụ thành một mặt tâm chắn chắn trước mặt, nhưng là ngay sau đó tâm chắn kịch liệt chấn động, sau một khắc tâm chắn nghiền nát, nắm đấm như trước đối với Trần Phong oanh đến. Chỉ có điều nắm đấm trải qua tấm chắn ngăn trở lực đạo yếu bớt, bị Trần Phong một chỉ điểm ra ngừng lại. Trên nắm tay xuất hiện một cái lỗ máu, nhưng là sau đó mạnh mà mở ra, bao khỏa thiên địa, Trần Phong quanh thân không gian ầm ầm nghiền nát, hóa thành vô số lưu quang đối với Trần Phong quấn đi vòng qua. Đối thủ rất cường. Trần Phong hai mắt sáng ngời, không có chỗ tránh, như cũng là vẫn đối với bàn tay điểm đi, điểm này phía dưới xuất hiện một điểm hỏa tinh mạnh mà nổ tung, coi như núi lửa phun trào, lại coi như tinh thần tự bạo, bị bao khỏa lên không gian theo thực chất đến hư vô, lại từ hư không diễn biến ra càng nhiều nữa hỗn loạn năng lượng, tiêu thật giống vũ trụ nghiền nát. Trở về hỗn độn một lần nữa diễn biến. Xuất hiện đi. Trần Phong quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay bay ra một cái hắc động thật lớn, vô cùng hấp lực mạnh mà lôi kéo, thì có một gã cực lớn dị thú theo trong không gian hiện lộ ra thân hình. Chứng kiến một chỉ dị thú xuất hiện, Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, theo trước khi thủ đoạn đến xem còn tưởng rằng là nhân loại tu sĩ đâu rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên là một gã bình thường dị thú. Đại lực thần viên. Đương nhiên, có thể tu luyện đến nước này, tựa là bình thường tánh mạng cũng thăng hoa đã đến không bình thường tình trạng. Bất quá một gã đại lực thần viên đã đến tình trạng như thế hay là làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc. Hơn nữa người này đại lực thần viên cùng trước khi không gian đũ hồn bất động, đây mới thực là nửa bước đại la kim tiên, nhưng là đồng dạng chính là bị người khống chế. Huyền Giáp Lao Ma. Suy nghĩ một chút đối phương vậy mà thật sự khống chế nửa bước đại la kim tiên, Trần Phong đối với Huyền Giáp Lao Ma nhiều đi một tí đề phòng, biết rõ những thành danh này Lao Ma không phải dễ dàng đối phó như vậy, đối phương sở dĩ không có tự mình ra tay đối phó chính mình có khả năng thật là trướng mắt chính mình. Chỉ là một gã nửa bước đại la kim tiên hay là không đủ xem a. Trần Phong chậm rãi nói ra, trăm trượng lớn nhỏ thân hình lại lần nữa biến lớn, biến thành trăm dặm lớn nhỏ. Lúc này thời điểm cùng đại lực thần viên nhắc nhở không xê xích bao nhiêu. Song phương đều là hùng tráng ba khí, kim quang tách ra, còn không có giao thủ, chỉ là nhìn xem một màn này tiểu khiến người huyết khí sôi trào, chiến ý khống chế không nổi. Xuy, xuy. Lưỡng đạo không gian khe hở giao nhau lấy đối với Trần Phong thiết cắt qua đi, tốc độ cực nhanh, lúc này đây Trần Phong không dám đón đỡ, bước chân di động né nhanh qua đi, nhưng là cái này lưỡng đạo không gian khe hở vậy mà một cái quẹo vào tiếp tục đối với lấy Trần Phong mang tất cả qua đi. Trần Phong bất đắc dĩ chỉ có thể một quyền đánh ra, đem lưỡng đạo không gian khe hở đánh nát. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác năm đấm tê dần, cái này mới nhìn đến trên nắm tay xuất hiện hai đạo vết máu. Có thể phá vỡ Trần Phong thân thể vết nứt không gian đủ để khiến cho Trần Phong nhìn chăm chú, ánh mắt quét ngang tiểu muốn đem đối phương bắt đi ra. Bất quá còn không có tập trung đối phương tên kia đại lực thần viên tựu xuất thủ, một tiếng gào thét, sóng âm ngưng tụ thành một căn chiến mâu đối với Trần Phong đâm tới, đồng thời kim quang lóe lên, cực lớn nắm đấm tựu thật giống một quả tinh cầu giáng xuống. Có thể để xác định chính là bây giờ đối với tay là hai gã nửa bước đại la kim tiên, trong đó một gã giấu ở âm thầm tinh thông không gian chi thuật. Trần Phong cảm nhận được áp lực, bất quá như trước không có lấy xuất binh khí pháp bảo ý định, dùng bản thân chiến đấu, đây mới là tôi luyện. Hơn nữa chỉ là có chút áp lực mà thôi, còn chưa đủ. Người này đại lực thần viên mặc dù thân thể cường hành, nhưng là cùng đại thành chi cảnh hỗn độn thể so sánh với hay là kém một chút, giao thủ không bao lâu đã bị Trần Phong trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài, lồng ngực sụp đổ, thân thể cao lớn bắt đầu vặn mèo. Giờ khắc này Trần Phong trên người chiến ý cơ hồ thăng tới cực điểm, tiểu muốn đuổi kịp đi đem đối phương một hơi đánh chết. Xuy xuy xuy xuy, xuy xuy xuy xuy. Nhưng là ngay sau đó không gian chi thuật công kích làm cho Trần Phong biết rõ muốn giải quyết đại lực thần viên không phải dễ dàng như vậy, hai mắt quét ngang, cũng thi triển không gian chi thuật, rất nhanh tiểu đem những vết nứt không gian này chuyển rời đi ra ngoài. Hai thanh chiến mâu xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, phân biệt đối với Trần Phong ngực cùng yết hầu đâm tới, dù là Trần Phong rất nhanh trốn tránh, hay là bị đối phương tại Trần Phong để lại lưỡng đạo vết thương. Thiếu chút nữa tiểu bị sọ xuyên thân thể. Hai gã nhân loại tu sĩ xuất hiện, màu đen cứng rắn chiến giáp, hùng tráng cao ngất thân hình, lãnh khốc hai mắt, còn có trong tay lạnh như băng lại tràn ngập sát cơ chiến mâu, làm cho Trần Phong đều có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Nhân loại tu sĩ, loại người này cũng bị Huyền Giáp lão ma đã thu phục được. Trần Phong có chút kinh ngạc, cái này hai gã cầm trong tay chiến mâu nhân loại tu sĩ so với kia tên đại lực thần viên còn cường đại hơn, giờ khắc này Trần Phong mới cảm giác sự tình có chút khó giải quyết rồi. Bốn gã nửa bước đại la kim tiên, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ, trước khi không thèm để ý niệm trong đầu đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là thận trọng, Huyền Giáp lão ma phái ra bốn gã nửa bước đại la kim tiên đại biểu chính là nhất chính mình coi trọng, cũng là muốn một lần hành động đánh chết chính mình. Rơi vào thân thượng áp lực nhanh lên đỉnh điểm, trước khi Trần Phong cần loại này áp lực kích thích, nhưng là một khi chính thức rơi vào thân thượng về sau Trần Phong cũng cảm giác sự thật cùng lý tưởng vẫn còn có chút độ lệch. Mặc dù biết không là đối thủ, nhưng là Trần Phong hiện tại như trước không muốn rời đi, Trần Phong muốn chiến đấu, muốn tôi luyện bản thân, hơn nữa hiện tại cũng không phải lung tung bỏ chạy thời cơ tốt, đối phương đã như vậy bố trí, nói không chừng còn có hậu thủ, có lẽ đối với tay không chỉ là cái này bốn gã nửa bước đại la kim tiên, nói không chừng còn có cao thủ giấu ở âm thầm cho mình ngang nhiên một kích. Giống. Đại lực thần viên lại lần nữa chính quay mắt về phía Trần Phong xông tới qua đi, mà cái kia hai gã nhân loại lại thủy chung tập trung Trần Phong không có ra tay, nhưng là loại này uy hiếp mới là lớn nhất, Trần Phong cũng không biết đối phương lúc nào ra tay, nhưng là chỉ cần đối phương ra tay, khẳng định như vậy là lựa chọn tốt rồi mục tiêu. Bất quá bởi như vậy cũng kích phát Trần Phong chiến ý, huyết khí tựa hồ cũng muốn đốt, đối mặt đại lực thần viên công kích Trần Phong không có trốn tránh, đồng dạng cũng là dùng bạo lực thủ đoạn phản kích. Song phương mấy cái hiệp, cái kia hai gã nhân loại tu sĩ rốt cục xuất thủ, một căn chiến mâu mãnh liệt một kích, tiêu thật giống lưu tinh sẽ qua, chiếu rọi tứ phương tinh không, nhưng là mặt khác một căn chiến mâu lại lặng yên không một tiếng động phát sau mà đến trước đã đến Trần Phong trước mặt. Cái này hai cây chiến mâu tiêu thật giống độc xà bình thường, một khi bị cắn trong tiêu sẽ trúng độc bỏ mình. Trần Phong phân ra một bộ phận chú ý lực tại đây hai cây chiến mâu phía trên, đã làm xong đủ loại ứng phó thủ đoạn, nhưng là tại chiến mâu đâm đến trước mặt lập tức vẫn có một loại hãi hùng kết vía. Ngón tay rất nhanh điểm ra, chặn cái này trôi tiểu không một tiếng động chiến mâu. Nhưng là một gã khác xét đánh giống như chiến mâu lại trùng trùng điệp điệp ở Trần Phong trước mặt nổ tung, hóa thành vô số mâu ảnh đã rơi vào Trần Phong trên người. Oeng. Tiên kia đại lực thần viên cũng thừa cơ một quyền đệm xuống, những người này không hổ là đều là Huyền Giáp lao ma chiến đấu khôi lỗi, tại phối hợp phương diện hay là rất ăn ý. Bất quá lúc này đây công kích hay là rơi vào khoảng không, Trần Phong tốc độ quá là nhanh, tránh thoát những người này công kích về sau trước tiên tiểu triển khai phản kích. Dĩ vãng Trần Phong thường xuyên cùng nửa bước đại la kim tiên luật bản, đã sớm có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, trước mắt áp lực mặc dù lớn, nhưng là y nguyên áp không bại Trần Phong. Chỉ có điều trong lúc giao thủ Trần Phong hay là đã rơi vào hạ phong, có thể nói có thể kiên trì đến bây giờ đã xem như không tệ rồi. Bất quá Trần Phong hay là bị thương, dấu ở âm thầm tu sĩ bắt được cơ hội thi triển không gian chi thuật, hoặc là vết nứt không gian hoặc là không gian sợi tơ, tại Trần Phong trên người để lại từng đạo vết thương, xem Trần Phong còn có thể kiên trì ở, bất quá một lúc sau, không thể nói trước cũng sẽ sụp đổ. Chỉ tiếc các ngươi bị người trưởng khống, không cách nào phát huy ra cường đại hơn sức chiến đấu, muốn giết ta là không thể nào. Trần Phong chậm rãi nói ra, mặc cho một thanh chiến mâu đâm vào trên người, chỉ có điều người này chiến mâu vừa tiến vào Trần Phong da thịt đã bị chặn. Sau đó Trần Phong một quyền đem đại lực thần viên nện bay ra ngoài. Tiếp được Trần Phong đem đồng thuật thi triển đã đến cực hạn, không gian lập tức trở nên hỗn loạn, không gian loạn lưu, tinh không trói buộc, ám dạ thiên màn, không gian chi nhận, các loại không gian chi thuật đem bốn trụ cục mặt đảo loạn, đồng thuật còn có mê viễn chi thuật phóng xuất ra, ảnh hưởng tới những người này phán đoán. Trần Phong đồng thuật sát thực lợi hại, nhưng còn không làm gì được những nửa bước này đại la kim tiên, nhưng là trong chiến đấu lại có thể tạo được rất ít phụ trợ tác dụng, làm cho Trần Phong lực công kích có thể càng lớn hạn độ phát huy ra đến. Quả nhiên, bởi vì đồng thuật tác dụng, đối thủ thế công bắt đầu chậm lại, Trần Phong cũng có thở dốc thời gian, thương thế trên người rất nhanh chữa trị. Bất quá tiệc vui chóng tàn, vài đạo thật dài không gian chi nhận bỗng nhiên xuất hiện, nổ ngang lộn xộn một hồi loạn chạm chém lung tung thiết cắt phía dưới, sẽ đem Trần Phong kiến tạo đi ra cục diện sinh sinh bài trừ, hai thanh chiến mâu lại lần nữa giết đã đến Trần Phong trước mặt. Chờ chiến thiên ma quân cùng hải hồn thánh quân đuổi tới thời điểm chứng kiến đúng là Trần Phong bị bốn gã nửa bước đại la kim tiên vây công tràn diện. Mà Trần Phong mặc dù trên người thỉnh thoảng có thương tích thế xuất hiện, nhưng y nguyên chiến ý trùng thiên, trong cơ thể lực lượng hùng hồn, bổn nguyên cũng không có bị ảnh hưởng. Mặc dù đã biết Trần Phong sức chiến đấu, nhưng hai người vẫn còn có chút há hốc mồm, kể cả Hải Hồn Thánh Quân, vốn cho rằng Trần Phong có nửa bước đại la kim tiên sức chiến đấu đã rất kinh người rồi, lại không nghĩ rằng có thể dùng một chống đỡ bốn. Ngươi xác định lấy được tin tức là chính xác? Chiến Thiên Ma Quân có chút không tin hỏi. Hẳn là thật sao? Hải Hồn Thánh Quân chậm rãi nói ra, cũng không có nắm chắc bao nhiêu tức giận, đồng thời suy nghĩ là không phải mình lấy được tin tức quá hạn rồi, Trần Phong hiện tại đã đột phá đến cao cấp Thái Ức Kim Tiên rồi, bất quá coi như là cao cấp Thái Ức Kim Tiên cùng 4 gã nửa bước Đại La Kim Tiên chiến đấu cũng rất nguy tiên. Ít nhất mình có thể ngăn trở một người coi như là không tệ rồi. Không chỉ nói những thứ này, nhanh lên động thủ đi, để ta chặn lại ở tên kia đại lực thần viên. Chiến Thiên Ma Quân đã sớm chiến ý trung thiên, kìm nén không được rất nhanh xông tới, trong tay đại kích trực tiếp đối với đại lực thần viên ngạnh hung hãn qua đi. Một gã đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên chủ động đối với nửa bước Đại La Kim Tiên phát động công kích không thể không nói đây cũng là một kiện đại dũng khí, Chiến Thiên Ma Quân cũng khát vọng đột phá, cho nên cần áp lực, đây chính là thời cơ tốt, như thế nào đều không thể bỏ qua. Mà Hải Hồn Thánh Quân thì là lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa, sau đó tên kia giấu ở âm thầm tu sĩ tiểu không còn có thi triển không gian chi thuật công kích Trần Phong. Bởi như vậy Trần Phong đối mặt cũng chỉ có hai gã nhân loại tu sĩ rồi, áp lực lập tức đại giảm. Theo trước khi một đôi bốn biến thành một đối hai, Trần Phong vốn là cảm giác áp lực mạnh mà bùng lòng, vậy mà bay lên một cỗ chống rông cảm giác, rất nhanh ra tay vậy mà bức bách đối thủ liên tiếp lui về phía sau. Cái kia hai gã chiến mâu tu sĩ sát thực rất lợi hại, nhưng lại giết không được Trần Phong rồi, thậm chí đều thương không đến Trần Phong. Trong chiến đấu Trần Phong có một loại xoay tròn tự nhiên cảm giác, thậm chí có chút ít đắm chìm ở trong chiến đấu. Huyền Giáp Lao Ma cũng không có tiếng động, tựa hồ cũng không nghĩ tới sự tình biến thành cái dạng này, đối với Chiến Thiên Ma Quân hai người nổi lên sát cơ, nếu không phải hai vị này đảo loạn, dựa vào thủ đoạn của mình vây giết Trần Phong vẫn có hy vọng, như bây giờ tiếp tục tranh đấu xuống dưới đã không có ý tứ rồi, trừ phi mình tiếp tục phái ra thủ hạ, bất quá tình huống bây giờ là thủ, trong tay cũng không có quá mạnh mẽ khôi lỗi có thể dùng. Nghĩ vậy Huyền Giáp Lao Ma cũng quyết định chủ ý, hạ ra lệnh rút lui, nghĩ thầm lấy chờ tiếp theo triệu tập lực lượng đủ mức lại đến diện sát mấy người kia. Lúc này đây không có giết chết Trần Phong thực sự sở thấu Trần Phong hư thật, vậy cũng là chuyện tốt, tiếp theo nhất định thành công. Đối thủ rất nhanh ly khai, Trần Phong ba người còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá lại cũng không có đuổi theo, dù sao song phương thế lực ngang nhau, đuổi theo mau cũng không có ý tứ. Ha ha, đạo hữu ngươi che giấu có thể đủ sâu. Chiến Thiên Ma Quân cười lớn nói, đa tạ hai vị tương trợ, vừa rồi ta thế nhưng mà không kiên trì nổi rồi. Trần Phong vội vàng nói, đạo hữu có như thế chiến lực, tiếp được hành động hội càng thêm thuận lợi. Hải Hồn Thánh Quân cũng nói như vậy đạo. Mà Trần Phong thì là lắc đầu, ta bị Huyền Giáp Lao Ma theo dõi, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Binh tới tướng đỡ mà thôi, ta xem Huyền Giáp Lao Ma cũng không có gì đặc biệt, không tự mình ra tay chỉ biết sai sử thủ hạ, nếu là hắn có bản lĩnh những cái thứ này cũng sẽ không rút lui, chỉ tiếc không có thừa cơ tiêu diệt một gã đối thủ. Chiến Thiên Ma Quân nói ra, không chỉ có là nửa bước Đại La Kim Tiên, Huyền Giáp Lao Ma hay là rất nguy hiểm, coi như là có cái này bốn gã thủ hạ cũng đủ để tung hành, Đại La Kim Tiên không xuất ra, không có người có thể không biết làm sao hắn, trừ phi tìm đến một ít giúp đỡ. Hải Hồn Thánh Quân nói ra, giúp đỡ khó tìm, chúng ta Thánh Giả Liên Minh xác thực có một ít nửa bước Đại La Kim Tiên, nhưng là muốn bọn hắn nhúng tay đối phó Huyền Giáp Lao Ma còn là không thể nào, ta nhớ được đã từng có người lôi kéo qua Huyền Giáp Lao Ma, chỉ là đối phương chướng mắt chúng ta Thánh Giả Liên Minh. Chiến Thiên Ma Quân nói ra, Huyền Giáp Lao Ma tên tuổi rất lớn, mà ngay cả rất nhiều thần thú cũng không dám trêu chọc hắn, nếu có thể thêm nhập thánh người liên minh xác thực có thể gia tăng liên minh lực ảnh hưởng, bất quá lao gia hỏa này đối thủ cũng rất nhiều, người này là luyện chế khôi lỗi không biết bắt bao nhiêu thiên tài, trước khi chiến đấu khôi lỗi cùng dị thú đạo hữu có lẽ cũng được chứng kiến đến rồi. Hải Hồn Thánh Quân nói ra. Trần Phong gật gật đầu, mặc dù biết Huyền Giáp Lao Ma lợi hại, kỳ thật cũng không có một tia e ngại đối phương, thật muốn chính diện chiến đấu Trần Phong thủ đoạn ra hết hai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Bất quá tiếp được mục tiêu là hỗn độn cổ tỉnh, có Huyền Giáp Lao Ma nhúng tay ngược lại là nhiều hơn không ít phiền toái. Ta muốn Huyền Giáp Lao Ma trong thời gian ngắn chắc có lẽ không xuất thủ nữa. Hải Hồn Thánh Quân nói ra. Khoản này sổ sách ta trước nhớ kỹ, chờ ta tiến giai nửa bước Đại La Kim Tiên lại cùng hắn tính sổ. Chiến Thiên Ma Quân nói ra. Tiếp được một thời gian ngắn ba người sắc thực bình tĩnh rất nhiều, bất quá lại gặp được càng nhiều nữa tu sĩ xuất hiện tại chôn vùi chi địa, thần thú nhạc viên bản địa tánh mạng tự nhiên là tối đa, đương nhiên cũng có một ít nhân loại tu sĩ, nhân loại tu sĩ trong lại kể cả người từ ngoài đến cùng Thánh Giả Liên Minh tu sĩ, dù sao Thánh Giả Liên Minh không có khả năng đem sở hữu tới đây lưu lạc nhân loại tu sĩ đều lôi kéo đi vào, trái lại ngoại trừ Thánh Giả Liên Minh bên ngoài còn có vài cỗ không nhỏ thế lực, phải biết rằng toàn bộ thần thú nhạc viên tiểu tương đương với một chỗ tiên vực, cương vực thật lớn, tại số lượng thượng nhân loại cùng thần thú vô pháp so sánh, nhưng là nhiều năm như vậy tích góp từng tí một số lượng bên trên hay là rất khả quan, chỉ là trước hết nhất tìm tới Trần Phong chính là Thánh Giả Liên Minh mà thôi. Đồng dạng là ở một cái trong liên minh cũng có rất nhiều tiểu đoàn thể, Chiến Thiên Ma Quân cùng Hải Hồn Thánh Quân tiểu là quan hệ không tệ tiểu đoàn thể, hiện tại lại tăng thêm Trần Phong, vốn đang có Thái Bạch Kiếm Thánh cùng Huyền Âm Kiếm Thánh, chỉ là hai người này đi địa phương khác lưu lạc, bằng không thì tăng thêm hai người cái này tiểu đoàn thể thực lực còn có thể trở nên mạnh mẽ. Xem ra hỗn độn cổ tỉnh biến mất hay là truyền bá ra ngoài rồi, không nghĩ tới vậy mà đến rồi nhiều cao thủ như vậy. Hải Hồn Thánh Quân nói ra. Tới đây địa tu sĩ số lượng nhiều ngược lại không coi vào đâu, lượng nhân để ý là cao thủ, những thái ớt kia chi cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại, còn có tiểu là nửa bước Đại La Kim Tiên, đây mới là đối thủ cạnh tranh, ba người thậm chí thấy được do hơn 10 người cao thủ tạo thành tiểu đội, đối phương còn ý đồ lôi kéo ba người nhập bọn, chỉ có điều lại bị cự tuyệt rồi. May mắn những thần thú này không có liên hợp, bằng không thì chúng ta có thể đã đi ra. Trần Phong nói ra, tiến vào chôn vùi chi địa về sau Trần Phong gặp được quá rất cường đại thần thú, được cho cao thủ tiểu vượt qua 100, suy nghĩ một chút cũng cảm giác có chút đau đầu. Chúng ta nhân loại ưa thích nội đấu, thần thú cũng giống như thế, bằng không thì nếu đối phương đoàn kết nhất trí, cái khác sinh mệnh căn bản không cách nào ở chỗ này dừng chân. Hải Hồn Thánh Quân nói ra.